Chương 401, biến thái cầm thú. Trương Vĩ mặc dù là người thọ tờ, nhưng là hắn lòng tự trọng rất mạnh, không nguyện ý khiến người ta nói hắn là người thọ tờ, cũng không nguyện ý khiến người ta dịu hắn. Hắn lần này quay lại mục đích chỉ có một cái kia chính là trả thù. Hắn muốn trả thù Liêu Huyên, hắn muốn trả thù Tô Lâm, hắn muốn đem Tô Lâm đầu dẫm tại dưới chân, hắn muốn để Tô Lâm quỳ trước mặt hắn an tưởng. Hắn muốn để Liêu Huyên cùng Tô Lâm cái này một đôi cậu nam nữ biết đắc tội hắn hạ tràng. Trọng yếu nhất là Trương Vĩ muốn làm lấy Tô Lâm mặt, để Liêu Huyên tại dưới người mình uyển chuyển hầu hạ. Không chỉ có muốn tại dưới người mình, chính mình hưởng thụ song song, còn muốn cho các tiểu đệ hưởng thụ. Hắn hận, chính là bởi vì Tô Lâm cùng Liêu Huyên, cho nên hắn trong khoảng thời gian này đến nay, qua toàn bộ đều là sống không bằng chết, không có chút nào tôn nghiêm sinh hoạt. Cho nên, hắn muốn tôn nghiêm, hắn cần khác nhân tôn trọng. Nguyên lai, vào ngày hôm đó, Trương Vĩ chân bị đánh gãy về sau, hắn đều chuẩn bị chờ chết. Nhưng là, nữ thần may mắn vợ ơ y ma không có vứt bỏ hắn, đợi bơi đống giấc hắn, vợ ơ y ma để một cái nhặt ve chai lão nhân cấp cứu. Lão nhân đem hắn mang về trong nhà mình, chậm rãi đem hắn chân chữa lành, bằng không Trương Vĩ thật sự tự sanh tự diệt. Đáng ra nói chuyện là, lão nhân lại có một cái xinh đẹp cháu gái, mười phần đáng yêu thanh thuần. Mà Trương Vĩ tại chân tốt không sai biệt lắm về sau, coi như điệu một cái tiểu trong bang phái, bởi vì hắn đi đứng không tốt, cho nên tất cả mọi người gọi hắn người thọ tờ. Lúc đó bang hội lao đại đái hắn như heo chó. Mà cái kia bang hội lao đại có một cái đặc điểm, cái kia chính là hết sức háo sắc, mà lại chuyên môn ưa thích những la lị đó ân nữ. Ma xui quỷ khiến, Trương Vĩ liền đem lão nhân có cái xinh đẹp cháu gái sự tình cho nói cho bang hội lao đại. Cái này tiểu bang hội lao đại lúc nghe về sau, phải đi lão nhân ra bên trong. Thấy lão nhân cháu gái nhất thời cảm thấy Trương Vĩ không có lừa hắn. Kết cục là khẳng định, lão nhân bị đẩy ngã xuống đất, mà lão nhân cháu gái là một cái tiểu nữ hài, nơi nào sẽ là đám kêu biết về già đại đối thủ. Tuy nhiên bang hội lão đại đã bị rượu thịt tan mòn thân thể, biến cồng kềnh không chịu nổi, nhưng là hắn nói thế nào cũng là một người trưởng thành. Sau đó, hắn ngay tại Trương Vĩ dưới ánh mắt, đem lão nhân cháu gái cho cưỡng ít thiếu nữ tê tâm liệt phế kêu to, không ngừng truyền vào Trương Vĩ trong thai, nhưng là hắn lại là thờ ơ dần dần, thiếu nữ tiếng la càng ngày càng yếu, càng ngày càng yếu, dãy rủa cũng là chậm rãi biến mất. Bang hội giúp đỡ mập mạp kia thân thể một trận run rẩy về sau, lưu lại đầy đất máu tươi, cùng trần truồng lóa thể thiếu nữ hai mắt vô thần, không núp ních, khỏe miệng chảy ra từng kia vết máu. Nguyên lai, nàng vợ ơ y ma tự sát. Mẹ! Vợ ơ y ma tự sát ta còn không có chơi chán đầu bang hội lao đại, kéo quần, một mặt khó chịu. Hắn vô nhẹ nhẹ chụp tấm hình Vĩ bả vai, nói, người thọ tờ, ngươi không tệ về sau ngươi liền theo ta liền tốt có thể là giúp đỡ hai lần bắt hắn cho đánh tỉnh, gọi lên trong lòng của hắn huyết tính. Giờ khắc này, hắn vợ ơ y ma cầm ra bên trong đào tử, sau đó hướng phía vừa mới quay người bang hội lao đại hậu tâm ổ đâm vào. Kết quả, hắn đem lao đại xử lý. Hắn thành lao đại mới. Mà trở thành lao đại mới về sau, Trương Vĩ mua chuộc nhân tâm, liền bắt đầu suy nghĩ làm sao trả thù Tô Lâm. Lần này hành động, hắn cũng là chuẩn bị rất lâu. Trước kia chỉ là chuẩn bị bắt cóc Liêu Huyên, không nghĩ tới là, lại đem Tô Lâm nữ nhi cũng bắt cóc đến. Đây coi như là một cái vui mừng ngoài ý muốn. Nhìn lấy hướng mình đi tới Trương Vĩ, Liêu Huyên không khỏi mắt lộ ra hung quang, giọng căm hận nói, Trương Vĩ, ngươi tên cầm thú này. Có bản lĩnh gì, cứ việc hướng về phía ta tới, cùng hài tử không có quan hệ, ngươi thả hài tử khặc khặc. Trương Vĩ cười lạnh một tiếng, hắn chậm rãi đi đến Liêu Huyên trước mặt, sau đó duỗi ra quải trượng, bước lên Liêu Huyên cái cằm. Liêu Huyên, đừng nói như vậy, nói thế nào, ta cũng là ngươi bạn gái trước. Đều nói một đêm vợ chồng, tình nghĩa trăm năm, tuy nhiên chúng ta không có phát sinh quan hệ, nhưng là cũng là tại trên một cái giường ngủ qua. Thực đi. Ta hôm nay đem ngươi mời đến, cũng không có cái gì việc khác tỉnh. Uy hiếp Tô Lâm cái gì đều là thuận tiện. Ta yêu cầu cũng rất đơn giản, cái kia chính là muốn cho ngươi tại huynh đệ của ta nhóm trước mặt, hảo hảo thỏa mãn ta một lần ngươi, không phải người. Liêu Huyên sắc mặt khó coi, một mặt buồn nôn nhìn lấy Trương Vĩ, ta trước kia làm sao lại không thấy rõ ràng ngươi tên cặn bã này đâu hả hả, đã ngươi gọi ta như vậy ta không làm điểm cái gì. Thật có lỗi với người cặn bã hai chữ này a. Trương Vĩ cười lạnh nói, như vậy, ngươi nhìn ta những huynh đệ này, bọn họ đối thân thể ngươi cũng rất là thèm. nhỏ dại à, chờ ta hưởng thụ xong sau, bọn họ cũng sẽ từng cái thay nhau thỏa mãn ngươi tạ ơn lão đại nhiều lão đại. Cô nàng này ngọt nước linh a vì lão đại máu chảy đầu rơi cầm thú, cặn bã, bại loại, ngươi chết không yên lành. Liêu Huyên nghe được mọi người lời nói, không khỏi nổi giận mắng. Ba Trương Vĩ không khỏi cho Liêu Huyên một bàn tay, cười lạnh nhìn lấy Liêu Huyên, nói, ngươi khác cho là mình thì thanh cao, tiểu biểu tạp, ngươi cho rằng lão tử không biết chính ngươi sợ là đã sớm là Tô Lâm tên hôn đảng kia người đi chính mình tùy tiện như vậy, còn tại lão tử trước mặt giả bộ thanh thuần ngươi cái thối đồng hồ nện. Thật mẹ hắn đem mình làm nữ thần lao tử nói cho ngươi, hôm nay người nào đến đều cứu không ngươi, không để huynh đệ chúng ta thoải mái lận, là sẽ không để cho ngươi. Rời đi. Còn có Tô Lâm tên hôn đảng kia, ngươi yên tâm, ta sẽ để cho hắn nhìn lấy ngươi tại dưới người chúng ta cái kia thở gấp bộ dáng nhìn thấy đây là cái gì ư. Trương Vĩ xuất ra một đài giờ vờ nói ra, ngươi yên tâm tốt, ta sẽ cho chúng ta chừa chút kỷ niệm, dù sao mọi người quen biết nhiều năm như vậy. Ngươi Liễu Huyên sắc mặt một trận xanh, lúc thì trắng. Lão đại, ngươi nhanh lên đi, chờ ngươi bên trên xong, cũng làm cho huynh đệ mấy cái hảo hảo sung sướng a, xinh đẹp như vậy mỹ nữ, chúng ta có thể chưa từng có hưởng thụ qua đâu. Bên trong một tiểu đệ một mặt cười dâm đãng nhìn lấy Liễu Huyên, thúc giục nói. Liễu Huyên a di ngươi không cần phải sợ. Bậy bạ nhất định sẽ tới cứu chúng ta, hắn nhưng là siêu cấp anh hùng hạ viện lúc này, cũng là mở miệng. Tuy nhiên chung quanh có rất nhiều đại hán, nhưng là nàng lại là một điểm cũng không sợ hãi. Ôi ôi ôi, tiểu nha đầu này ngược lại là đối Tô Lâm có lòng tin. Đợi chút nữa, ta sẽ để cho ngươi siêu cấp anh hùng quỷ ở trước mặt ta an tưởng. Trương Vĩ hận thấu Tô Lâm, hắn nhìn chằm chằm hạ viện, đột nhiên cười cười. Đột nhiên, Trương Vĩ mở miệng do hỏi, trước kia Hoàng Lao Đại rất lợi hại ưa thích bé gái, không biết tư vị thế nào có ai thử qua sao Lao Đại, ta thử qua lúc này. Trương Vĩ bên người một tiểu đệ, mở miệng nói ra, bất quá ta thử cái kia đã không phải là xử nữ, bị Hoàng Lao Đại khai phát qua, nhưng là cái loại cảm giác này rất lợi hại thoải mái a, hoàn toàn hòa thượng nữ nhân cảm giác không giống nhau. Lao Đại, ta đề nghị ngươi có thể thử một lần. Chương 402, là ta tại đùa giỡn với ngươi. Cái này tiểu đệ dáng dấp rất lợi hại bị ổi, vóc dáng tuy nhiên không cao, nhưng là mười phần cường tráng, hắn ánh mắt sáng ngời, nhìn chằm chằm hạ viện. Trong mắt hiện ra dương quang. Đương nhiên, muốn là Lao Đại thử qua về sau, có thể cho ta hưởng thụ một chút, vậy thì càng tốt. Cầm thú, các ngươi một đám cầm thú ông trời nhất định sẽ không bỏ qua các ngươi. Nghe những người này khó nghe lời nói, Liêu Huyên hướng lấy bo nở hà nở giận dữ hét. Hạ hạ, ông trời nếu là thật mở to mắt lời nói, thiên hạ liền không có nhiều như vậy người xấu. Trương Vĩ nói ra. Đu nở dê đờ y, không có chúng ta những người xấu này nâng đỡ. Chỗ nào có thể nhìn ra được các ngươi những này người tốt vĩ đại a. Mặt khác có tiểu đệ nói ra. Ngươi thả hài tử, ngươi yêu cầu gì ta đều đáp ứng ngươi. Ngươi thả hài tử, nàng con nhỏ, ta van cầu ngươi, coi như ta cầu ngươi. Liễu Huyên nói ra. Ngươi cầu ta hạ hạ, ha ha ha ha ha, ngươi vậy mà tại cầu ta. Trương Vĩ nhìn lấy Liễu Huyên, cười nói, ngươi quên lúc trước ta là thế nào cầu ngươi a. Ta cầu các ngươi buông tha ta, thế nhưng là... Các ngươi thả ta sao? Trương Vĩ hỏi ngược lại. Liêu Huyên ha hô cờ mô mở, lại là nói không ra lời. Yên tâm, ta hiện tại sẽ không động tới ngươi, ta sẽ chờ lấy Tô Lâm đến, ta muốn để hắn hối hận, ta muốn cho hắn biết đắc tội ta hạ chàng. Trương Vĩ mặt đầy oán hận thân xác. Mấy giờ rồi? 20 phút đến không? Đến lời nói, đi trước đem tiểu nữ hài ngón tay cho ta cắt một cái xuống tới. Trương Vĩ nảy sinh ác độc nói. Không muốn, không muốn a, muốn nhất thiết ta. Liêu Huyên hô. Kẹt kẹt một tiếng vang nhỏ, trong nháy mắt đem mọi người chú ý lực đều hấp dẫn tới. Mọi người thấy đại môn, trong bóng tối, một bóng người như ẩn như hiện. Xoạch xoạch xoạch xoạch theo tiếng bước chân nhẹ vang lên, bóng người cũng là càng ngày càng rõ ràng, bọn họ dần dần thấy rõ ràng người tới tướng mạo. Không phải cái gì khác người, chính là mới vừa rồi còn tại nóc nhà, kẹp lấy thời gian Tô Lâm. Tô Lâm khỏe miệng hơi nhếch lên, đồng thời nói ra, không nhiều không ít. 19 phút 59 giây, không có chế đi bảy bạ, là bảy bạ ta liền biết bảy bạ nhất định sẽ tới cứu chúng ta. Một mực có chu tờ xa suốt hạ viện lúc này, đột nhiên hưng phấn lên, một đôi mắt to chăm chú nhìn cửa, ánh mắt rơi vào Tô Lâm trên thân. Mà nhìn lấy Tô Lâm, Trương Vĩ sắc mặt lập tức thì trầm xuống. Hắn lạnh giọng hỏi, Tiểu Trần, ngươi thẻ thời gian, ngươi xem một chút hắn có phải hay không đến chế báo cáo lão đại, hắn nói là đúng. không nhiều không ít, vừa vặn 19 phút 59 giây 3 tiểu Trần lời mới vừa nói xong, thì chịu Trương Vĩ một bàn tay. Ngươi có thể hay không nhìn đồng hồ, hắn rõ ràng thì đến trễ. Trương Vĩ phẫn nộ quát. Chật chật chật, Tô Lâm nhẹ nhàng lắc đầu, nói, thủ hạ trung thực, ngươi cũng không cần phạm tức giận a, ngươi không phải muốn chính là ta sao, hiện tại ta tới, mời đem bọn hắn thả đi. Tô Lâm nhún nhún vai, chậm rãi nói ra. Hạ hạ, Trương Vĩ lại là cười cười, nói, Tô Lâm ta đây không phải tới sao, ngươi cảm thấy ta ngốc hay không ngốc? Trương Vĩ hỏi. Không ngốc, Tô Lâm ngoài miệng nói như vậy, tâm lý lại là thêm cái mới là lạ. Đã ta không ngốc, ngươi cảm thấy ta sẽ thả Liễu Huyên cùng con gái của ngươi sao? Trương Vĩ cười lạnh nói, các nàng thế nhưng là trong tay của ta đối phó ngươi. Vương bài đun nở dê vở ơ y a. Tô Lâm gật gật đầu, nói, bất quá, ta vẫn là thử một chút, bởi vì nói không chừng ngươi thật ngốc ga. Nghe được Tô Lâm câu nói này, Trương Vĩ sắc mặt lại trầm xuống, hắn nhìn lấy Tô Lâm, âm thanh lạnh lùng nói, Tô Lâm, ngươi cảm thấy ta là tại đùa giỡn với ngươi sao? Không, Tô Lâm lắc đầu, là ta tại đùa giỡn với ngươi. Ngươi muốn chết? Trương Vĩ quát lạnh một tiếng, đồng thời từ trên thân quất ra một thanh màu đen súng lục, chỉ Tô Lâm. Ngươi không dám nổ súng? Tô Lâm một điểm cũng không sợ hãi, ngược lại vừa cười vừa nói. Hả, không đối ứng nên ngươi sẽ không mở thương mới đối, ngươi hận ta như vậy, làm sao lại dễ dàng như vậy nhất thương liền đem ta xử lý đâu, cho nên, ta cược ngươi chắc chắn sẽ không nổ súng. Muốn hay không cược, tỷ lệ đặt cược, một bồi 100. Trương Vĩ hít một hơi thật sâu, sau đó nhắm mắt lại, khi hắn một lần nữa mở hai mắt ra thời điểm, hắn đã đem súng lục thu lại. Tô Lâm, ta biết ngươi là muốn chọc giận ta, mất đi bình thường phán đoán. Bất quá đáng tiếc, để ngươi thất vọng, ta đã không còn là trước kia Trương Vĩ. Hiện tại ta, có năng lực để ngươi quỳ ở trước mặt ta ăn tưởng có đúng không? Tô Lâm hỏi ngược lại. Thử một chút chẳng phải sẽ biết? Trương Vĩ cũng không khách khí. Tiền mang đến sao? Trương Vĩ hỏi. Mang đến, Tô Lâm nói, bất quá tiền mặt không có thời gian chuẩn bị, chỉ có một trương không ký danh tấm thẻ, phía trên có 5 triệu. Tô Lâm lấy ra một trương thẻ, tấm thẻ này là Hồ Hoành Đồ tại buổi tội thời điểm đưa cho hắn, Tô Lâm vẫn luôn không có thời gian đến tiêu hết. Ngươi đi lấy một chút. Trương Vĩ rất lợi hại cẩn thận, cũng không có tới gần Tô Lâm, mà chính là để bên người một tiểu đệ quá khứ lấy. Vậy tiểu đệ cũng không biết Tô Lâm khủng bố, cho nên tùy tiện đi qua. Tô Lâm không có phản kháng, đem thẻ ném cho đối phương. Muốn là ngươi không tin, có thể qua phụ cận máy ATM kém một chút, khẳng định có 5 triệu. Tô Lâm nói, hiện tại, ta tiền cũng cho, người cũng tới, thành ý đầy đủ đi, có thể đem nữ nhi của ta thả sao? Tô Lâm hỏi. Ôi, ngươi xem một chút, hiện tại bắt đầu quan tâm tới nữ nhi đến ngươi cũng không quan tâm dưới ngươi lao tỉnh nhân Liễu Huyên A, ngươi xem một chút nàng, ngươi xem một chút hắn vừa mới là thế nào bảo hộ con gái của ngươi. Ngươi nói như vậy, nàng nên rất đau lòng A, vốn chính là nàng đem nữ nhi của ta mất, bảo hộ cũng là phải. Tô Lâm nhìn Liễu Huyên liếc một chút, ta cùng hắn không quá quen. Hạ, ngươi cho rằng ngươi có thể lừa ta sao? Trương Vĩ hỏi nói, các ngươi hai cái đã sớm thông đồng cùng một chỗ. Cho là ta không biết sao? Cái này có thể thật không có? Tô Lâm phản bác, hắn ngược lại là muốn a, nhưng là khổ vì một mực không có này một cơ hội a. Tiếp tục biên, ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng ngươi? Trương Vĩ cười lạnh nói, bất quá chờ sau đó ta sẽ để cho ngươi thấy Liêu Huyên đặc sắc biểu diễn. Ha ha ha ha, Trương Vĩ, ngươi cầm thú, người điên, hôn đản! Liêu Huyên ở một bên la mắng. Mắng chửi đi, ngươi càng mắng ta, ta càng hưng phấn. Ha ha ha ha, Trương Vĩ quay người nhìn chằm chằm Liễu Huyên, bởi vì Liễu Huyên hôm nay mặc không coi là nhiều, phấn nộn ra thịt trần lộ ở bên ngoài, riêng là cái kia gợi cảm, càng là bởi vì bị trói nguyên nhân, như ẩn như hiện, câu người hồn phách. Người chung quanh đều vô ý thức nhìn chằm chằm Liễu Huyên nhìn lại, hồn đều không hơn phân nửa. Đem Tô Lâm cho ta trói lại! Trương Vĩ lạnh hừ một tiếng, sau đó thì có hai cái tiểu đệ hướng về Tô Lâm đi đến. Chương 403, ca cũng không phải ngươi đồ ăn. Đem Tô Lâm cho ta trói lại! Nghe được Trương Vĩ lời nói, trong nháy mắt thì có hai cái tiểu đệ một mặt hung thần ác sát hướng về Tô Lâm vào tới. Tô Lâm sắc mặt lạnh lẽo, nhếch miệng lên một tia cười lạnh. Những người này, Tô Lâm thật đúng là không đem bọn hắn để ở trong mắt, nếu như không phải là bởi vì Hạ Viện cùng Liêu Huyên ở trong tay bọn họ lời nói, Tô Lâm sớm đem mấy tên cặn bã này bại loại giao hợp hủy diệt. Lão đại nhìn ta liền tốt, cái kia tiểu ca tiểu đệ cầm trong tay đã chuẩn bị kỹ càng dây thừng, đưa tay liền hướng Tô Lâm trên cổ bộ qua. A răng rắc một tiếng hét thảm nương theo lấy một tiếng tiếng xương nứt âm chuyển tới, hai cái tiểu đệ đem dây thừng vứt trên mặt đất, bưng bít lấy đã bị Tô Lâm xếp gãy cánh tay, trong miệng phát ra khiến lòng run sợ tiếng kêu thảm thiết. Dạng này phế vật cũng dám chói ta, Tô Lâm cười lạnh nói. Tiểu tử này rất lợi hại, mọi người cùng nhau xông lên theo Trương Vĩ, Tô Lâm là lợi hại, nhưng là con kiến nhiều còn cắn chết con voi đâu, huống chi Tô Lâm cũng không phải con voi, bọn họ cũng không phải con kiến. Mà Trương Vĩ cái nhìn cũng không tệ, Tô Lâm xác thực không phải con voi, bởi vì Tô Lâm là bạo long. Nghe được Trương Vĩ lời nói, đám kia tiểu đệ thì hoạt động gần cốt, hướng về Tô Lâm bước tới. Bên trong một cái đại người cao tầm 1m9 bộ dáng, nhìn lấy Tô Lâm ánh mắt tràn ngập mập mờ. Lão đại, chờ sau đó cái này soái ca có thể giao cho ta sao? Đại hán này liếm một chút bờ môi của mình hỏi nói, ta chỉ thích như vậy hán tử, có vị đạo, đầy đủ dạ tính, ba khí, có nam nhân vị. Chinh phục dạng này nam nhân, mới có thể mang đến cho ta khoái cảm hạ hạ, tốt thạch đầu. Tiểu tử này đợi chút nữa cũng là ngươi Trương Vĩ tiêu nói, ngươi nhìn hắn ra miệng thịt mềm, chờ sau đó các ngươi có thể phải cẩn thận một chút, khắc bắt hắn cho làm hư ha ha ha ha. Mọi người nghe được Trương Vĩ lời nói, lại là cười rộ lên. Mà Tô Lâm ánh mắt dần dần biến băng lãnh đứng lên, riêng là nhìn lấy thạch đầu ánh mắt. Ngươi nói một cái đại lao ra ưa thích tiểu cô nương không tốt sao, hết lần này tới lần khác qua ưa thích nam nhân. Liền xem như ưa thích nam nhân, thực Tô Lâm cũng không còn được. Nhưng là ngươi không có khả năng hai buồn nôn chính mình a. Thạch đầu nhìn lấy Tô Lâm ánh mắt, để Tô Lâm cảm giác được buồn nôn, hắn nhưng là trực nam, chỉ thích muội tử, xưa nay không gay. Thạch đầu, cố lên đợi chút nữa ta hội đem các ngươi hưởng thụ qua trình vô xuống đến, phát đến trên internet đến lúc đó, chúng ta cũng tới cái gì môn, cửa kho hàng Trương Vĩ cười nói. Thạch đầu nhìn lấy Tô Lâm, trong ánh mắt tràn ngập. Hắn là Trương Vĩ trong đám người này, chiến đấu lực mạnh nhất một cái. Chung quanh cái này 4-5 cái cộng lại, cũng không phải thạch đầu một người đối thủ. Chỉ bất quá thạch đầu không biết nguyên nhân gì, chỉ thích nam nhân, không thích nữ nhân. Mà lại, Trương Vĩ không biết dùng biện pháp gì, vờ ơ y ma thu phục là thạch đầu, đồng thời để thạch đầu nghe lệnh cùng hắn, dạng này mới khiến cho Trương Vĩ lao đại thân phận đứng vững. Bằng không lời nói, mọi người sao lại phục một cái người thò tờ? Thật nhiều người đều suy đoán Trương Vĩ là hiến thân tại thạch đầu. Chỉ là không có nghĩ đến là, thạch đầu vậy mà lại tiếp nhận Trương Vĩ. Đương nhiên, cái này vẹn vẹn suy đoán, có vẫn chưa có người nào chứng thực. Bởi vì không ai dám hỏi, cũng không người nào dám nói. Mọi người yên tâm tốt, nam nhân này đối ta khẩu vị ta sẽ không cùng các ngươi đoạt muội muội, chỗ lấy các ngươi tốt nhất ai cũng chớ cùng ta đoạt hán tử. Thạch đầu ta cười rộ lên, dùng sức đem trên người mình áo lót một chảo, sau đó thì lộ ra cái kia một thân cường kiện như sắt bắp thịt. Cao cao nổi lên bắp thịt như là trúc long, cái kia màu đồng cổ da thịt so với những cái kia khỏe đẹp cân đối huấn luyện viên tới nói, không biết đẹp mắt gấp bao nhiêu lần. Mà mọi người nghe được thạch đầu lời nói, trong lòng cũng là một trận ác tâm. Bởi vì bọn họ là mặc dù là bại hoại biến thái, nhưng là còn tính là người bình thường, hướng giới tính là bình thường. Liền xem như Tô Lâm cởi sạch câu dẫn bọn họ cũng sẽ không có một chút hứng thú. Sẽ không thạch đầu ca tự tiện liền tốt. Mọi người khỏe miệng đều là co lại, mở miệng nói ra. Tiểu tử, thức thời, ngoan ngoan quỳ xuống đến, hảo hảo tứ hậu ca ca, hầu hạ tốt, có lẽ sẽ ca tha cho ngươi nhất mệnh. Thạch đầu cười to nói, hắn hoàn toàn không biết, hắn hiện tại đây chính là tại tìm đường chết, mà lại là Hoa Văn tìm đường chết. Thạch đầu rất là tự tin, một bộ tính trước kỹ càng bộ dáng. Mặc dù nhưng đã có hai cái tiểu đệ xếp trong tay Tô Lâm. Nhưng là đây cũng không có nghĩa là thạch đầu không phải Tô Lâm đối thủ. Bởi vì rất đơn giản, Tô Lâm vừa mới làm, thạch đầu cũng có thể làm được. Mọi người người nào đều không muốn động nhìn ta là được. Thạch đầu vì biểu hiện mình bá khí, vung tay lên, để mọi người chỉ là vây quanh Tô Lâm, cũng không để bọn hắn động thủ. Ba nhờ thạch đầu vừa mới đi tới Tô Lâm trước mặt, còn chưa kịp xuất thủ, chỉ cảm thấy hai chân mềm nhũn, sau đó thì không khỏi rượu quỳ rạp xuống Tô Lâm trước mặt. Chậc chậc chậc, lần thứ nhất gặp mặt là được này đại lễ, thật đúng là có lễ phép tha ngoan. Tô Lâm cười nói. Người chung quanh cũng là kỳ quái nhìn lấy một màn này, làm sao thạch đầu cho Tô Lâm quỳ xuống đến đâu đây, quả thực phá vỡ bọn họ nhận biết. Tiểu tử, ngươi muốn chết. Thạch đầu nhất thời giận, hắn liền cha mẹ mình đều không có quỳ qua, chưa từng quỳ người. Thạch đầu đỗng nhiên từ dưới đất bạo khởi, một đôi thiết quyền không chút khách khí hướng phía Tô Lâm mặt đập tới, một mặt hung tướng. Đông khiến người ta kỳ quái là, thạch đầu một đôi quyền đầu chẳng những không có đánh tới Tô Lâm, ngược lại hung hăng nện trên mặt đất, mà chính hắn, lần nữa quỳ rạp xuống Tô Lâm trước mặt, mà lại lần này là đầu hướng địa. Thật ngoan, đã ngươi muốn quỳ, như vậy thì quỳ đi. Tô Lâm cười, đồng thời chỉ gặp bọn họ duỗi ra bản thân tay, sau đó tại mọi người kinh ngạc như vậy trong ánh mắt, nhẹ nhàng tại thạch đầu trên bờ vai vỗ. Giang giác thạch đầu sắc mặt trắng nhợt, sau đó thì thật không thể dậy được nữa. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì Tô Lâm vừa mới cái kia vỗ, đã đem thạch đầu cái kia quỳ trên mặt đất xương bánh chè cho chấn vỡ, mặt đất đều xuất hiện từng đạo ngón nút thô vết nước. Đối với lực lượng vận dụng, Tô Lâm đã đạt tới xuất thần nhập hóa cảnh giới. Bất quá, thạch đầu cũng là con người kiên cường, hắn tuy nhiên rất đau, nhưng là cắn răng, vờ ơ y ma không rên một tiếng. Ngươi rất không tệ, đáng tiếc theo lầm người, cũng ưa thích lầm người, ca cũng không phải ngươi đồ ăn. Tô Lâm vô vô thạch đầu mặt, sau đó nói, bất quá ngươi yên tâm, vì biểu thị đối ngươi tôn kính, đêm nay ta sẽ để cho ngươi nhìn một chỗ trò vui mà mọi người lúc này, sắc mặt lại là biến. Biết lần này là gặp được cao thủ. Người khác nhìn nhau, sau đó cả đám đều xuất ra vũ khí, cầm lên ống sắt dao bờ ưu, một mặt đề phòng nhìn lấy Tô Lâm. Mọi người cùng nhau xông lên, diện hắn Trương Vĩ la lớn, bất quá chúng người thân thể chuyển chuyển, lại là không ai dám động. Nói đùa, thạch đầu lợi hại như vậy đều một chiêu không đi thì quỳ trên mặt đất, bọn họ không có thạch đầu thực lực, cũng không muốn ý gì như tảng đá, quỳ ở nơi đó. Chương 404, ta thắng, ngươi thua. Bất quá, mọi người bất động coi như đại biểu cho bọn họ an toàn. Nguyên nhân rất đơn giản, ngươi không chủ động, người khác có thể chủ động a tỷ như lúc này, Tô Lâm thì hết sức chủ động. Tô Lâm tiến về phía trước một bước, những người kia thì lui lại một bước. Tô Lâm tiến thêm một bước về phía trước, những người kia thì lui về sau nữa một bước. Tô Lâm hướng về phía trước, bọn họ lui lại. Tô Lâm hướng về phía trước, bọn họ lui lại. Uy, các ngươi đến có đánh hay không á? Tô Lâm bất đắc dĩ, không khỏi hỏi. Đều cho lão tử bên trên, người nào không lên, ta băng người nào. Trương Vĩ lúc này, đột nhiên hét lớn một tiếng, ngươi tiếp á thu hồi thường vợ ơ y ma lần nữa lấy ra. Tô Lâm, ngươi còn dám động một cái thử một chút, ngươi đoán xem nhìn, ta lần này có thể hay không nổ súng lần này, ta đánh cược với ngươi. Trương Vĩ dùng súng chỉ Tô Lâm, cười lạnh nói. Thật không? Tô Lâm đưa tay sờ mũi một cái, sau đó nói. Ta đánh cược với ngươi, ta cược ngươi. Tô Lâm lời còn chưa nói hết, thân ảnh lại là đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Đợi đến mọi người kịp phản ứng lúc đợi, Tô Lâm đã chạm tại Trương Vĩ trước mặt. Trương Vĩ trong miệng hét thảm một tiếng, trong tay thương cứ như vậy đến Tô Lâm trong tay. Cược ngươi không dám nổ súng, Tô Lâm tiểu nói, hiện tại ngươi nhìn, ngươi không có nổ súng, ta thắng, ngươi thua. Ngươi ngươi muốn thế nào? Đỉnh đầu của mình bị tối hóm họng súng chỉ, Trương Vĩ trên trán cũng là xuất hiện to như hạt đậu mồ hôi. Sau đó chậm rãi dọc theo hai gò má chạy đi xuống, hắn động cũng không dám động, sợ mình gây nên Tô Lâm hiểu lầm. Sau đó Tô Lâm vừa xung động, đem chính mình cho xử lý. Mà đến thời khắc này, hắn mới hiểu được, chính mình cùng Tô Lâm ở giữa thực lực có bao nhiêu chênh lệch. Ta không muốn thế nào? Tô Lâm mỉm cười, nhưng là theo Trương Vĩ, Tô Lâm lại là lộ ra ác ma đồng dạng mỉm cười. Tô Lâm một chân đem trong tay hắn quải trượng đá văng ra. Sau đó một chân đá vào Trương Vĩ trên đùi, Trương Vĩ bị đau, sau đó lập tức quỳ gối Tô Lâm trước mặt. Tô Lâm nhìn Trương Vĩ liếc một chút, sau đó cười nói, ta biết ngươi không cam tâm thế nhưng là, trên cái thế giới này không cam tâm nhiều chuyện, ngươi bất lực cải biến, cho nên chỉ có thể tiếp nhận. Ba Tô Lâm trở tay cũng là một bàn tay phá tại Trương Vĩ trên mặt, Trương Vĩ mặt trong nháy mắt xuất hiện một cái đỏ tươi dấu bàn tay tử, đồng thời từ trong miệng hắn còn bay ra một hạt răng cửa. Một tát này, là thay Liễu Huyên đánh ngươi. Ba nhờ Tô Lâm đột nhiên nã một phát súng, sau đó cách đó không xa một cái bọn cướp tiểu đệ chân ở giữa nhất thương. Phốc, Tô Lâm nhẹ nhàng nơi tay thương ra một hơi, ta thương pháp rất lợi hại chuẩn, ta ngắm cho phép các ngươi đầu, có thể dễ như trở bàn tay đánh nổ các ngươi trứng, không tin lời nói, có thể thử một chút. Lúc này, đã không ai dám động, dù sao tất cả mọi người không phải người ngu. Nguyên nhân rất đơn giản. Bởi vì Tô Lâm vừa mới một thương kia đánh trúng, thì là muốn vụng trộm chạy tới Liêu Huyên cùng Hạ Viện bên người, muốn dùng các nàng đến uy hiếp Tô Lâm người. Tô Lâm tuy nhiên nhìn như không có chú ý Hạ Viện cùng Liêu Huyên, thực hắn chú ý lực, đại bộ GHN đều tại trên thân hai người. các nàng nơi đó hơi có chút dị động, liền bị Tô Lâm phát hiện. Ngươi muốn thử một chút, Tô Lâm dùng súng chỉ bên trong một tiểu đệ nói ra. Không không không, vậy tiểu đệ nhất thời đầu lĩnh dao động theo trống lúc lắc giống như, hắn nào dám để Tô Lâm thử một chút à, nếu là thật đem trứng cho đánh nổ, cái kia thật đúng là sống không bằng chết à. Đối với kết quả này, Tô Lâm rất hài lòng. Lúc này hắn mới chậm rãi hướng về nhà kho cây cột đi đến, nơi đó cột hắn quan tâm nhất hai người. Tô Lâm nhẹ nhàng đem dây thừng cởi xuống, sau đó đem Hạ Viện cùng Liễu Huyên phóng xuất. Tô Lâm, thật xin lỗi, ta Liễu Huyên vừa mới thu hoạch được tự do, thì một mặt áy náy đối Tô Lâm xin lỗi. Lúc này hai người rốt cục không có việc gì, trong mắt nàng nước mắt cũng là nhịn không được, tràn mi mà ra. Tô Lâm từng thanh Hạ Viện ôm vào trong ngực, đồng thời một cái tay đem Liễu Huyên cái kia thân thể mềm mại ôm vào trong ngực, vỗ nhẹ nhẹ lấy Liễu Huyên phía sau lưng, miệng bên trong an ủi, không có việc gì, cái này chuyện không liên quan ngươi. Tô Lâm nhẹ nhàng ôm Liễu Huyên, đều có thể cảm giác được Liễu Huyên cái kia nhẹ nhàng run rẩy thân thể, hiển nhiên, nàng mười phần sợ hãi. Hắn một bên vỗ Liễu Huyên, một bên hướng về Hạ Viện hỏi, Viện Viện không có sao chứ? Hạ Viện lắc đầu, nói, không có việc gì. Ta liền biết bảy bà sẽ đến cứu ta có đúng không? Tô Lâm mỉm cười, cái kia Viện Viện sợ hãi sao không sợ? Hạ Viện nhìn lấy Tô Lâm, vẻ mặt thành thật nói ra, mụ mụ tại trong nhật ký nói, bảy bà là lợi hại nhất siêu cấp anh hùng, khó khăn gì cũng đỡ không nổi ngươi, ta nghĩ đến ngươi nhất định sẽ tới cứu ta, sau đó ta thì không sợ. Thật ngoan. Tô Lâm hôn Hạ Viện một ngụm, sau đó ánh mắt rơi vào Liễu Huyên trên thân, lúc này Liễu Huyên khóc nước mắt như mưa, ta thấy mà yêu. Tô Lâm tâm không khỏi hơi hơi tê dần. Thực Liễu Huyên cũng là một cái đáng thương nữ nhân, nàng và Trương Vĩ cảm tình dây dưa, thật sự là quá dài, cũng quá phức tạp một chút. Lần này, thì để cho hai người hoàn toàn đoạn đi, Tô Lâm ở trong lòng lặng lẽ thay Liễu Huyên kế tiếp quyết định. Lão, Lão Đại, ta, chúng ta có thể đi sao? Lúc này, nhìn thấy Tô Lâm giải cứu Hạ Viện cùng Liễu Huyên, cái kia bọn cướp tới bên trong một tiểu đệ cũng là run run rẩy rẩy hỏi. Hắn sợ hãi cực, nhưng là lại không thể không hỏi. Bởi vì lựa chọn chỉ có hai cái, một cái là chính mình hỏi, chọc giận Tô Lâm, bị Tô Lâm nhất thương ngại. Một cái khác thì là chờ sự tình về sau, mình bị người khác đánh chết. Nghĩ tới nghĩ lui, hắn vẫn là đánh bạo hỏi Tô Lâm, nói không chừng Tô Lâm đại từ đại bi đem bọn hắn để thoát khỏi. Ta không nói để cho các ngươi động, các ngươi thì cho ta trung thực ở lại. Tô Lâm cười lạnh một tiếng, chung quanh nhất thời an tĩnh lại. Ngươi mang theo Viện Viện ra ngoài đi, tiếp xuống sự tình, khả năng có chu tờ huyết tinh, ta không muốn ảnh hưởng đến hải tử. Tô Lâm nhìn lấy Liêu Huyên nói ra. Tốt, Liêu Huyên gật gật đầu. Viện Viện, ngươi đi theo Liêu Huyên A-di đi ra ngoài trước, bảy ba đợi chút nữa ra ngoài tìm các ngươi có được hay không? Tô Lâm phá Hạ Viện cái mũi nhỏ hỏi. Ừm, ta biết Hạ Viện rất là nhu thuận, cũng không có bởi vì hiếu kỳ lưu lại. Bởi vì Hạ Viện minh bạch, đã Tô Lâm không cho nàng nhìn. Cái kia chính là không thích hợp nàng nhìn. Trước kia tại nước Pháp thời điểm, nàng gì nhỏ cũng thường xuyên tại xử lý một ít chuyện thời điểm, để người hầu đem chính mình mang đi ra ngoài chơi. Bắt đầu thời điểm, Hạ Viện có chu tờ không hiểu, bất quá nàng đang trộm một lần nhìn, bị Hạ Khả Nhân hung hăng giáo huấn một lần. Từ đó về sau, Hạ Viện đi học ngoan. Cho nên, Tô Lâm gọi Liễu Huyên mang Hạ Viện rời đi, Hạ Viện một điểm cũng không phản kháng. Mà lúc này Liễu Huyên cũng là bình tĩnh trở lại, nàng từ Tô Lâm trong tay tiếp nhận Hạ Viện, sau đó nói, bất quá, trước khi đi, ta muốn làm một chuyện. Chương 405, tuyệt không thể tả. Tô Lâm cũng mặc kệ. Dưới ánh đèn, Liễu Huyên bóng dáng trên mặt đất kéo mọc dài. Tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới, Liễu Huyên chậm rãi đi đến Trương Vĩ trước mặt. Trương Vĩ, ta trước kia thật sự là mắt mù. Liễu Huyên nhìn lấy Trương Vĩ, lạnh lùng nói ra. Huyên Huyên, không, Liễu Huyên, van cầu ngươi hướng Tô Lâm văn mải, tha ta đi, ta hỗn đản, ta không phải người, ta là cặn bã, theo ta như vậy so đo, có sai lầm các ngươi thân phận. Cầu các ngươi, coi ta là thành một cái giám, thả đi. Trương Vĩ một mặt nịnh nọt chi sắc, hắn biết hôm nay có thế không có thể sống sót, toàn bộ nhờ Liễu Huyên, cho nên một mực đang ra sức biểu diễn. Liễu Huyên nhìn lấy Trương Vĩ, trong mắt lóe lên một tia chán ghét. Ngươi biết không Trương Vĩ, ngươi bây giờ rất lợi hại để cho ta buồn nôn. Liễu Huyên xem thường nói ra, nếu như Trương Vĩ hiện tại giống người nam tử hán một dạng, nàng sẽ còn xem trọng hắn mấy phần, nhưng là hiện tại, Liêu Huyên chỉ cảm thấy nàng về sau lại cũng không muốn nhìn thấy Trương Vĩ. Viện viện, về sau ngươi nhớ kỹ, đối phó kẻ đổi bại, thì nếu như vậy Liêu Huyên nói, sau đó thừa dịp Trương Vĩ không chú ý, một chân đá vào Trương Vĩ trứng bên trên. Ngao Trương Vĩ vốn còn muốn nói với Liêu Huyên điểm cái gì, nhưng là đến trong mồm, lại là phát ra một tiếng kiềm chế mà trầm thấp chu lên. Mọi người thấy cảnh này, đều không tự giác thân thể lắc một cái, đồng thời không tự giác hai chân gấp rút. Đau, thật đau. Nhìn lấy Trương Vĩ cái kia đã biến thành màu gan heo mặt, mọi người thì biết chắc không dễ chịu. Liêu Huyên hôm nay vẫn là mặc là giày cao gót, cho nên Trương Vĩ cảm giác khẳng định vô cùng. Trương Vĩ quỳ trên mặt đất, nước mắt tại trong mắt đảo quanh, hai mắt đẫm lệ nhìn lấy Liêu Huyên ôm hạ viện hướng về cửa nhà kho đi đến, mà không ai dám ngăn trở. Tô Lâm cũng là nhìn lấy Liêu Huyên bóng lưng, tâm lý không khỏi cảm thán nói, trước kia Liêu Huyên có thể không phải như vậy a. Đột nhiên, Tô Lâm nghĩ đến nữ nhi của mình còn trong tay Liêu Huyên, nếu như bị làm hư nhưng làm sao bây giờ a. Bất quá, lúc này Tô Lâm còn có càng chuyện trọng yếu muốn làm. Trương Vĩ bọn họ phí lớn như vậy kình đem chính mình mời đến, muốn là mình không làm điểm cái gì, thật sự là quá có lỗi với bọn họ. Thịnh tình khoản đãi nhìn thấy Tô Lâm trên mặt lần nữa lộ ra một cái quỷ dị mỉm cười, mọi người tâm cũng là không khỏi hơi hơi nhảy một cái, bọn họ đều cảm giác được Tô Lâm thân thể bên trên truyền đến khí tức nguy hiểm. Thế nhưng là tình thế trước mắt bức người, bọn họ cũng không dám làm cái gì. Tô Lâm thiếu, bọn họ cũng chỉ đành đi theo Tô Lâm cùng một chỗ thiếu, Tô Lâm không cười, bọn họ cũng tranh thủ thời gian dừng lại. Tô Lâm chậm rãi đi đến cái kia 1m9 khoảng chừng đại hán thạch đầu bên người, túi đầu nhìn lấy xương bánh trẻ đã bị Tô Lâm chấn vỡ hắn, cười nói, nghe nói ngươi ưa thích nam hử thạch đầu đau đến sắc mặt có chu tờ trắng bệnh, đầu gối nơi đó chảy ra nồng đậm một vũng máu tươi. Lao tử sự tình, không mượn ngươi xen vào có đúng không? Tô Lâm hơi nhếch lên, sau đó nói, vậy ta còn càng muốn quản quản. Tô Lâm ngẩng đầu, sau đó nói, các ngươi muốn mạng sống sao? Mọi người không biết Tô Lâm vì cái gì hỏi như vậy, trong lúc nhất thời ngươi nhìn ta nhìn ngươi, lại là không ai nói chuyện. Ai chẳng lẽ các ngươi đều không muốn sống? Tô Lâm lại hỏi, vậy ta liền thành toàn các ngươi, chúng ta muốn sống. Nhìn thấy Tô Lâm chuẩn bị động thương, cả đám đều tranh thủ thời gian mở miệng. Nhìn thấy mọi người cái dạng này, Tô Lâm nói ra, ta đã nói rồi, con kiến hôi còn sống tạm bỡ, huống chi là người đâu hiện tại. Ta cho các ngươi một cái mạng sống cơ hội, thì xem các ngươi nắm chắc không nắm chặt. Tô Lâm chỉ thạch đầu còn có Trương Vĩ nói, hiện tại, chỉ muốn các ngươi làm hai người bọn họ phấn ít, ta thì thả các ngươi nhớ tới vừa mới thạch đầu vờ ơ y ma muốn làm chính mình, riêng là dùng cái kia hỏa nhiệt ánh mắt nhìn lấy chính mình, Tô Lâm đã cảm thấy toàn thân không thoải mái. Bị nữ nhân nhìn còn có thể, bị một người nam nhân nhìn như vậy. Tô Lâm thật sự là không chịu nhận, mà mọi người nghe được Tô Lâm như thế hợp lý yêu cầu, từng cái lại đều hoàn toàn biến sắc. Nguyên nhân rất đơn giản, tuy nhiên thạch đầu hướng giới tính không đúng, nhưng là bọn họ thế nhưng là bình thường a, bình thường người bình thường, chỗ nào có thể tiếp nhận biến thái như vậy sự tình. Mà trên mặt đất thạch đầu cùng Trương Vĩ đồng dạng trên mặt đại biến. Bọn họ nghĩ tới rất nhiều loại Tô Lâm đối phát bọn họ phương pháp. Chưa từng có nghĩ tới Tô Lâm vậy mà lại để một đám người bên trên chính mình, mà lại bọn này còn là nam nhân, quả thực cũng là phát rổ, không có thuốc nào cứu được. Chúng ta há, nếu như các ngươi không làm lời nói, như vậy ta thì đá bể các ngươi trứng, để cho các ngươi đi làm nữ nhân, các ngươi nhìn lấy xử lý, hiện tại có 10 giây đồng hồ thời gian cân nhờ ở cờ. Tô Lâm nói, sau đó liền bắt đầu tính toán N1, 20 đến, các ngươi cân nhờ ở cờ được không ngươi? Ngươi tiểu học không có tốt nghiệp đi, con số không phải như vậy. Số bên trong một tiểu đệ nói ra. Ta chính là như vậy số, các ngươi không phục có thể không trả lời, sau đó ta đá bạo các ngươi trứng. Tô Lâm cười lạnh một tiếng. À, đây là vật gì? Tô Lâm chính đang loay hoay. Trương Vĩ mang theo giờ vờ, trên bàn vờ y mà phát hiện một bình không rõ dịch thể. Hắn hiếu kỳ mở ra cái bình nghe, phát hiện vờ y mà không phải tiểu. Kỳ quái. Đây là vật gì? Tô Lâm chẳng qua là cảm thấy mùi vị kia có điểm là lạ, đồng thời còn mang theo một chút quen thuộc, nhưng là không biết vì cái gì, nhất thời nửa khác, hắn vờ ơ ý ma không nghĩ dậy đây là vật gì tới. Mà nhìn thấy Tô Lâm cầm lấy cái kia không rõ dịch thể, mọi người chung quanh sắc mặt cũng là khẽ biến, tại phát hiện Tô Lâm không biết về sau, bọn họ cũng là buông lỏng một hơi. Đột nhiên, Tô Lâm sắc mặt hơi đổi một chút. Nguyên nhân rất đơn giản. bởi vì hắn nghĩ đến đây là vật gì. Cái này lại là Trương Vĩ bọn họ làm đến mụ sở si tính thuốc, chỉ là vừa mới không có cơ hội dùng xong. Nguyên lai, Trương Vĩ bọn họ đã sớm chuẩn bị. Đã chuẩn bị quay chụp, vậy khẳng định là chuẩn bị đầy đủ. Bọn họ chụp tới Liêu Huyên, liền biết Liêu Huyên nhất định không sẽ phối hợp. Cho nên nếu như Liêu Huyên bên trong muốn mụ sở si tình dược vật lời nói, khẳng định như vậy liền sẽ hết sức phối hợp. Đến lúc đó, bọn họ quay chụp video cũng càng thêm hài hòa một chút. Cái này mù sở xỉ tình dược vật chính là vì Liêu Huyên chuẩn bị, chỉ là giờ này khắc này, Liêu Huyên đã không cần đến, nhưng lại là cho Tô Lâm lưu lại rất lợi hại cơ hội tốt. Bởi vì, hắn có thể đem những này mù sở xỉ tình dược vật toàn bộ dùng tại Trương Vĩ cùng thạch đầu trên người bọn họ. Quả thực cũng là tuyệt không thể tả A nghĩ tới đây, Tô Lâm trên mặt thì lộ ra một cái mỉm cười, hắn nhìn lấy mọi người, cầm trong tay dược phẩm, sau đó chậm rãi đi tới Tô Lâm nói qua. Sẽ cho trên tảng đá diễn một trận đặc sắc biểu diễn, chỉ là thạch đầu không nghĩ tới, chính mình lại là diễn viên. Trương Vĩ nghĩ đến chính mình là diễn viên, nhưng là không nghĩ tới chính mình vậy mà lại là nữ chính. Chương 406, ta họ Lôi, gọi Lôi Phong. Tô Lâm có thể xưa nay sẽ không khách khí, riêng là tại đối đãi địch nhân thời điểm. Ngươi, tới Tô Lâm dùng súng chỉ bên trong một tiểu đệ. Vậy tiểu đệ chỉ chính mình, Tô Lâm gật gật đầu. Hắn đành phải vẻ mặt đau khổ đi tới. Ngoan Tô Lâm mỉm cười, vậy tiểu đệ sắp khóc. Nhưng là người ở dưới mái hiên, không thể không túi đầu đây. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì Tô Lâm có súng. Có súng cũng là đại gia A Trương Vĩ bọn họ bang hội cũng không phải cái gì đại bang hội, chỉ là một cái tiểu bang hội. Có một cây súng lục đã không dễ dàng, người khác càng là ca su nở dê ngàn nở cũng không có. Đại ca, cầu không giết yên tâm. Không sẽ giết ngươi. Tô Lâm mỉm cười, sau đó đem trong tay mụ sở xỉ tình dược vật đưa cho hắn, mở miệng nói, đến, ngươi đi đem thuốc này cho thạch đầu còn có Trương Vĩ một người rót một ngụm. Tốt đối phương khóc khuôn mặt, gật gật đầu, đáp ứng. Tiểu Trần, ngươi dám rót lão tử nhất định phế ngươi. Thạch đầu giận dữ hét. Cái kia Tiểu Trần thân thể lắc một cái, vờ y ma khiếp sợ thạch đầu dâm uy, không dám tiếp tục tiến lên. Bất quá. Nhìn thấy Tô Lâm lấy tay thương khoa tay dưới, hắn thì có động lực. Dù sao hiện tại thạch đầu xương bánh trẻ đều nát, có thể hay không đứng lên là cái vấn đề, chỗ nào sẽ còn trả thù chính mình A nghĩ tới đây, Tiểu Trần lá gan cũng lớn một chút. Đến người đi giúp hắn Tô Lâm nói ra, sau đó lại đi ra hai người, bọn họ đem thạch đầu đè xuống đất, sau đó Tiểu Trần cho thạch đầu rót một ngụm cho thạch đầu rót về sau, lại bắt chước làm theo cho Trương Vĩ cho rót. Tại Tô Lâm bức bách phía dưới, còn lại người khác cũng là uống xong những này mụ sở xỉ tình dược vật, vừa mới uống hết còn không có bao nhiêu cảm giác, thế nhưng là về sau, hắn đã cảm thấy toàn thân phát nhiệt, toàn thân giống như là nổ tung đồng dạng thậm chí còn có tìm đường chết người tìm đến Tô Lâm phiền phức, chỉ bất quá bị Tô Lâm một chân đá mở. Tại Tô Lâm tận lực an bài phía dưới, Trương Vĩ cùng thạch đầu bị hắn mấy cái tiểu đệ cho thay nhau bạo phần ít. Một màn này hình ảnh rất xinh đẹp, Tô Lâm không dám nhìn. Nhưng lại là đem ghi chép ghi lại ở giờ vờ bên trong. Tô Lâm đi ra nhà kho, bên trên bầu trời đã xuất hiện chấm nhỏ. Tô Lâm ngẩng đầu nhìn liếc một chút, phát hiện lại vẫn xẹt qua một đạo lưu tinh. Nhìn thấy Tô Lâm đi tới, Liêu Huyên cũng là tranh thủ thời gian cùng Tô Lâm chào hỏi. Tô Lâm mỉm cười, sau đó đi tới, các ngươi không có sao chứ? Tô Lâm mở miệng dò hỏi. Không có việc gì. Liêu Huyên lắc đầu, nói, những người kia, làm sao bây giờ há? Báo động đi. Tô Lâm ngẫm lại nói ra. Dạng này có thể hay không quá tiện nghi bọn họ. Liêu Huyên không hài lòng nói, bọn họ thế nhưng là bắt cóc chính mình, kém chút liền bị bọn họ chiếm lấy chính mình chân quý chính tiết. Liêu Huyên căn bản không thể nhịn, nàng ánh mắt cũng là biến âm lạnh lên. Yên tâm tốt, bọn họ về sau đoán chừng liền nam nhân đều không làm được, à, đối khả năng liền gây đều không người nào nguyện ý cùng bọn hắn làm. Tô Lâm cười thần bí, mở miệng nói. Uy. Cục cảnh sát sao A, ta báo động, ta tại địa hải thành phố vùng ngoại thành Hoa Phong hậu cần trong kho hàng phát sinh vụ án bắt cóc, bất quá tại ta cứu ra người thế chấp về sau, bọn họ vờ y ma phát rồ mở tụ tập dân chúng party, đúng, tính chất cực các kém, ảnh hưởng cũng 10 phần to lớn A cái gì, muốn lưu tính danh A con người của ta ưa thích làm việc tốt không lưu danh muốn nhất định phải lưu A tốt A, cái kia, ta thì lưu một cái đi ta họ Lôi, gọi Lôi Phong. Tô Lâm nói xong. Sau đó thì tắt điện thoại. Không bao lâu, cảnh sát liền đến. Bất quá, đến chuyện thứ nhất lại là đem Tô Lâm khống chế lại. Dù sao, Liễu Huyên cùng Hạ Viện đều là nữ nhân, chỉ có Tô Lâm một cái nam, tự nhiên là khống chế hắn. May mắn, Hạ Viện cùng Liễu Huyên giải thích, Tô Lâm mới không có việc gì. Là ngươi gọi điện thoại báo động cảnh sát kia đội trưởng mặt đen lên hỏi, nơi này tới là vùng ngoại thành cục cảnh sát, cho nên trên cơ bản không có người nhận biết Tô Lâm. Không, không phải chúng ta đang đợi cảnh sát thúc thúc tới cứu chúng ta đâu. Tô Lâm nói, cứu chúng ta là một cái anh tuấn xuất khí đại soái ca, ta hỏi hắn tên cứ gọi là gì, hắn nói họ Lôi, gọi Lôi Phong, sau đó liền đi cảnh sát kia tỉ mỉ dò xét Tô Lâm một phen, cuối cùng vẫn là không nghi ngờ. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì Tô Lâm dáng dấp rất lợi hại văn ngược, nếu như không thoát hắn ý thì hãy phục nhìn, cứ như vậy nhìn Tô Lâm còn cảm thấy hắn thân thể cũng không có cường tráng đến đâu. Bất quá, khi những cảnh sát kia mở ra nhà kho cửa phòng, nhìn thấy bên trong cái kia một vài bức trong tấm hình, dù bọn hắn gặp qua rất nhiều cảnh tượng hoành tráng, cũng là bị trước mắt cái này một màn như thế cho chấn kinh. Trong kho hàng, một đám cởi chuồng đại hán chính đang ra sức vận động lấy, trong miệng thỉnh thoảng phát ra từng tiếng trầm thấp mà phấn khởi thanh âm, hoàn toàn cũng là khó coi, cũng khó nghe. Bất quá, cảnh sát đến thì là cảnh sát. Bọn họ làm việc vẫn rất có hiệu suất, sau cùng những cái kia bọn cướp cả đám đều được mang đi ra, bất quá thảm nhất là Trương Vĩ cùng Thạch Đầu, bởi vì hai người là được mang ra tới. Không chỉ có trên hai chân chảy đầy máu tươi, ngay cả trên ngông, đều là máu me đồng địa. Khi những cảnh sát kia nhìn thấy hai người hình dạng thời điểm, cũng là mười phần đồng tình. Cái gì các ngươi muốn là không tin như vậy rất đơn giản, ngươi mua cái lang nha đồng, sau đó tại chính mình trong lỗ đít mấy cái nữa, đoán chừng hội sinh ra không sai biệt lắm hiệu quả. Tô Lâm cùng Liễu Huyên cũng là bị mang về cục cảnh sát ghi khẩu cung, khi đội trưởng kia nghe được Liễu Huyên nói, bọn họ liền tiểu hài tử đều không buông tha thời điểm, cũng là nhịn không được chửi ầm lên một đám xuất sinh đồng thời. Những cái kia bọn cướp đối với mình làm sự tình, cũng là thú nhận bộc trực, cũng tiết kiệm Tô Lâm không ít phiền phức. Chép xong khẩu cung, Tô Lâm cũng là cùng đội trưởng kia lăn lộn không sai biệt lắm, không khỏi mở miệng hỏi, những xuất sinh đó hội phán bao nhiêu năm. Tô Lâm có chu tờ hối hận, vốn cho rằng thụ lớn như vậy vũ nhục, Trương Vĩ cùng Thạch Đầu hội không chịu nổi, tự sát. Không nghĩ tới bọn họ vờ ơ y mà không có việc gì, vẫn là giống như tiểu cường kiên cường còn sống. Nếu như về sau bọn họ đi ra lời nói, còn tìm Liễu Huyên phiền phức, vậy liền không tốt, cho nên Tô Lâm muốn duy nhất một lần giải quyết vấn đề. Chí ít 10 năm đi đội trưởng ngẫm lại, cũng không phải xác định nói ra. Nóa, ít như vậy Tô Lâm cao mày, có thể hay không phán ở tù trung thân. A đội trưởng kia nghe được Tô Lâm lời nói, cũng là không khỏi lường hắn một cái, nói, ngươi nói vô hạn thì vô hạn A, ngươi cho rằng pháp viện là nhà ngươi mở, nói phán thì phán A ngươi. Ngươi xem một chút nàng một nữ nhân, mang theo một đứa bé đáng thương biết bao, nếu như bọn họ về sau đi ra, trả thù nàng làm sao bây giờ. Thân thể vì cảnh sát nhân dân thúc thúc, tự nhiên là muốn vì mọi người phục vụ. Tô Lâm cười nói, hắn nhìn ra. Được cái đội trưởng này tuy nhiên rất lợi hại nghiêm túc, nhưng là trên thực tế là một người tốt. Trên thế giới đáng thương nhiều nữ nhân đây, riêng là mỗi ngày đến cục cảnh sát, cái nào không phải có oan tình. Có muốn hay không ta giới thiệu mấy cái cho ngươi. A đội trưởng kêu cười lạnh một tiếng nói ra. Chương 407, chúng độc. Đại ca, ngươi nhìn A bọn này xuất sinh, liền tiểu nữ hài đều không buông tha, ác như vậy, hư hỏng như vậy, nói rõ trước kia khẳng định làm qua hắn chuyện xấu. Tin tưởng, thân thể vì cảnh sát nhân dân, đại biểu chính nghĩa các ngươi, nhất định có biện pháp để bọn hắn cung khai. Có lẽ bọn họ còn giết qua người. Gian sát qua già 70-80 tuổi lao thái thái đây. Ngươi xem bọn hắn ngay cả người mình đều không buông tha, biến thái như vậy sự tình đều có thể làm được. Đi ra nghe Tô Lâm lời nói, đội trưởng mặt cũng là không khỏi hắc. Mày nhíu lại lấy, hiển nhiên, hắn cũng là nghĩ đến hắn tại nhà kho nhìn thấy một màn kia. Hắn cảm thấy mình cái bụng đang lăn lộn, thật sự là quá ác tâm, muốn nôn. Hình ảnh kia rất xinh đẹp, trực tiếp thì cưỡng ít ánh mắt hắn. Hắn hy vọng dường nào chính mình khi đó là mù, liền có thể không cần nhìn những cái kia khó coi hình ảnh. Mà lúc này đây, Tô Lâm còn là tiếp tục nói, ngươi xem một chút, ta chỗ này rơi một cái nút áo, cũng là bọn họ vừa mới muốn giết ta thời điểm làm rơi. Bọn họ đây là âm mưu giết người, ai nhất định muốn trùng điệp phán bọn họ biên. Ngươi tiếp tục biên. A cảnh sát đội trưởng nhìn lấy Tô Lâm, cười lạnh nói, ngươi nút thắt là tại ghi khẩu cung thời điểm rơi, ngươi cho ta không nhìn thấy a a Tô Lâm ve mặt vô cù nở dê nghi hồ à cờ, nguyên lai là dạng này a vậy xem ra là ta nhớ lầm, cảm ơn cảnh sát thúc thúc. Nhắc nhở cái kia không có việc gì, chúng ta liền đi trước đi thôi, muộn như vậy, chẳng lẽ các ngươi còn muốn lưu lại qua đêm a đội trưởng kia nói ra. Chúng ta làm sao bây giờ Liễu Huyên nhìn lấy Tô Lâm hỏi, đi qua một ngày mệt nhọc, riêng là buổi chiều thời điểm, hạ viện cùng Liễu Huyên bị Trương Vĩ bọn họ bắt cóc, tinh thần cao độ khẩn trương cùng sợ hãi. Liễu Huyên còn tốt, dù sao nàng là người trưởng thành, sức chịu đựng cùng sự nhẫn nại đều khá mạnh mẽ, nhưng là hạ viện không giống nhau. Nói thế nào, hắn cũng chỉ là một cái 4 tuổi rưỡi hài tử, dù là nàng dù thông minh, tâm trí lại thế nào thành thục, cũng cải biến không sự thật này. Cho nên, hạ viện rất mệt mỏi, nàng cần nghỉ ngơi, đã vậy còn quá tại trong cục cảnh sát ngủ. Lúc này Liễu Huyên ôm hạ viện, một mặt khẩn trương cùng cẩn thận từng ly từng tí, sợ mình không cẩn thận liền dùm bên tình nàng. Nô Tô Lâm sờ mũi một cái, sau đó nhìn sắc trời, nói, xem ra, chúng ta đêm nay không thể quay về. Phu cận tìm nha kha cờ hờ chấp nhận một cái đi, ngày mai lại trở về tốt. Liễu Huyên gật gật đầu, không có phản đối. May mắn, tại cách đó không xa thì có một cái nha kha cờ hở, Tô Lâm cùng Liễu Huyên đi vào. Liễu Huyên khuôn mặt có chút điểm đỏ, nha kha cờ hở là cung cấp mọi người lâm thời dừng chân địa phương, nhưng là tại đường kim, qua nha kha cờ hở cũng đưa cờ trao cho mặt khác một tầng ý nghĩa. Tuy nhiên Liễu Huyên trước kia từng có bạn trai, nhưng là nàng còn chưa từng có theo người khác mở qua phòng. Lúc này đi theo Tô Lâm cùng một chỗ. Trong nội tâm nàng đột nhiên sinh ra từng tia khẩn trương chi tình. Theo sau lưng Tô Lâm, túi đầu, đỏ mặt, cũng không dám nói lời nào. Liễu Huyên Tô Lâm đột nhiên kêu lên. A làm sao Liễu Huyên chính ở trong lòng suy nghĩ lung tung, lại là không có nghe được Tô Lâm gọi tiếng, lúc này nghe được, không khỏi hơi kinh hãi. Hả, mở hai gian phòng cần hai cái chứng minh nhân dân, ngươi mang theo không có Tô Lâm nói ra. Có ngươi từ ta trong bọc cầm đi. Liễu Huyên ôm hạ viện, có chu tờ không tiện, Tô Lâm cũng biết, bởi vậy cũng không khách khí, kéo ra túi sách, rất nhanh liền từ bên trong đem Liễu Huyên chứng minh nhân dân tìm tờ y, hai người mở hai gian tiêu chuẩn ở giữa, nhận lấy chìa khóa về sau, thì hướng về gian phòng đi đến. Hạ viện tựa hồ là mệt mỏi cực, ngủ rất nặng, Liễu Huyên đem nàng ôm sau khi lên giường, nàng cũng không tỉnh lại nữa, ngược lại ngủ càng thêm chìm, lúc ngủ đợi. Vẫn là nằm ở trên giường tốt. Liễu Huyên chồng mông lên, không người, cẩn thận từng ly từng tí cho hạ viện đem giường chiếu trải tốt. Tô Lâm ngồi ở một bên, nhìn chằm chằm Liễu Huyên cái kia ngạo nghệ dáng người. Riêng là cái kia gợi cảm vểnh lên mông, thỉnh thoảng ở trong mắt Tô Lâm lúc gần lúc hiện, Tô Lâm tâm lý cu nở dê không biết vì cái gì bắt đầu biến lửa nóng. Liền Tô Lâm chính mình cũng không có phát hiện, hắn nhìn chằm chằm Liễu Huyên con mắt, giờ phút này đã kinh biến đến mức dị thường đỏ bừng. Đồng thời cũng là tràn ngập vô tận. Tô Lâm hô hấp, không biết từ lúc nào bắt đầu, cũng là biến dồn dập lên. Hô an bài tốt hạ viện, Liễu Huyên cũng là buông lỏng một hơi. Nàng quay người nhìn về phía Tô Lâm, bởi vì vừa mới hô hấp, trước ngực đầy đặn cũng là không khỏi rung động, địa hải thành phố mùa hè luôn luôn vô cùng dài dằng dặc, cho nên hôm nay Liễu Huyên mặc cũng không nhiều. Màu hồng nhạt lo lắng, áp sát vào trên người nàng. Không có chút nào phá hư Liễu Huyên cái kia hoàn mỹ bịu lì dáng người. Liễu Huyên nhìn lấy Tô Lâm, sắc mặt cũng là không khỏi biến đổi, bởi vì lúc này Tô Lâm trạng thái, rất lợi hại không tầm thường. Tô Lâm, ngươi không sao chứ? Liễu Huyên không khỏi quan tâm nói. Lộc cộc Tô Lâm không bị khống chế nuốt từng ngụm nước, nhìn chằm chằm Liễu Huyên ánh mắt cũng là càng thêm không kiêng nể gì cả, ánh mắt giống như là ít quang một dạng, nhìn Liễu Huyên trong lòng cũng là có chu tờ chip đông. Nghe được Liễu Huyên lời nói, Tô Lâm đột nhiên giống như là nổi điên liếc một chút, lập tức hướng về Liễu Huyên đánh tới. Liễu Huyên giật mình, vờ ơ y ma quên né tránh, nhất thời bị Tô Lâm ôm vào trong ngực, sau đó một ngụm hôn đi lên. Nô bốn môi đụng vào nhau, Liễu Huyên thân thể đều là cứng đờ, con mắt trừng lớn lao đại, hoàn toàn không thể tin được một màn này. Mà Tô Lâm lúc này, đã không vừa lòng tại miệng tiếp xúc, hắn đầu lưỡi bắt đầu thử cậy mở Liễu Huyên miệng. Đồng thời hai tay của hắn cũng là không có nhàn rỗi, nhấc lên Liễu Huyên lo lắng, thì hướng về Liễu Huyên trước ngực sườn núi bao trèo qua. Tô Lâm đại thủ nhấn một cái, Liễu Huyên tâm thần nhất thời thất thủ, riêng là còn bị Tô Lâm bóp một chút, Liễu Huyên cái miệng nhỏ nhắn cũng là không khỏi một trương. mà nắm lấy cơ hội Tô Lâm, đầu lưỡi lập tức thì xâm nhập Liêu Huyên trong miệng. Liêu Huyên trong ánh mắt hiện lên một vẻ bối rối chi sắc, đồng thời, lúc này, nàng cũng là thanh tỉnh xuống tới. Ngay sau đó, nàng làm một cái quyết định, cái kia chính là hung hăng cắn Tô Lâm đầu lưỡi một ngụm. Tô Lâm đầu lưỡi bị đau, sau đó từ Liêu Huyên trong miệng lui ra ngoài. Đồng thời, tại đau đớn kích thích phía dưới, hắn cũng là tỉnh táo lại. Hắn ngơ ngác nhìn lấy gần trong gang tấc Liêu Huyên, càng là mình tay còn đặt ở ngực nàng cái kia đầy đặn mềm mại sườn núi bao bên trên, Tô Lâm chính mình cũng sững sờ một chút. Hắn vô ý thức lại xoa bóp. Thật mềm, thật trơn, tốt đu, thật thoải mái ươm Liêu Huyên trong miệng, không khỏi phát ra một tiếng trầm thấp rên rỉ, khuôn mặt biến đến đỏ bừng, một mực kéo dài đến bên tai, một cô nóng rực khí tức cũng là từ trong miệng nàng phun ra, miệng như ưu lan, mùi thơm ngát vào mũi. Thật xin lỗi Tô Lâm vội vàng xin lỗi, đồng thời hắn cũng minh bạch chính mình làm cái gì. Toàn thân hắn khô nóng, huyết dịch giống như là thiêu đốt, loại cảm giác này, rõ ràng là trung dược. Thế nhưng là, chính mình cơm tối đều không có ăn, nước cũng không có uống, làm sao lại đột nhiên ở giữa độc đâu. Chương 408, ta đau xót người không hiểu. Cả ngày đánh ngỗng, cũng có bị ngỗng bắt mù thời điểm. Tô Lâm không nghĩ tới. Chính mình cẩn thận từng ly từng tí ngàn phòng vạn phòng, vẫn là bên trong địch nhân chiêu số hơn nữa, còn là chính mình chủ động đụng vào. Không thể không nói, Tô Lâm lần này thật sự là cắm ở trong tay chính mình, không phải cắm trong tay địch nhân. Chỉ có thể trách chính mình chủ quan A về sau dạng này sai lầm cấp thấp ngàn vạn không có khả năng phạm, bằng không lời nói, an thiệt thòi có thể chính là mình. May mắn hôm nay cùng với Tô Lâm là Liêu Huyên. Muốn là theo Hàn Tiếu Tiếu cùng Trầm Ti Âm các nàng cùng một chỗ lời nói, chính mình khẳng định là trinh tiết khó giữ được A ta chúng độc Tô Lâm thở hổn hển nói ra, ngươi hẳn phải biết Trương Vĩ bọn họ gọi bậy chàng diện đi, đó là bởi vì bọn họ toàn bộ đều bên trong mụ sở xỉ tình dược vật, ta mặc dù không có uống, nhưng lại là người dưới, không nghĩ tới độc tố kia bá đạo như vậy, qua lâu như vậy thì, lại vẫn hội có tác dụng. Tô Lâm nói xong, sau đó liền buông ra Liêu Huyên. Tự mình một người nổi điên giống như đi ra ngoài, trở lại gian phòng của mình bên trong. Bị Tô Lâm buông ra, Liêu Huyên thân thể mềm nhũn, kém chút ngã sấp xuống. Tô Lâm lời nói, nàng đã tin tưởng, nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì Tô Lâm không cần thiết lừa nàng. Nàng hơi do dự một chút, sau đó khẽ cắn môi, thì hướng về cửa đi đến. Vừa mới vọt tới gian phòng của mình Tô Lâm trực tiếp thì vọt tới trong phòng vệ sinh, mở vòi bông sen. Sau đó dùng nước lạnh cọ rửa chính mình mặt, hy vọng có thể làm được bản thân tỉnh táo lại. Đáng tiếc là, Tô Lâm càng là thanh tẩy, trong óc hắn, Liêu Huyên bóng dáng lại là càng ngày càng thanh tỉnh. Đồng thời, tại Tô Lâm trong đầu lại nhảy ra một cái tên là cầm thú, một cái tên là không bằng cầm thú tiểu nhân. Gọi cầm thú tiểu nhân nói, ngươi không có khả năng làm như thế, nàng rất khẩn trương, còn không có chuẩn bị sẵn sàng, nam nhân phải nhẫn. Không bằng cầm thú ánh mắt u buồn, ngẩng mặt nhìn trời. Lấy 45 độ góc độ, thật sâu thở dài một tiếng về sau, nhất thương đem cầm thú cho xử lý. Ta đau xót ngươi không hiểu. Không bằng cầm thú nói ra. Ngươi đều đã là cầm thú, ta liền cầm thú cũng không bằng. Dạng này cảm giác ngươi có thể trải nghiệm sao thế là, Tô Lâm thì quyết định. Hắn muốn làm không bằng cầm thú Tô Lâm ba một cái, đem vòi nước đông sen đóng lại, trên mặt hắn còn mang theo giọt nước. Hắn nhìn chằm chằm trong gương cái kia đỏ hồng mắt chính mình, nói, cạn ủy khuất người nào, cũng không thể làm đoàn chính mình tiểu huynh đệ A Tô Lâm đi ra phòng vệ sinh, sau đó mở cửa, lại là kém chút đụng vào trên người một người. Hắn tập trung nhìn vào, phát hiện lại là Liêu Huyên. Tô Lâm, ngươi muốn đi làm gì? Liêu Huyên cắn răng ngả hỏi. Ta đi giải độc. Tô Lâm vô ý thức nói ra, may mắn không phải nói thành ta qua bên trên ngươi, bằng không coi như xong. Ta Liêu Huyên giống như là dưới lớn nhất đại quyết tâm giống như, ta giúp ngươi giải độc, ta có thể. Liêu Huyên lời còn chưa nói hết, Tô Lâm thì từng thanh nàng kéo vào. Tô Lâm không nói gì, hắn túi đầu xuống, thì bỗng nhiên hôn lên Liêu Huyên miệng, nàng cái mũi, ánh mắt của nàng, nàng lông mi, nàng cái chán bọn họ kịch liệt ôm hôn cùng một chỗ, thân thể bọn họ chậm rãi lui lại, đương nhiên, Tô Lâm cũng không có quên đem đại môn đóng lại. Tô Lâm nhưng không có khiến người ta thưởng thức đam mê. Ba nhờ một tiếng. Bọn họ thất bại ở nha khà cờ hở trên giường. Tại cạnh giường trên tủ đầu giường, để đó một hộp còn chưa mở phong đủ is, vô cùng dễ thấy. Hiển nhiên, Nha Kha cờ hờ lão bản 10 phần hội làm ăn. Nếu như buổi sáng cha pho nở dê thời điểm, đủ ít là tốt, tự nhiên là không lấy tiền, thế nhưng là một khi mở ra, tự nhiên là phải trả phí, bọn họ phục vụ là rất lợi hại thân mật, giảm bớt nam sinh qua siêu thị mua xấu hổ, càng là lần đầu tiên mua xấu hổ. Tô Lâm tay rất lợi hại không thành thật, chậm rãi luồn vào Liễu Huyên lo lắng bên trong, sau đó bao trùm tại ngực nàng cái kia đầy đặn mà phấn nộn sần núi bao bên trên, dùng sức xoa năn lấy. A Liễu Huyên nhịn không được trong miệng phát ra một tiếng rung động lòng người thở gấp, nàng hai mắt mê ly, khuôn mặt đỏ bừng, trong lòng suy nghĩ không phải như vậy, nhưng là thân thể nàng lại là bán nàng. Nàng lúc đầu tới là muốn lấy tay giúp Tô Lâm giải quyết, cũng không phải như vậy. Đáng tiếc là, Liễu Huyên đằng sau lời nói còn không có nói ra, Tô Lâm liền bắt đầu hành động. Liễu Huyên mọc ra miệng, thở hổn hển. Thân thể nàng cứng ngắc, bất quá một đôi tay lại là khẩn trương ôm Tô Lâm thân thể, giống như là muốn ngăn cản Tô Lâm thêm một bước hành động, nhưng là lại giống như là hy vọng Tô Lâm có thể càng đại lực hơn một chút, tốt để thân thể hai người hợp hai là một. Bất quá Tô Lâm có thể không phải người ngu, lúc này hắn tại dược vật tác dụng dưới, biến càng thêm điên cuồng. Trong cơ thể hắn kích tình bị hoàn toàn nhóm lửa, hận không thể đem Liễu Huyên cả người đều dung nhập vào trong thân thể của mình. Tô Lâm không muốn Liễu Huyên giọng dịu dàng hô. Nàng nằm ở trên giường, tóc đen lộn xộn, gương mặt từng đỏ, trên thân lo lắng đã bị Tô Lâm lui đứng lên, lộ ra trắng non chân nhắn bụng dưới, nội y ỉa đã bị Tô Lâm chen qua một bên, lộ ra mảng lớn trắng non mà phấn nộn ra thịt. Nữ nhân ơ thơ y điếm na y, đều là nói mát. Nếu như ngươi thật nghe bọn hắn không muốn mà dừng lại, vậy liền thật thành đần độn. Lúc này cũng là tên đã trên dây không phát không được Tô Lâm ừ lúc này Tô Lâm còn có một chút điểm ý thức. Đương nhiên, đây cũng là cùng hắn thể chất có quan hệ. Ngươi hội tốt với ta sao cả một đời Liễu Huyên mắt nhắm chặt, thật dài lông mi nháy nha, thanh âm tràn ngập trêu chọc ý vị, tựa như ảo ngộng. Nữ nhân luôn luôn ngay tại lúc này, hỏi một chút kỳ quái quái vấn đề đi ra. Hội Tô Lâm nói ra, đồng thời tiếp tục hôn hít lấy Liễu Huyên. Liễu Huyên không chịu nổi dạng này kích thích, không khỏi lần nữa rên rỉ đi ra, miệng bên trong phát ra y y y a a a a thanh âm kêu to lấy, hai tay cũng là tại Tô Lâm trên thân lung tung không có quy luật sở loạn lấy. Tô Lâm cũng là bắt đầu chuyển di mục tiêu, chậm rãi thoát ly miệng, bắt đầu từ cái cổ, chậm rãi hướng về xương quai xanh rời đi, rất nhanh chuyển tới chỗ ngực. Liễu Huyên da thịt là trắng như vậy non. Như vậy phan, hoàn mỹ không một tí vết, giống như là ngà voi. Khi Tô Lâm bờ môi đụng tới qua thời điểm, cảm giác so đầu lưỡi mình còn chân nhắn một chút. Có thể là cảm thấy Liễu Huyên trên thân lo lắng có chu tờ vướng bận, Tô Lâm đưa tay, giúp Liễu Huyên cởi ra, sau đó ném ở một bên. Ngay sau đó, Tô Lâm lần nữa duỗi ra hắn linh xảo ngón tay, cánh tay ngả vào Liễu Huyên phía sau, từ phía sau đem Liễu Huyên nội y treo chụp kéo ra. Kết băng phía trước chặt chẽ bao vây lấy Liễu Huyên bộ vị mấu chốt hai mảnh tấm vải nhất thời bùng ra, lộ ra cái kia một đôi ngạo nghệ ướt lên, phấn nộn, trắng nõn, khiến người ta liên tưởng nhẹ nhàng đầy đặn nụ hoa. A Liễu Huyên không khỏi la hét một tiếng, bởi vì nàng cảm giác được ở ngực không khỏi mát lạnh, sau đó hai tay không khỏi chính mình che lên qua. Chương 409, giải độc. Trước kia, Tô Lâm nghe qua dạng này một cái tin đồn ưa thích ngủ chuồng nữ nhân. Cặp vũ cũng sẽ không nhỏ đi nơi nào. Nguyên nhân rất đơn giản, cái kia cũng là bởi vì không có trói buộc, cho nên thỏ trắng nhỏ có thể tự do khỏe mạnh sinh trưởng. Liễu Huyên trước ngực quy mô nhìn lấy thì không nhỏ, sờ tới sờ lui, cái kia càng là kinh tâm động phách. Trước kia nhìn lên đợi, đều là mặc quần áo, không mặc quần áo, Tô Lâm còn thật chưa từng gặp qua. Tô Lâm cũng không có lấy tay ra, hắn không nỡ, hắn sợ lấy ra về sau, liền rốt cuộc sờ không tới đồng thời. Tô Lâm đầu một thấp, thì cắn bên trong một cái. A Liễu Huyên trong miệng phát ra một tiếng thở gấp, bởi vì trước ngực truyền đến loại kia khiến người ta khó mà ức chế ngứa ngáy xúc động, để cho nàng nhịn không được phát ra âm thanh. Lúc này, Liễu Huyên đột nhiên bắt đầu biến phải chủ động, nàng hai tay đột nhiên mở ra, sau đó dụng lực hướng về phía trước duỗi ra, ôm chặt lấy Tô Lâm cổ, đem Tô Lâm mặt khống chế lại, không cho hắn rời đi. Bởi vì thực chất bên trong truyền đến mãnh liệt khát vọng, cho nên khiến cho Liễu Huyên liều mạng ANLI Tô Lâm đầu. May mắn Liễu Huyên khí lực không tính lớn, bằng không lời nói, giống như vậy ANLI, không phải xiết đến Tô Lâm cổ đoạn, liền xem như cổ đoạn không, cũng sẽ bị ngạt chết. Bởi vì bị Liễu Huyên động tác kích thích, Tô Lâm thể nội một cỗ tà hỏa cũng là tại trong máu chạy trốn, tầng tầng lớp lớp tại Tô Lâm trong óc ngọ ngoại. Vừa mới có Chu Tở thanh tỉnh Tô Lâm, lý trí hiện tại lại có chút mơ hồ. Tối nguyên thủy bắt đầu sinh sôi, cũng lại chậm rãi lớn mạnh, đối lý trí phát động công kích, lý trí ơ thơ y điếm na y cũng là bắt đầu vụng trộm lười biếng, từ bỏ chống lại. Tô Lâm cảm giác mình dưới bụng, giống như là bốc cháy lên, lớn nhất tối nguyên thủy hàng muốn, như là giống như ma quỷ, đã đem Tô Lâm lý trí nuốt chửng lấy rơi. Bẹn đuôi bộ càng ngày càng ngứa, giống như là có một con kiến đang bò. Liêu Huyên đem chính mình cái kia thon dài trắng như tuyết hai chân kẹp vào nhau lẫn nhau ma sát, có thể là ở đó ngựa giống như là đột nhiên bị tỉnh lại. Bắt đầu vẫn chỉ là có một con kiến đang bò, nhưng là hắn như thế một ma sát, ngược lại biến có ngàn vạn con kiến toàn bộ đều thò đầu ra, bò qua bò lại, không chỉ có ngứa lợi hại, mà lại lan tràn đến Liêu Huyên toàn thân. Gương mặt từng hồng, hô hấp dồn dập, thân thể căng cứng. Lúc này nằm ở trên giường Liêu Huyên, tựa như là tại sóc này sóng gió bên trong thuyền nhỏ mở dạng, gió táp mưa xa, thân thể nàng đã bắt đầu lung lay sắp đổ. Tựa hồ chỉ muốn tới một cỗ sóng lớn, liền có thể đem nàng đánh phân chạy phân ly, phân mảnh. Nàng đột nhiên mở hai mắt ra, cùng Tô Lâm cái kia đỏ thấm con ngươi đối mặt cùng một chỗ, tâm lý không khỏi khẽ run lên. Nàng hai mắt mê ly, xuân tình tràn lan, mỹ lệ đôi mắt giống như là một vũng xuân thủy. Liêu Huyên cắn cắn miệng môi. Sau đó cũng mặc kệ Tô Lâm nghe hiểu được, nghe không hiểu, mở miệng nói, tiến đến, hoặc là ra ngoài ngươi ra ngoài, vậy chính ngươi phải đi lột. Ngươi muốn là tiến đến, như vậy ta liền giúp ngươi lột. Tô Lâm gầm nhẹ một tiếng, sau đó hạ thân mắt lạnh, liền đem chính mình quần cho thoát. Bởi vì địa hải thành phố Hạ Thiên buổi tối khí trời cũng là có chút điểm oi bức, cho nên Tô Lâm đã sớm mở điều hòa, mà lại là gió lạnh, cấp cao. Lúc này, Tô Lâm có Chu Tở hối hận, bởi vì hắn lại có một loại gió thổi đụng quần chứng lạnh cảm giác. Bất quá, Tô Lâm rất nhanh liền tìm tơ y ấm áp. Hắn dùng lực kéo một cái, Liêu Huyên hạ thân cái kia quần đùi liền bị Tô Lâm một thanh cho kéo tới mắt cá chân chỗ. Cái này cũng chưa tính, Tô Lâm trên mặt lộ ra một cái tà mị nụ cười, nhẹ nhàng nhất câu. Liêu Huyên trên thân cái kia mang theo ướt át cũng mà còn có chứng dâm đãng khí tức lôi chết đường viền màu đen nội khố liền bị Tô Lâm đồng dạng kéo tới mắt cá chân chỗ. Liêu Huyên vô ý thức khiêng xuống chân, sau đó nàng hai chân thì hoàn toàn tách ra. Tô Lâm phần eo ưỡn một cái, đồng thời dùng lực. A hai người đồng thời phát ra một tiếng đắt đỏ gọi tiếng. Tô Lâm thoải mái, Liêu Huyên lại là đau nhức. Tô Lâm mi đầu không khỏi nhíu một cái, nguyên nhân rất đơn giản. Bởi vì vừa mới trong nháy mắt, hắn phân thân tựa hồ cảm giác được một tầng trở ngại. Tô Lâm không khỏi hướng phía dưới vừa sờ, trên tay nhất thời dính đầy màu trắng cùng màu đo không rõ dịch thể. Màu đo tự nhiên không phải Tô Lâm, mà màu trắng thì là hắn, đương nhiên, cũng có khả năng bạch là Liêu Huyên, màu đo cũng là Liêu Huyên. Bởi vì cái này màu trắng đồ vật, thật đúng là không dễ phân biệt, bởi vì nhìn giống như đều không khác mấy. Ngay sau đó, giường nhỏ cũng là bắt đầu chấn động, phát ra tịt kẹt kẹt chi chi chật chật thanh âm. Lại sau đó, cái kia chính là Tô Lâm cảm thấy trong phòng nhiệt độ càng ngày càng cao, thân thể của hắn cũng là càng ngày càng nóng. Đồng dạng nóng không chỉ là hắn, còn có dưới thân Liễu Huyên. Tô Lâm đưa tay đến nàng chân bóng phía sau lưng, đều có thể lấy ra một thanh mồ hôi nóng. Hiện tại Tô Lâm có Chu Tở hối hận làm sao không đem điều hòa không khí nhiệt độ lại điều thấp một chút, nếu không lời nói. Hắn cùng Liễu Huyên cũng không cần muốn nóng như vậy, kịch chiến khổ cực như vậy. Theo thời gian chuyển rời, Tô Lâm ý thức cũng là càng ngày rõ ràng, trí nhớ cũng là càng ngày càng rõ ràng. Thậm chí, Tô Lâm đều nhớ bọn họ đến lái phòng thời điểm, trước đài bà chủ kia nhìn lấy chính mình ánh mắt đều tràn ngập mập mờ. Cũng không biết lão bản kia có phải hay không biến thái, trong phòng ANLILO Kim Cạ Mạ Giạt, dù sao hiện tại người đều là rất lợi hại không có mặt mũi cùng đạo đức tuyến. Nếu là thật có, Tô Lâm có thế ra tên. Trong óc nghĩ đến những này kỳ quái vấn đề, lại là một chút cũng không có ảnh hưởng đến Tô Lâm, hắn động tác vẫn là như vậy ra sức, đồng thời lại đẹp trai như vậy. Đương nhiên, đây là Tô Lâm cho mình tự trọng. Đột nhiên, lúc này Liễu Huyên liều mạng dùng thân thể của mình ôm lấy Tô Lâm thân thể, gắt gao, không tiếp tục để Tô Lâm vận động, giống như là cùng Tô Lâm có thâm cựu đại hận gì, muốn đồng quy vu tận giống như. Nàng trong mồm đồng thời phát ra vài tiếng y dư y a a a a nha nha thanh âm, như khóc như tố, mười phần mỹ diệu dễ nghe. Đồng thời, Tô Lâm lúc này cũng là cảm giác được hạ thân rụt lại một hồi, giống như là bị cái gì nào mở trà tờ một dạng. Tô Lâm gầm nhẹ một tiếng, sau đó tránh thoát Liêu Huyên trói buộc. Liêu Huyên thoải mái, hiện tại cần cho Tô Lâm giải độc. Tô Lâm thân thể hơi nghiêng về phía trước, sau đó thì cùng Liêu Huyên bắt đầu giải độc thanh long lặn đú ao, cỏ thơm phồn bích hang ẩm. Song loan treo leo đứng thẳng, xuân thủy ngọc cầu vồng về. Mưa gió ngừng, Tô Lâm chỉ cảm thấy thân thể một trận run rẩy, trong miệng phát ra một tiếng gầm nhẹ, hắn mới cảm giác mình thể nội độc tố mới bài xích sạch sẽ. Đồng thời, Tô Lâm phát hiện một cái bí mật. Nguyên lai, nam nhân đặt ở nữ nhân trên người so nữ nhân ép trên người mình, cảm giác dễ chịu rất nhiều. Ai trời ơi, hắn ép nhiều nữ nhân như vậy, vì cái gì chỉ có hôm nay đột nhiên cảm nhận được, đâu biết sớm như vậy lời nói, Tô Lâm thì mua cái bút bê bơm hơi. Sau đó mỗi ngày đẻ ở phía dưới mà thân là tấm thân xử nữ Liêu Huyền, kinh lịch Tô Lâm cái kia như là cuồng phong bạo vũ quất roi về sau, đã hoàn toàn biến thành một bãi bùn nhão, mặc cho Tô Lâm ép ở trên người nàng. Chương 410, anh hùng không cần phải khách khí. Nam nhân cùng nữ nhân thực thật là một loại kỳ quái động vật, một đụng vào nhau, liền có thể đến phụ đến chính tích cực hướng lên năng lượng cùng tín hiệu. Nhưng là... vấn đề đến vì cái gì nam nhân cùng nam nhân lại không được đâu, đây là một cái đáng giá suy nghĩ sâu xa vấn đề. Bất quá, rất nhanh Tô Lâm thì có đáp án. Đó chính là hắn cùng nam nhân không được nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì hắn ưa thích là nữ nhân, cho nên hắn cùng nam nhân không được, nhưng là có nam nhân lại có thể. Lúc này Liễu Huyên hai mắt nhắm nghiền, mặc cho Tô Lâm to lớn tráng kiện thân thể ép trên người mình cùng ở ngực. Bất quá không biết vì cái gì. Nàng cũng không cảm thấy khó chịu, chẳng qua là cảm thấy hô hấp có chút khó khăn mà thôi. Kết quả là, Liêu Huyên cái kiệu kiểu diễm môi đỏ liền mở ra, thở ra như hương thơm xạ lan đồng dạng khẩu khí. Liêu Huyên không nói lời nào, Tô Lâm cũng không nói chuyện. Mà bọn họ cũng không có chuyện gì để nói, dù sao có thể nói, đều nói, có thể làm cũng làm, liền xem như không thể làm, cũng ngăn không được Tô Lâm tốc độ. Túi đầu nhìn lấy Liêu Huyên. Tô Lâm không khỏi ở trong lòng cảm thán nói, nữ nhân quả nhiên là giải độc thánh phẩm A, đương nhiên chính mình cũng là đầy đủ bền bỉ. Tô Lâm ở trong lòng nói bổ sung. Thật lâu, Tô Lâm cảm thấy trên thân hai người mồ hôi thật sự là rất khó chịu, không bằng tách ra cảm giác tốt, hắn thân thể nghiêng một cái, sau đó thì thất bại ở giường lớn một bên khác. Mà lúc này đây, Liêu Huyên cũng là mở hai mắt ra, nàng đưa tay từ trên tủ đầu giường xuất ra một bao khăn tay lau thân thể của mình. Đương nhiên, đang sát lao xong chính mình, không quên thay Tô Lâm trà trà hắn công cụ gây án, cẩn thận mà nghiêm túc. Tô Lâm đốt một điếu thuốc, thật sâu rút một ngụm, sau đó đem Liễu Huyên ôm vào trong lồng ngực của mình, tâm tình có chút trầm trọng. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì hắn không nghĩ tới là, Liễu Huyên vậy mà lại là lần đầu tiên. Hắn vẫn cho là Liễu Huyên đã không phải lần đầu tiên, nhưng là còn trên giường điểm điểm vết máu sẽ không lừa hắn, duyệt nữ vô số Tô Lâm. Tại vừa mới hàn giao biểu hiện bên trong cũng có thể đánh giá ra nàng đến là trang vẫn là chân chính lần thứ nhất. Tô Lâm cảm thấy mình kiếm được, mà lại kiếm bộn phát, bởi vì Liêu Huyên thật là lần đầu tiên, chính mình là Liêu Huyên nam nhân đầu tiên. Nam nhân đối với có thể trở thành nữ nhân nam nhân đầu tiên, luôn luôn mười phần tự hào, Tô Lâm tự nhiên cũng giống như vậy. Tô Lâm, thực ngươi không cần để ý nhìn lấy Tô Lâm muốn nói lại thôi, Liêu Huyên tâm trong lặng lẽ thở dài một hơi. Nàng lúc đầu muốn không phải như vậy, nhưng là kết quả lại là biến thành dạng này. Bất quá, nàng lại là không hối hận, một điểm cũng không hối hận. Coi như là ngươi cứu ta thủ lao đi, Liễu Huyên không muốn cho Tô Lâm thêm phiền phức, cho nên nói như vậy. Ta đây, coi như là bị heo hủi một lần, dù sao cũng không có tổn thất cái gì. Tô Lâm nghe được Liễu Huyên lời nói, tâm lý lại là càng thêm đau lòng nữ nhân ngốc này. Ngươi nói cái gì mê sảng đâu, đã thành ta Tô Lâm nữ nhân. Ta khẳng định hội chiếu cố ngươi. Tô Lâm ôm Liêu Huyên, túi đầu tại trên trán nàng ôn nhu hôn một cái. Tô Lâm nhìn lấy Liêu Huyên, mỉm cười, tiếp tục nói, lại nói, ta còn không có cảm giác tạ nữ hiệp ngươi giải độc tri ân đâu. Nghe được Tô Lâm lời nói, Liêu Huyên tâm lý vui vẻ, dù sao nữ nhân nào không hy vọng chính mình nam nhân có thể chiếu cố chính mình đâu, cho nên, nàng cũng là cười cùng Tô Lâm vui đùa. Anh hùng không cần phải khách khí, nàng ăn một chút cười cười. Khuôn mặt cũng là đỏ bừng nói ra, đây là chúng ta người trong ma giáo, thích nhất làm sự tình ngươi không chuẩn bị đối ta nói cao ý gì sao. Tô Lâm ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Liêu Huyên, rút một điếu thuốc, sau đó đem tàn thuốc theo diệt tại trên tủ đầu giường trong cái gạt tàn thuốc. Cũng là giải độc mà thôi mà Liễu Huyên đè nén tâm lý thẹn thùng, mặt không biểu tình nói ra, ngươi thì không cần để ở trong lòng, coi như thì tính là gì. Tô Lâm hỏi nói, chẳng lẽ liền xem như người khác trong nam nhân độc, ngươi cũng sẽ dùng loại phương pháp này cứu hắn? Đương nhiên sẽ không nghe được Tô Lâm lời nói, Liễu Huyên lập tức phản bác. Bất quá, đợi nàng thấy rõ ràng Tô Lâm trên mặt ý cười về sau, mới biết mình mắc lửa. Nắm bắt đôi bàn tay trắng như phấn, thì hướng về Tô Lâm ở ngực đánh tới. Ui ui ui, quân tử động khẩu không động thủ a. Tô Lâm giả ra bị đau bộ dáng, miệng thảo luận nói, cái này không đúng sao, có thể đánh người a? Trên sách không phải nói, nam nhân cùng nữ nhân phát sinh loại sự tình này về sau, nữ nhân không thể lập tức ngã đầu nằm nga y ho ho, mà chính là hẳn là ôm thân thể nam nhân, kể một ít an ủi lời dễ nghe. Sau đó an ủi một chút cái kia thụ thương, trống rỗng, tịch mịch, mà lại bất lực, còn có một chút điểm hối hận tâm linh. Sao ngươi thương hại ta, sao có thể cười một tiếng mà qua đầu? Tô Lâm hỏi. Ngươi thật không biết xấu hổ. Liễu Huyên lúc này cánh tay bị Tô Lâm nắm lấy, hai người bốn mắt tương đối. Cảm ơn khích lệ, Tô Lâm tiểu nói, nếu như ta muốn mặt lời nói, liền sẽ không nhặt được lớn như vậy đại tiện nghi. Làm sao không phải ta chiếm tiện nghi đâu? Liễu Huyên hỏi ngược lại, ngươi tuổi trẻ xuất khí, tốt nhiều tiểu nữ sinh đều thích ngươi. Mặc dù không nói được có nhiều tiền, nhưng là ngươi thân thủ bất phàm, hơn nữa thoạt nhìn người cũng không tệ lắm bộ dáng. Tăng thêm ngươi lại là ta ân nhân cứu mạng, dạng này nam nhân mặc dù nói không phải tuyệt chủng, nhưng là tuyệt đối là lấy nữ nhân ưa thích. Ta tuổi tác ngươi lớn hơn ngươi, nếu như không trước chiếm chỗ ngồi, về sau liền xem như ở phía sau hàng, cũng không tính ăn thiệt thòi. Tô Lâm nhìn chằm chằm Liễu Huyên, Liễu Huyên da thịt còn hiện ra phân xác, nàng thân cao trên đùi, rắn chắc sung mãn cặp vũ cứ như vậy không giữ lại chút nào bại lộ tại trước mắt mình. Tô Lâm tâm lý đột nhiên sinh ra một loại cảm giác không chân thật cảm giác. Chính mình lại đem Liễu Huyên cái này nữ cường nhân cho bổ nhào vào. Thật nghĩ lại tới một lần nữa, nhìn xem có phải là thật hay không. Tô Lâm trong lòng nghĩ đến. Toán Tô Lâm lắc đầu, nói, thực, chúng ta đều không cần từ chối. Hai chúng ta cũng là trai tài gái sắc, tuổi khô gặp gỡ liệt hỏa, gian phu dâm à, không đối là ta bị ngươi mỹ mạo khóa hấp dẫn, ngươi bị ta xuất khí chỗ chinh phục, ta tin tưởng một ngày này, sớm muộn đều sẽ tới đến. Chỉ là tại dưới cơ duyên xảo hợp, chúng ta đem kết quả này cho sớm. Không trách ta, cũng không trách ngươi, chỉ đổ thừa ngươi ta biết quá muộn. Tô Lâm để Liễu Huyên đầu tựa ở bộ ngực mình phía trên, còn hắn thì vớt vớt Liễu Huyên sung mãn to lớn, cao ngất thẳng tắp, đồng thời trong miệng nói ra, ngươi sớm tối cũng sẽ là ta người, mặc kệ là buổi sáng, còn là buổi tối. Phốc, Liễu Huyên bị Tô Lâm lời nói làm vui. Ngươi người này, thật xác. Liễu Huyên trắng Tô Lâm liếc một chút, nhưng là Tô Lâm xem ra, lại là cho hắn chạy mị nhãn đây. Đu nở dê Tô Lâm cười cười, ta chưa từng có phủ nhận qua vấn đề này, bất quá có cái từ A, kêu cái gì bản sắc anh hùng ta buồn anh hùng, đương nhiên tốt sắc bởi vì là anh hùng có năng lực, cho nên hắn có bản lĩnh qua háo sắc. Nhưng là những cái kia không phải anh hùng người lại là có tạc tâm, không có tạc đảm. Chương 411, miệng bên trong không thể nói không được. Tô Lâm nhìn lấy Liêu Huyền, mỉm cười, nói, ta cho ngươi kể chuyện xưa, ngươi thì minh bạch cái gì cố sự. Liêu Huyên hiếu kỳ trừng to mắt nhìn lấy Tô Lâm. Ừ, Tô Lâm gật gật đầu, sau đó nói, trong chuyện xưa cho là như thế này, tại một cái đen nhánh vô cùng ban đêm, hai huynh đệ cái chôn ở trong góc tường, mà lại đã tránh rất lâu, đây là bọn họ mỗi ngày đều làm sự tình. Vì cái gì a? Liêu Huyên hiếu kỳ hỏi. Bởi vì bọn hắn ưa thích nữ thần xuất hiện vào lúc này, khi bọn hắn nhìn thấy nữ thần xuất hiện thời điểm, ánh mắt tỏa sáng, thân thể kích động, mặt bên trên tán phát lấy kích động, hưng phấn, khó mà ức chế quang mang bọn họ cướp sắc. Liêu Huyên suy đoán nói. Tô Lâm không có trả lời, mà là tiếp tục nói ra, đại ca không có nhìn đệ đệ, mà chính là nhìn bọn hắn chằm chằm nữ thần, sau đó hô một tiếng động thủ, thế là, tiểu đệ rất lợi hại nghe lời đem bàn tay đến chính mình trong đũng quần, sau đó bắt đầu động phốc. Nghe xong Tô Lâm thần chuyển hướng cố sự, Liêu Huyên nhịn không được bật cười. Cười đến nhánh hoa run rẩy, Tô Lâm đều có chu tờ cầm giữ không được cảm giác. Bọn họ quả thực là nam nhân sỉ nhục ga. Tô Lâm thở dài nói, muốn là ta muốn đi lời nói, ta chính là sắc lang, bởi vì ta là thật sắc, bọn họ là giả. Ngươi nghe hiểu? Tô Lâm mở to hai mắt, nhìn lấy Liễu Huyên hỏi. Ngươi cho ta ngu ngốc ga, nghe không hiểu? Liễu Huyên hừ lạnh nói. Xã hội hiện đại có chưa thấy qua heo cha y, nhưng là chưa ăn qua thịt heo, khẳng định không có mấy cái. A Tô Lâm không hiểu nói, chẳng lẽ ngươi trước kia thì nhìn qua chật chật chật, không được, trách không được ta nghe nói nữ sinh thực so nam sinh đều sắc, các nàng tại đại học trong phòng ngủ, thường xuyên nhìn một chút không khỏe mạnh sắc sắc Nhật Bản động tác phim tình cảm. Thành thật khai báo, ngươi có phải hay không khi đó nhìn còn có, ta còn nghe nói, không phải nghe nói, mà chính là khoa học nghiên cứu điều tra kết quả, là chuyên gia nói. Bọn họ nói, theo điều tra, nữ nhân ở lúc tắm rửa, 40% người biết ca hát, mà còn lại nữ nhân ở tự mình ngươi biết các nàng đều là hát cái gì ca sao không biết. Liêu Huyên nói xong, nhìn thấy Tô Lâm cái kia cổ quái ánh mắt mới phản ứng được, cái này Tô Lâm rõ ràng là chính mình đào một cái hố, sau đó chính mình ngây ngốc nhảy đi xuống. Tô Lâm, ngươi thật vô sỉ a. Liêu Huyên hận nghiến răng nghiến lợi. Tô Lâm nhìn lấy Liêu Huyên, sau đó nói, ta vô sỉ cũng không phải một hai ngày. Tô Lâm đột nhiên một cái xoay người, sau đó đem Liêu Huyên ép dưới thân thể. Liêu Huyên không có ba ho vê tô tờ, dọa đến trong miệng không khỏi la hét một tiếng. Ngươi muốn làm gì? Liêu Huyên đỏ mặt, nhìn lấy Tô Lâm hỏi. Nữ hiệp, ta độc tố có phát tác, vẫn phải dựa vào ngươi cho giải một chút. Tô Lâm khỏe miệng hơi nhếch lên, lộ ra một cái tà mị nụ cười. Liêu Huyên còn chưa kịp trả lời, Tô Lâm thì cúi đầu xuống, hôn lên Liêu Huyên miệng. Nô Liêu Huyên miệng bên trong phát ra một tiếng câu người chi cực tiếng thở gấp, tựa hồ còn mang theo từng kia bất mãn chi tình. Bất quá, rất nhanh liền bị Tô Lâm cái kia nhiệt tình mà lại mãnh liệt kích hôn cho hòa tan. Ngươi vẫn được sao? Tô Lâm đỏ hứng mắt, thở hổn hển hỏi. Ngươi vẫn được sao? Liêu Huyên gương mặt từng đỏ, cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch, trong ánh mắt ngậm lấy một vũng xuân thủy, mị nhãn như tơ nhìn chằm chằm Tô Lâm khiêu khích nói. Tô Lâm nhất thời có chu tờ giận. Nam nhân muốn cương, nam nhân mạnh hơn. Nam nhân nói cái gì cũng không thể nói không được, đây là một người nam nhân tôn nghiêm. Hắn cần mỗi một nam nhân dùng sinh mệnh qua bảo vệ. Đầu có thể loạn, eo có thể đoạn, miệng bên trong không thể nói không được. Ta đương nhiên có thể. Tô Lâm cũng không tin, chính mình một cái tình trường lão thủ, sẽ thua bởi Liêu Huyên dạng này tân nhân. Bình thường tới nói, tân nhân đang gây hấn với lao nhân thời điểm, đều sẽ bị lao nhân hảo hảo giáo huấn một phen. Tô Lâm cũng chuẩn bị kỹ càng tốt trừng phạt một chút Liêu Huyên, liền để nàng dưới không giường là được. Tiểu ni tử, ngươi thì khiêu khích ta đi, đợi chút nữa sẽ để cho ngươi hối hận. Tô Lâm cười một tiếng, sau đó đứng dậy từng thanh Liêu Huyên lật qua, để cho nàng phần đít hướng phía chính mình. Tô Lâm vươn tay, ngả vào Liêu Huyên dưới bụng, đem nàng thân thể chống lên đến, ngay sau đó chính mình cũng là tìm xong góc độ, sau đó bắt đầu giục ngựa lao nhanh. Trong lúc nhất thời, trong cả căn phòng vang lên dễ nghe mà lại mỹ lệ nhạc trương. Tô Lâm ừ, ta muốn ở phía trên không được, dựa vào cái gì ngươi ở phía trên lâu như vậy, cũng giờ đến phiên ta một lần nói. Liêu Huyên không nói lời gì thì cưới lên Tô Lâm. Nàng hai đầu trắng như tuyết bắp đùi tách ra, vượt tại Tô Lâm thân thể hai bên, sau đó nhắm ngay chỗ ngồi xuống qua. Sau đó, hai dưới thân người giường nhỏ thì lại run run rẩy rẩy bắt đầu run rẩy lên. May mắn cái giường này đầy đủ rắn chắc, bằng không lời nói, đoán chừng bị hành hạ như thế, sớm sợ. Tô Lâm dễ chịu nhịn không được trong miệng phát ra một tiếng trầm thấp tiếng rên rỉ, hắn nhìn lấy ép trên người mình, chính tại điên cuồng phóng thích ra Liêu Huyên, trong lòng nghĩ đến, muốn là lúc này có một bao hiệp hiệp hạt dưa liền tốt, dạng này chính mình thì có thể một bên gặm hạt dưa, một vừa thưởng thức Liêu Huyên đặc sắc biểu diễn. Mà Liêu Huyên lúc này, hai tay dâng chính mình tạp vũ, dùng sức xoa năn lấy, đồng thời trong miệng phát ra từng tiếng y y y a a thanh âm, mà lại mười phần có tiết tấu. Khi Liêu Huyên song tay nắm chắc Tô Lâm cánh tay, khi nàng cái kia điên cuồng thân thể trong nháy mắt căng cứng đồng thời thật lâu không có bung ra thời điểm, Tô Lâm liền biết, Liêu Huyên sợ là đã đến khoái lạc đỉnh phong. Nữ nhân quả nhiên là so nam nhân sắc ga. Tô Lâm tâm lý cảm thán nói, ta đây coi như là bị cưỡng ít ga. Đột nhiên, Liêu Huyên thân thể mềm nũng, sau đó ghé vào Tô Lâm trên thân, ngón tay cũng lười động một cái, hai người mồ hôi đan vào một chỗ, dính dính. Thật lâu, Liêu Huyên đột nhiên nói ra, ta qua tắm rửa nói xong, cũng mặc kệ Tô Lâm đồng ý, thì từ trên người Tô Lâm đứng lên. Bất quá, nàng vừa mới xuống giường, sau đó hai chân cũng là mềm nhũn, dưới thân truyền đến đau đớn, để cho nàng đứng không vững, mắt thấy liền muốn té ngã. Liêu Huyên nhất thời dọa đến hoa dung thất sắc, bởi vì nàng ngã xuống phương hướng đúng lúc là mép giường cạnh góc bên trên, nếu như dập qua lời nói, tuyệt đối trên mặt cũng là một cái hồ a nữ sinh đều thích trưng diện, Liêu Huyên cũng giống như vậy, nàng đồng dạng thích trưng diện, muốn là trên mặt có lớn như vậy một cái hố, Liêu Huyên đoán chừng muốn chết tâm đều có. Liêu Huyên nhất thời nhắm mắt lại, bởi vì nàng không dám tiếp tục xem tiếp. Chờ hồi lâu đau đớn cũng không có truyền đến, Liêu Huyên không khỏi mở to mắt, nàng phát hiện mình không biết cái gì, đến một cái ấm áp trong lồng ngực, không có sao chứ Tô Lâm một mặt ôn nhu hỏi. Liêu Huyên căn bản liền không có nhìn thấy Tô Lâm là thế nào đến, nàng hoàn toàn không rõ ràng, chỉ là cảm giác được, tại Tô Lâm trong ngực, thật thật ấm áp à. Chương 412, nước tại chảy. Làm sao không cẩn thận như vậy Tô Lâm nhìn lấy Liêu Huyên hỏi. Ách còn không phải là bởi vì ngươi Liêu Huyên nói ra. Tốt ra là ta sai Tô Lâm bất đắc dĩ nói ra, là nam nhân ớ thơ y điếm nào y, đều phải thừa nhận sai lầm. Vậy chúng ta cùng nhau tắm đi Tô Lâm nhìn lấy Liêu Huyên, hai mắt tỏa ánh sáng nói ra. Không muốn, ta muốn trước rửa Liêu Huyên bĩu môi nói ra. Ngươi cảm thấy ngươi dạng này, còn có thể một người rửa sao Tô Lâm cười nói. Vậy cũng không cần ngươi hỗ trợ Liêu Huyên cố chấp nói ra. Bất quá, Tô Lâm lại là lắc đầu, ôm Liêu Huyên, thì hướng về phòng vệ sinh đi đến. Liêu Huyên thử dãy rửa dưới, bất quá Tô Lâm cánh tay rất lợi hại ổn định. Nàng căn bản là dễ rùa không ra. Đỏ mặt, đầu linh chôn ở Tô Lâm lồng ngực chỗ, nhưng cũng không dám Tô Lâm. Nữ nhân, thật là một loại kỳ quái động vật. Rõ ràng cùng ngươi liền loại sự tình này đều làm, hai người trên cơ bản đã hoàn toàn thẳng thắn gặp nhau, nhưng là nàng trùng quy làm một chút so sánh bất đắc dĩ, làm cho nam nhân vô cùng như cờ ca chư nở dê sự tình. Tỷ như, không dám nhìn thân thể nam nhân, không làm cho nam nhân nhìn thân thể của mình chờ một chút những này kỳ quái cử động, thực đều là rụt rẻ đang tắc quái. Bất quá, Liêu Huyên rụt rẻ, Tô Lâm lại là một điểm cũng không rụt rẻ. Hắn mở ra phòng vệ sinh cửa phòng, sau đó thì đi vào. Tô Lâm mở vòi bông sen, chạy một hồi, chờ chạy ra nóng nước sau, Tô Lâm ôm Liêu Huyên, sau đó liền tiến vào nước nóng tới nước phạm vi bên trong. A không biết là bởi vì nước quá nóng, vẫn là quá lạnh nguyên nhân. Tại nước chơi trên người bọn hắn thời điểm, Liêu Huyên vô ý thức kinh hô một tiếng. Không cần phải sợ, ta giúp ngươi Tô Lâm cười, sau đó cúi đầu, thì đi tìm Liêu Huyên môi đỏ. Miệng nàng vừa mềm vừa thơm, liền nước bọt đều là ngọt ngào. Liêu Huyên có thành thục nữ nhân khí chất cùng vận vị, lại là có thiếu nữ tình hoài cùng khí tức. Loại cảm giác này, để Tô Lâm mê say, cũng làm cho Tô Lâm điên cuồng. Tại Tô Lâm hôn lên phía dưới, Liêu Huyên cái kia căng cứng thân thể dần dần trầm tĩnh lại, mặc cho Tô Lâm ôm nàng eo thon, ấn lấy trước ngực nàng đầy đặn nhào nặn, làm sằng làm bậy. Không biết là bởi vì nhiệt độ nước quá cao nguyên bởi vì, hay là bởi vì ma sát sinh điện nguyên nhân, thân thể hai người đang nhanh chóng ấm lên phát nhiệt. Ôn nhuận dòng nước từ thân thể hai người phía trên chậm rãi lưu lại, xuyên thấu qua ánh đèn, nhìn lấy Liêu Huyên thân thể trong suốt sáng long lanh. Càng thêm lộ ra nàng dáng người có lồi có lõm hoạt bát đầy đặn Tô Lâm hô hấp có chút thở thô trọng, hắn muốn phát điên. Vừa mới hắn, bị Liêu Huyên treo chọc đứng lên sau khi, căn bản liền không có phát tiết ra ngoài, hiện tại hắn cảm giác càng thêm khó chịu. Hắn hôn nàng. Từ miệng bắt đầu, mãi cho đến xinh đẹp xương quai xanh, sau đó là bạch tuyết cặp vú, sau đó là bằng phẳng bụng dưới cùng thần bí hậu hoa viên. A Tô Lâm, đừng có ngừng lúc này. Liêu Huyên trong miệng phát ra một tiếng chọc người thanh âm, đồng thời vươn tay, ấn ở Tô Lâm đầu, sau đó bắt đầu kịch liệt thở dốc cùng người uốn éo. Lời nói ơ thơ y điếm na y, đã lộ ra dư thừa. Tô Lâm nổi giận gầm lên một tiếng, đột nhiên đứng lên, từng thanh Liêu Huyên dốc sức trong ngực. Ba ba ba, đây là bọt nước từ vòi nước nhỏ giọt xuống, sau đó rơi trên cơ thể người trên thân thanh âm, mọi người không cần nhớ lệnh ra. Tô Lâm chính hắn thế nhưng là một cái thuần khiết vô cùng người. Tô Lâm lấy một loại cực cuồng bạo tư thế, hung hăng đem Liêu Huyên đỉnh ở trên tường. Hắn một tay ANLEI Liêu Huyên hai tay thả lên đỉnh đầu, một tay nâng lên Liêu Huyên một đầu trắng như tuyết bắp đùi. Sau đó lưng eo vừa dùng lực, thân thể ưỡn lên, phân thân liền cùng tiến vào một cái địa phương thần bí. Sau đó, hai người thân thể, lấy thân mật nhất phương thức kết hợp với nhau. Ngay sau đó, nương theo lấy tiếng nước chảy. Trong phòng vệ sinh, vang lên rung động lòng người rên rỉ thanh âm. Nước tại chảy, tình tại đốt, sinh mệnh tại vận động. Ngươi một chút, ta một chút, cùng một chô ba ba ba. Hồi lâu sau, nương theo lấy Tô Lâm gầm thét, cùng Liêu Huyên run rẩy, hai người trên cơ bản là đồng thời đạt tới khoái lạc đỉnh phong. Đương nhiên, lúc này Hàn Giao đã một chút khí lực cũng không có, toàn thân mềm nhũn tựa ở Tô Lâm trên thân. Tô Lâm cười hắc hắc, hắn ngược lại là còn có sức lực, ôm Liễu Huyên tại vòi nước phía dưới, đem trên thân hai người mồ hôi, cùng những vật kia cho trọng rửa sạch sẽ. Sau đó, Tô Lâm lại thay Hàn Giao đem thân thể lau sạch sẽ, đem khăn tắm quấn tại trên thân hai người, ôm Liễu Huyên thì hướng về trên giường đi đến. Tô Lâm nhìn lấy Liễu Huyên, Tô Lâm nghi ngờ nói, làm sao ta phải trở về, bằng không lời nói, hạ viện tỉnh lại không nhìn thấy người, sẽ biết sợ Liễu Huyên nói ra. Cái này muốn không, lại ở lại một hồi Tô Lâm hỏi. Ta sợ ta đợi tiếp nữa, trời liền sáng đây đã là lần thứ tư lưu ta Liễu Huyên nói ra. Lúc này Liễu Huyên bị Tô Lâm ôm vào trong ngực, trước ngực đầy đặn to trắng vú tử cũng là bị Tô Lâm vuốt vuốt, dạng này sinh hoạt, quả thực cũng là tiện sát người bên ngoài tốt ta Tô Lâm bất đắc dĩ, đành phải đáp ứng đối phương. Tô Lâm buông tay ra, sau đó để Liễu Huyên chính mình đi mặc mang. May mắn Tô Lâm vừa mới lực phá hoại còn không tính cường đại, bằng không lời nói, ra ngoài quay đầu dẫn đầu hội cao rất nhiều. Liễu Huyên động tác ưu mỹ, nhìn lấy nàng thay quần áo, cũng là một loại hưởng thụ, Tô Lâm không khỏi nhìn say. Liễu Huyên tại mặc chỉnh tề về sau, chạy đến Tô Lâm bên giường, sau đó hôn hôn tại Tô Lâm trên mặt hôn một cái, sau đó nói, ta qua căn phòng cách vách, hy vọng viện viện nàng không tỉnh lại nữa. Ừm, đi thôi ta ngủ một lát lại nói Tô Lâm buổi tối hôm qua cũng là thực sự có chu tờ quá điên cuồng, chính mình cũng có chu tờ bận bịu mệt mỏi. Trời sáng rõ thời điểm, hạ viện mới tỉnh lại. Bất quá, nàng cũng không có cái gì dị thường, hiển nhiên là không phát hiện chút gì. Ba người cùng một chỗ dưới lầu sớm muộn bữa ăn về sau, Tô Lâm liền chuẩn bị tra for NG. Nhìn điện thoại di động bên trong nhiều như vậy điện thoại chưa nhận cùng tin nhắn, Tô Lâm cười khổ một tiếng, tối hôm qua quá điên cuồng, đều quên hồi phục. Điện thoại cùng tin nhắn đại bộ GHN đều là Tiếu Mị phát tới, Tô Lâm tối hôm qua vợ y ma quên gọi điện thoại cho nàng, nói cho nàng không cần lo lắng. Nghĩ tới đây, Tô Lâm tâm lý có chút áy náy. Bởi vậy, nàng tranh thủ thời gian bấm Tiếu Mị điện thoại. Không bao lâu, Tiếu Mị thì tiếp. Uy, Tô Lâm ngươi không sao chứ hủ chết ta, làm sao đều không nghe A viện viện thế nào tìm tơ y mà Liễu Huyên nàng không sao chứ vừa mới tiếp thông điện thoại. Tiếu Mị thì vội vội vàng vàng hỏi một đồng lớn, nàng tối hôm qua đều không có làm sao ngủ ngon. Đã không có việc gì Tô Lâm nói ra, ta đã đem các nàng toàn bộ đều cứu ra hô vậy là tốt rồi Tiếu Mị thở phào. Các ngươi bây giờ ở nơi nào, Luca Na Ho quay lại tại vùng ngoại thành đâu, giữa trưa hẳn lạt thì có thể đi trở về Tô Lâm cười nói. Chương 413, ngẫu nhiên gặp người quen. Vậy các ngươi trên đường cẩn thận một chút Tiếu Mị quan tâm nói. Tô Lâm lại cùng Tiếu Mị phiếm vài câu không có dinh dưỡng lời nói về sau, liền tắt điện thoại. Tốt, chúng ta trở về đi lần này Tô Lâm bọn họ đón xe không phải đi địa hải thành phố, mà là đi trước kia Hoa Phong hậu cần nhà kho. Vì không cho cảnh sát hoài nghi, Tô Lâm căn bản liền không có mở biên manh tòa kia điều khiển. Cái kia trên xe Việt giã tạc thiên biển số xe chiếu đừng bảo là những cảnh sát kia, liền xem như người bình thường cũng có thể nhìn ra được bất phàm. Tốn hao một giờ, Tô Lâm bọn họ liền tới đến công ty. Tiểu Lâm ca, ngươi quay lại nhìn thấy Tô Lâm quay lại, Huyền Nhi hai mắt tỏa ánh sáng. Ừ Tô Lâm gật gật đầu, nói, Tiếu Tổng còn đang tìm ta đi trước tìm nàng. Quay đầu có thời gian chúng ta trò chuyện tiếp tốt Huyền Nhi gật đầu đáp ứng. Tiếu Mị khi nhìn đến hạ viện cùng Liễu Huyên đều vô sự về sau, cũng là buông lỏng một hơi. Bất quá, Liễu Huyên lại là mở miệng nói mình quá mệt mỏi, muốn về nhà nghỉ ngơi. Tiếu Mị không hề nghĩ ngợi liền đáp ứng, bất quá nàng lại là không nhìn thấy Liễu Huyên trong mắt bối rối. Thực Liễu Huyên là sợ hãi Tô Lâm cùng mình quan hệ bị Tiếu Mị phát hiện. Liễu Huyên cũng là nữ nhân, tuy nhiên Tiếu Mị không có nói rõ. Nhưng là Liễu Huyên cũng là nhìn ra Tiếu Mị là đúng Tô Lâm có hảo cảm. Thế nhưng là, hiện tại nàng và Tô Lâm phát sinh dạng này sự tình, cái này khiến Liễu Huyên cảm giác mình giống như là phản bội Tiếu Mị một dạng, đoạt Tiếu Mị đồ vật, tâm lý ẩn ẩn có một loại tội ác cảm giác. Cho nên, nàng không dám tiếp tục đối mặt Tiếu Mị. Đồng thời, đêm qua sự tình, cũng phát sinh quá mức đột nhiên. Nói thật, nàng và Tô Lâm đều không có chuẩn bị kỹ càng. Liêu Huyên chính mình cũng thừa nhận, bởi vì bạn trai cũ sự tình, nàng đã đối nam nhân thất vọng, nếu như không phải Tô Lâm xuất hiện, nàng đoán chừng mình đời này cũng sẽ không lại ưa thích nam nhân. Liêu Huyên cũng thừa nhận, Tô Tô Lâm giúp hắn tốt nhiều lần, trong nội tâm nàng cũng ẩn ẩn đối Tô Lâm có hảo cảm, nhưng là nàng chưa từng có nghĩ tới chính mình sẽ cùng Tô Lâm phát sinh quan hệ. Cho nên, tại kết thúc về sau, nàng mới có thể cùng Tô Lâm nói những lời kia. Tô Lâm quả nhiên cũng không có để cho nàng thất vọng, là một cái có trách nhiệm tâm người. Nàng biết, hai người cảm tình không tính sâu, cho nên nàng cần muốn lánh tính một chút, muốn phải suy nghĩ thật kỹ một chút hai người quan hệ. Ta qua đưa ngươi. Tô Lâm nghe được Liễu Huyên muốn đi, không khỏi mở miệng nói ra. Không cần, ta rất mệt mỏi, để cho ta một người yên lặng một chút đi. Liễu Huyên nhìn lấy Tô Lâm nói ra. Tô Lâm cúi đầu, nhìn chằm chằm Liễu Huyên con mắt, nhìn kỹ vài giây đồng hồ, nói, tốt, nếu có chuyện gì, nhớ phải nói với ta. Ừ, Tô Lâm tối hôm qua thực đều không có làm sao ngủ, cho nên trong phòng làm việc không có việc gì, hắn chỉ có một người nằm trên ghế salon nằm nga y ho ho, mà Hạ Viện thì là ngồi tại Tô Lâm trước máy vi tính vọc máy vi tính. Khi Tô Lâm tỉnh lại thời điểm, đã đến lúc tan việc. Tô Lâm cảm thấy biên mánh xe mở ra không tệ, dứt khoát chuẩn bị tạm thời trước không trả biên mánh, chính mình trước mở một đoạn thời gian, dù sao biên mánh cũng không thế nào dùng. Nếu như biên mánh biết Tô Lâm ý nghĩ này, khẳng định sẽ cùng Tô Lâm liều mạng. Tan ca về sau, Tô Lâm cũng không có trực tiếp về nhà, mà chính là mang theo Hạ Viện qua địa hải thành phố quả vặt một con đường. Hạ Viện trước kia ở nước ngoài sinh hoạt, đối với địa hải thành phố những nhỏ đó ăn, đừng nói là ăn nhìn, khả năng ngay cả thấy cũng chưa từng thấy qua. Địa hải thành phố là các loại tên đặc biệt quả vặt hội tụ địa phương, nó khẩu vị đã không giống với vệt xoáng đông cảng khu vực thuần vị ngọt, cũng có khác với Tứ Xuyên, Trùng Khánh tê cay vị, mà chính là lấy thanh đa mở, ngon, thơm ngọt, ngon miệng lấy sưng. Địa hải thành phố quả vặt, có trưng, nấu, nổ, in dấu, chủng loại rất nhiều, lớn nhất nhà yêu thích, không ai qua được là, Thượng Hải hương nổ thịt sườn, nhỏ lồng, bách diệp, dầu tinh bột mì. Đây là mọi người lớn nhất ưu ái ba người kiện địa hải thành phố bánh bao hấp, chế ta cờ tinh tế, khéo léo đẹp đẽ, da mỏng, nhân bánh nhiều nhưng là bất luận là loại nào nhân bánh, đều mặn nhạt vừa phải, cảm giác vô cùng tốt. Mỗi một nhỏ trong lồng đồng dạng cái nút bao tám cái, dùng lá tùng trải, không dính ra, lại mùi thơm ngát, bưng lên sau cái bản, xem hình, ngửi vị, muốn ăn tăng nhiều, cắn mở ra, trong bọc có đại lượng nước canh, khiến cho người dư vị vô cùng. Bên trong, nổi danh nhất chính là Nam Tường bánh bao hấp, nó không chỉ có trăm năm lịch sử, càng là lừng danh trong ngoài. Sơ tên Nam Tường thịt heo bánh bao, sau xưng Nam Tường bánh bao lớn, lại xưng cổ y lìa vườn nhỏ lồng. Hiện cứ gọi Nam Tường nhỏ lồng thịt heo bánh bao hái lấy trọng nhân bánh mỏng ra, lấy đại đổi nhỏ phương pháp, tuyển dụng tinh mặt tráng phan lau kỹ thành mỏng ra, lại lấy tinh thịt vì nhân bánh, không cần bột ngọt, dùng canh gà nấu ra thịt lấy đông lạnh trộn lẫn nhập, lấy tươi, sái nhập chút ít nghiên mảnh ha tờ vư nở dê, lấy hương. Còn căn cứ khác biệt thời tiết lấy thịt cua hoặc xuân trúc, tôm bóc vỏ cùng vào thịt nhân bánh, mỗi cái bánh bao xếp cán 14 con trở lên. Một lượng bột mì chế tác 10 cái, hình như mã thể hiện lên hơi mờ hình, khéo léo đẹp đẽ. Tô Lâm lần này, cũng là mang Hạ Viện qua ăn Nam Tường bánh bao hấp. Khi bọn hắn đến cư AHNZ thời điểm, bên trong đã có thật nhiều người, phòng đã không có, bởi vậy Tô Lâm đành phải cùng Liễu Huyên ngồi trong đại sảnh. Nói thật, Tô Lâm khi còn bé thì rất lợi hại ưa thích Nam Tường bánh bao hấp. Tới trước 3 lồng đi, không đủ lại thêm. Mặt khác đến hai bát cơm củ ổ nở dòng biến canh. Tô Lâm nói ra. Tốt, xin ngài chờ một chút, phục vụ viên rất lợi hại mau rời đi, chỉ chốc lát sau thì cho Tô Lâm bưng lên. Đến, nếm thử. Tô Lâm kẹp một cái bánh bao hấp đặt ở Hạ Viện trong mâm nói, cẩn thận nóng nhớ kỹ trước đâm thủng, sau đó hút chút nước tốt. Hạ Viện cao hứng gật gật đầu, trước kia nàng rất lợi hại hâm mộ người khác cha mẹ bồi hài tử đi ăn cơm, hiện tại nàng rốt cục có thể cùng chính mình bảy bà cùng nhau ăn cơm. Tâm lý rất là ngọt ngào. Tô Lâm chính mình cũng là kẹp một cái, sau đó bắt đầu bà tờ đầu ăn. Ba nhờ ngay lúc này, đột nhiên bên cạnh trong bao gian đột nhiên truyền ra một tiếng vang thật lớn, phòng cửa bị mở ra, sau đó một nữ nhân lảo đảo chạy đến. Nữ người đầu tóc rối bời, gương mặt đỏ hồng, một thân mùi rượu, hiển nhiên là uống không ít rượu. Trên mặt đất có một ít miệng thủy tinh phiến, hiển nhiên vừa mới thanh âm cũng là chai rượu bị nện. Ngay tại nữ nhân sau khi đi ra, lập tức từ bên trong đi tới một cái chừng 30 tuổi người trẻ tuổi. Tô Lâm mi đầu không khỏi hơi nhíu lại, hiển nhiên chính mình ăn cơm bị quấy rầy rất là khó chịu. Bất quá, hắn hôm nay không muốn xen vào việc của người khác. Ngoan, ăn cơm, đừng để ý tới bọn hắn. Tô Lâm nhìn thấy Hạ Viện nhìn chằm chằm vào bên cạnh nhìn, không khỏi sờ sờ nàng đầu nói ra. Cùng lúc đó, từ trong bao gian chạy đến nữ nhân cũng là hướng về phía cửa nam nhân hô, Lý Khiêm Dạ, ngươi liền chết cái ý niệm này đi, ta thì dù chết cũng sẽ không đáp ứng. Không biết vì cái gì, Tô Lâm nghe thanh âm nữ nhân có chu tờ quen thai, nhưng là cũng không nhớ ra được cái này chủ nhân thanh âm là ai. Cho nên, hắn cũng là không khỏi xoay người sang chỗ khác, muốn nhìn một chút nữ nhân này, đến là thần thánh phương nào. Chương 414, có đánh hay không ngươi là ta nói tính toán. Cái này xem xét cũng không cần gấp, nữ nhân này Tô Lâm thật đúng là nhận biết, mặc dù không nói được quen thuộc, nhưng là vẫn nói qua mấy câu. Xem ra, hôm nay sự tình là bất kể không được. Đương nhiên, Tô Lâm không biết nói người nếu là bởi vì nữ nhân này rất xinh đẹp, nếu như nữ nhân này dáng dấp rất xấu, hoặc là rất bình thường nờ dê lời nói, Tô Lâm đoán chừng hội làm bộ không biết đối phương. Tới nỗi về sau hội chuyện gì phát sinh, Tô Lâm ách sẽ không quá quan tâm. Không nên trách Tô Lâm, bởi vì đây chính là một cái xem mặt thế giới. Nhất kiến trung tình chung cũng là mặt, cho nên xã hội hiện đại mới có thể xuất hiện nhiều như vậy trình hình, mới có thể xuất hiện nhiều người như vậy tạo mỹ nữ. Giữa người và người tín nhiệm cũng là không còn có. Dù sao, liền mặt đều đổi, còn có cái gì không có khả năng đổi các ngươi gặp lần đầu tiên, ngươi liền bị nàng hoặc cái kia chỉnh hình qua mặt cho lừa gạt. Bậy bạ, là Lý Nặc Lâm A Di Hạ Viện chỉ Lý Nặc Lâm nói ra, dù sao, nàng đến địa hải thành phố thời điểm, cũng là Lý Nặc Lâm tiếp đãi nàng, đối nàng ấn tượng tự nhiên là không tệ. Ừ, Tô Lâm gật gật đầu, nói, ta nhìn thấy bậy bạ, chúng ta muốn giúp Lý Nặc Lâm A Di Hạ Viện nói ra. Tốt, Tô Lâm gật gật đầu, sau đó đứng dậy, hướng về Lý Nặc Lâm đi đến. Lý Nặc Lâm, ngươi chẳng lẽ không muốn ngươi công tác sao? Cửa nam nhân trầm mặt, một mặt tâm trầm, hiển nhiên đối Lý Nặc Lâm biểu hiện rất là bất mãn. Nam nhân gọi Lý Khiêm Dạ, hắn hôm nay mời mấy cái lãnh đạo tới dùng cơm, cho nên gọi Lý Nặc Lâm tới dùng cơm. Bên trong một cái lãnh đạo coi trọng Lý Nặc Lâm, sau đó thì ám chỉ nàng, chỉ cần nàng đáp ứng, như vậy nàng rất nhanh liền có thể chuyển chính thức. Tuy nhiên Lý Khiêm Dạ cùng Lý Nặc Lâm đều là họ Lý, nhưng là quan hệ lại là tám gậy che đánh không đến cùng một chỗ. Cho nên, hy sinh Lý Nặc Lâm, Lý Khiêm Dạ không có một chút áy náy. Huống chi, theo Lý Khiêm Dạ, đây là Lý Nặc Lâm cơ hội, chỉ cần nàng đáp ứng, thăng chức tăng lương chẳng phải là cái gì vấn đề. Rất nhiều nữ tiếp viên hàng không đều là như thế này, Lý Khiêm Dạ cũng biết, đây là hành nghiệp bên trong quy tắc ngầm, hắn cũng quy tắc ngầm qua mấy lần. Rất nhiều nữ tiếp viên hàng không đều vì chính mình tiền đồ hoặc là chủ động, hoặc là bị ép đáp ứng. Lý Nặc Lâm dạng này, hắn cũng không phải là lần đầu tiên gặp được. Chỉ cần lược thi thủ đoạn, hắn không sợ đối phương không thỏa hiệp. Bên trong lãnh đạo, Lý Khiêm Dạ hắn đắc tội không nổi, cho nên hôm nay vô luận như thế nào, hắn đều sẽ để Lý Nặc Lâm đáp ứng. Cái này không chỉ có quan hệ đến Lý Nặc Lâm chính mình tiền đồ, đồng thời cũng quan hệ đến chính mình tiền đồ. Ta Lý Nặc Lâm vừa muốn nói gì, bất quá còn không có nói ra, liền bị một thanh âm cắt đứt. Lâm Lâm, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Trong thanh âm tràn ngập kinh hỉ thần sắc. Lý Nặc Lâm quay đầu, liền thấy hướng nàng đi tới Tô Lâm, mi đầu không khỏi hơi nhíu lại. Nói thật, nàng đối với Tô Lâm cái này không đáng tin cậy lão ba, một điểm ấn tượng tốt cũng không có. Bất quá, nàng khi nhìn đến Hạ Viện thời điểm, trên mặt vẫn là nở nụ cười. Nàng đối với cái này đáng yêu thông minh tiểu cô nương, vẫn là rất lợi hại ưa thích. Ngươi không phải nói ngươi hôm nay tăng ca a tại sao lại ở chỗ này a? Chẳng lẽ ngươi cũng biết ta mang con gái chúng ta tới nơi này ăn cơm cố ý tới tìm chúng ta? Tô Lâm làm bộ lộ ra một mặt kinh hỉ thần sắc. Mà nghe được Tô Lâm lời nói, Lý Nặc Lâm kèm chút thì chửi ầm lên. Bất quá, nàng khi nhìn đến Tô Lâm hướng phía chính mình nháy mắt mấy cái về sau, liền biết Tô Lâm đây là đang giúp mình. Nàng không phải người ngu, muốn là kẻ ngu lời nói, cũng sẽ không bị chọn được phi trường công tác. Cho nên, nàng nhẫn. Ngươi là ai? Lý Khiêm Dạ nhìn lấy đột nhiên xuất hiện Tô Lâm, không khỏi nhíu mày hỏi. Ngươi lại là người nào? Tô Lâm thiêu thiêu mi, hỏi ngược lại. Ta là Lý Nặc Lâm cấp trên, ngươi vừa mới nói cái gì các ngươi hài tử nói? Lý Khiêm Dạ ánh mắt cũng là không khỏi rơi vào Hạ Viện trên thân. Chẳng lẽ Lý Nặc Lâm đã kết hôn sinh tử? Thế nhưng là, cái này không đúng, bởi vì tại không gian phỏng vấn thời điểm, đều sẽ có một cái yêu cầu, cái kia chính là trong vòng 2 năm không cho phép kết hôn. Nghe Tô Lâm khẩu khí, cái này Lý Nặc Lâm sợ là tại phỏng vấn thời điểm làm bộ, bởi vậy, không khỏi căm tức nhìn Lý Nặc Lâm. Hai tử, tự nhiên là chúng ta a không đúng, tự nhiên là hài tử của ta. Tô Lâm nhìn lấy Lý Nặc Lâm hung hăng hướng phía chính mình chừng đến, tranh thủ thời gian sửa lời nói, là ta Lâm Lâm bằng hữu bạn trai. Tô Lâm biết, nhất định phải một cái lý do, bằng không hắn giúp Lý Nặc Lâm thì danh bất chính, ngôn bất thuận. Phản chính tự mình muốn giúp đối phương, cái kia cũng không bằng tại trên miệng chiếm chút lợi lộc đi. Dù sao không chiếm thì phí, chiếm cũng bạch chiếm. Tô Lâm cũng không phải một cái ăn thiệt thòi người. Người có bạn trai Lý Khiêm Dạ nhìn lấy Lý Nặc Lâm, ánh mắt sáng rực. Đúng, Lý Nặc Lâm cắn cắn miệng môi, gật đầu nói. Nữ tiếp viên hàng không là quy định trong vòng 2 năm không cho phép kết hôn, nhưng lại không có quy định không có khả năng tìm bạn trai. Chuyện gì xảy ra? Tô Lâm cau mày nói. Lâm Lâm, ngươi làm sao uống nhiều rượu như vậy, là có người hay không khi dễ ngươi, ngươi nói cho ta biết, yên tâm, ta chắc chắn sẽ không đánh chết hắn. Tô Lâm một mặt hung tướng, hung hăng nhìn chằm chằm Lý Khiêm Dạ. Lý Khiêm Dạ bị Tô Lâm giật mình, thân thể không khỏi lắc một cái, lắp bắp giải thích nói, uống rượu là xã giao, không có người khi dễ nàng có đúng không? Tô Lâm nhìn Lý Khiêm Dạ liếc một chút, sau đó nói, ta không tin ngươi, ta muốn Lâm Lâm chính mình nói. Lâm Lâm, là thế này phải không? Tô Lâm nhìn lấy Lý Nặc Lâm hỏi. Lý Nặc Lâm không nói gì. Nhìn, nàng không nói gì, khẳng định các ngươi khi dễ nàng. Tô Lâm nhất thời cả giận nói, nói Tô Lâm thì hướng về Lý Khiêm Dạ bước tới. Hiểu lầm, đây là hiểu lầm. Lý Khiêm Dạ tranh thủ thời gian giải thích. Cùng lúc đó, bên trong bao gian người khả năng cũng là bởi vì chờ thời gian quá dài, không khỏi có người lên tiếng nói, Lý Khiêm Dạ. Người còn không có mang về tới sao? Nghe được bên trong thanh âm, Lý Khiêm Dạ sắc mặt hơi đổi một chút. Nếu như hôm nay không đem Lý Nặc Lâm gọi về qua, hắn biết mình ngày tháng sau đó sợ là không dễ chịu. Cho nên, hắn không khỏi quyết tâm, nói, Lý Nặc Lâm, ngươi có thể phải suy nghĩ cho kỹ, nếu như ngươi không trở lại lời nói, chính ngươi gánh chịu hậu quả đi. Ngươi bây giờ vẫn là thực tập kỳ, có thể hay không chuyển chính là ta nói tính toán. Hiện tại, ngươi cùng ta trở về. Còn không muộn. Ba Tô Lâm một bàn tay đập vào Lý Khiêm Dạ trên mặt, cười lạnh một tiếng nói, ngươi nhà, ta có đánh hay không ngươi, vẫn là ta nói tính toán đâu. Lý Khiêm Dạ bị Tô Lâm một bàn tay cho đánh được, ngơ ngác nhìn lấy Tô Lâm. Một bên Lý Nặc Lâm cũng là như thế, nàng cũng là ngơ ngác Tô Lâm, hoàn toàn không thể tin được đây là Tô Lâm làm. Người chung quanh cũng là bị Tô Lâm động tác cho hù sợ, nguyên nhân rất đơn giản. Bởi vì thật sự là quá thô bạo. Tới nơi này người, tuy nhiên không dám nói đều là người tốt, nhưng là chí ít thoạt nhìn là người văn minh, loại này tại chỗ đánh người sự tình, vẫn là rất lợi hại ít phát sinh. Mà lại, Tô Lâm đây là quất mặt, hoàn toàn cũng là mảy may không nể mặt đối phương tiết tấu. Chương 415, trong dạng, ngượng ngùng, tay trượt Tô Lâm mỉm cười, chậm rãi nói ra. Người Lý Khiêm Dạ lúc này, cũng là tỉnh táo lại, hắn vừa mới là bị Tô Lâm một bàn tay cho đánh được. Bởi vì hắn đã lớn như vậy, Tô Lâm là lần đầu tiên đánh hắn mặt. Ngươi, nha ta muốn giết ngươi. Lý Khiêm Dạ cũng là giận, hắn bị phẫn nộ tâm tình xông phá lý trí. Mà người đang tức giận tình huống dưới, cuối cùng sẽ làm ra một chút sai lầm sự tình. So như bây giờ, nếu như Lý Khiêm Dạ suy nghĩ thật kỹ, thì biết mình không phải Tô Lâm đối thủ, xông đi lên cũng chỉ là đưa đồ ăn, như vậy hắn liền sẽ không xông đi lên. Bất quá, đã phẫn nộ hắn. Hoàn toàn bị nhóm lửa chính mình tiểu vũ trụ. Hắn muốn đem Tô Lâm xé thành mảnh nhỏ. Hắn thành công. Thành công vọt tới Tô Lâm bên người, bất quá, hắn lấy càng nhanh chóng hơn độ bay ra ngoài. Ba nhờ Tô Lâm cũng không khách khí, đưa tới cửa tìm hai vạn, hắn mỗi lần đều sẽ thỏa mãn đối phương. Lý Khiêm Dạ thân thể cứ như vậy siêu một tiếng, bay ra ngoài, mà lại hết sức chính xác bay đến hắn đi ra cái kia cái trong bao gian. Chỉ nghe trong dạp hỗn loạn lung tung. Ngay sau đó liền đi ra mấy cái sắc mặt khó coi nam nhân. Bên trong một cái nhìn hơn 40 tuổi nam nhân một mặt nghiêm túc, hắn trầm giọng hỏi, người nào đánh người? Nam nhân này trên người có một cỗ thượng vị giả khí thế, xem xét cũng là lớn lên chức vị cao, thường xuyên ra lệnh người. Hắn thân thể rất mập, bụng địa đem áo sơ mi chống đỡ trướng trướng, hiển nhiên là thường xuyên. Tuy nhiên sụ mặt, nhưng là trên mặt cái kia một mặt dữ tợn, cùng hồng quang đầy mặt da thịt. Còn là nói rõ hắn vừa mới ở bên trong ăn xem như rất lợi hại vui sướng, chỉ là bởi vì Tô Lâm một chân đem Lý Khiêm Dạ đạp đi vào, đem hắn hảo tâm tình làm hỏng. Chính mình ăn cơm, bị người quấy rầy. Đổi là ai, tâm tình khẳng định cũng không tốt. Huống chi, Lý Khiêm Dạ vẫn là thay mình đi làm việc, nếu như mình liền đối phương đều không gánh nổi, về sau còn có người nào thay mình làm việc đâu, cho nên, hắn lần này tự mình đi ra, hắn ngược lại muốn xem là cái gì dám ở trước mặt hắn đánh người. Ta đánh Tô Lâm cười đứng ra. Ngươi là ai? Nam nhân nhìn Tô Lâm, nhíu mày nói, ngươi dựa vào cái gì đánh người hả? Ta là bạn gái của ta bạn trai. Tô Lâm nhìn đối phương, trên mặt không có chút nào khiếp đảm chi sắc, nàng bị người chiếm tiện nghi, ta tự nhiên không thể không qua nở. Lúc này chung quanh đã có không ít người vây xem, người Hoa chính là như vậy, thích xem náo nhiệt. Hừ, thế nhưng là theo ta được biết, Lý Khiêm Dạ có thể không phải như vậy người, hắn đi ra chỉ là đến gọi hắn cấp dưới, làm sao có thể chiếm tiện nghi người khác. Nam nhân hừ lạnh nói. Nam nhân này là địa hải thành phố phi trường quốc tế bộ phận nhân sự chủ nhiệm Lông Tường, thật nhiều người cả ba kết hắn, bởi vì nhân sự điều động, toàn bộ đều là hắn một tay xử lý. Cho nên thì tạo thành hắn tự đại cuồng vọng thói quen xấu, bởi vì thật nhiều người nịnh bợ hắn, lần này, Lý Khiêm Dạ cũng là muốn cầu cảnh hắn, cho nên mới mời hắn ở chỗ này ăn cơm. Hắn vừa thấy được Lý Nặc Lâm thì thích nàng, cho nên một mực cho Lý Nặc Lâm cùng Lý Khiêm Dạ ám chỉ. Thế nhưng là Lý Nặc Lâm thì là giả vờ nghe không hiểu, cái này khiến cho hắn 10 phần bất đắc dĩ. Mà làm tại nữ sinh trước mặt làm ra vẻ thuần khiết, hắn cũng không tiện nói thẳng ra, cho nên thì cho Lý Khiêm Dạ áp lực, để Lý Khiêm Dạ qua cho mình qua thuyết khách. Mà Lý Khiêm Dạ cũng không hổ là lăn lộn thật nhiều năm phi trường, trong này khôn sáo, hắn đều biết, mà lại cũng rất bên trên nói, cho nên đang nghe hiểu Lông Tường lời nói bên trong ý tứ về sau. Phải đi du thuyết Lý Nặc Lâm, đồng thời còn hứa rất nhiều chỗ tốt. Thế nhưng là Lý Nặc Lâm cũng là không thèm chịu nể mặt mũi, cái này khiến nàng rất là bất đắc dĩ. Vừa mới bọn họ tại trong bao gian, thì là bởi vì việc này na ho mâu thuẫn, cho nên bình rượu mới có thể bị đánh phá, Lý Nặc Lâm tìm một cơ hội mới chạy đến. Đúng đúng đúng, Tô Lâm vợ ơ y ma gật gật đầu, đồng ý Lông Tường thuyết pháp, bất quá, hắn tiếp tục nói. Cũng là bạn gái của ta cấp trên tại chiếm nàng tiện nghi, sau đó còn uy hiếp nàng nói, nếu là không nghe hắn qua bồi khác lão bản, cái kia nàng cũng không cần làm bạn gái của ta không chịu, cho nên hắn thì đuổi theo ra đến, còn đối bạn gái của ta động thủ động cước. Tô Lâm biết, lần này khẳng định là Lý Khiêm Dạ cấp trên đang dùng Lý Nặc Lâm cầu người. Nếu như là Lý Khiêm Dạ muốn Lý Nặc Lâm lời nói, tin tưởng sẽ không chờ lâu như vậy. Mà hắn suy đoán cũng là chính xác. Lý Khiêm Dạ xác thực chuẩn bị dùng Lý Nặc Lâm hối lộ Lông Tường. Ngươi đây là ngậm máu phun người. Nghe được Tô Lâm lời nói, Lông Tường tranh thủ thời gian phản bác, trên mặt hiện lên một vẻ bối rối. Bởi vì tại cái quán rượu này bên trong, có không ít người tại vây xem. Thậm chí còn có người hiểu chuyện đang quay chiếu, đập video, Lông Tường sắc mặt nhất thời biến. Bởi vì hắn biết Hoa Hạ dân mạng cường đại, bởi vì những lời đó dân báo nói. Thế nhưng là có rất nhiều đại lao hổ bị đánh rơi, hắn cũng không muốn chính mình cũng thay đổi thành bên trong một cái. Nếu quả thật có người bởi vì tò mò thịt người hắn lời nói, hắn cho dù có lý cũng nói không rõ ràng, huống chi hắn bản thân lì hệ nở là không để ý tới, mà lại trước kia còn có một số sổ nợ rối mù. Nếu quả thật bị điều tra lật ra đến lời nói, hắn đoán chừng sau khi đi vào cũng đừng nghĩ đi ra. Lông Tường hắn sợ hai hắn không muốn đem sự tình làm lớn. Cho nên hắn hé mồm nói, cái này đúng trọng tâm nhất định là có hiểu lầm gì đó, vị tiểu huynh đệ này, còn xin ngươi còn có bạn gái của ngươi cùng đi trong bao gian, nếu như ngươi nói là thật, ta để bọn hắn cho các ngươi chịu nhận lỗi tốt. Tô Lâm gật gật đầu, sau đó mỉm cười, lôi kéo hạ viện thì đi vào. Lý Nặc Lâm nhìn lấy Tô Lâm đi vào bóng lưng, hắn không muốn đi vào, nhưng là Tô Lâm đi vào, nàng lại không tốt đi một mình, cho nên cũng chỉ đành khẽ cắn môi, cùng đi theo đi vào. Mà lúc này đây, Nam Tường bánh bao hấp lao bản cũng là biết tin tức này, bất quá Lông Tường thân phận hắn rõ ràng, cho nên liền không có để bảo an để ý tới chuyện này. Bởi vì bọn hắn cũng là bảo trì trung lập. Theo lão bản, đã Tô Lâm dám gọi tấm Lông Tường, vậy nói rõ hắn hoặc là sau lưng của hắn người, khẳng định là cùng Lông Tường là một cái cấp bậc, nói không chừng khả năng cao hơn, bằng không lời nói. Ai dám a cùng cái này Nam Tường bánh bao hấp lao bản cân nhờ ở cờ không sai biệt lắm. Còn có một người, cái kia chính là Lông Tường bản thân, hắn hiện tại cũng hoài nghi, là không phải mình đắc tội với người, hoặc là địch nhân tại chỉnh hắn. Tô Lâm tiến vào trong bao gian, cũng không sợ, mà chính là trực tiếp ngồi tại trong bao gian trên ghế salon, bắt chéo hai chân, Hạ Viện thì là nhu thuận ngồi tại Tô Lâm bên người, hiếu kỳ đánh giá bốn phía. Lý Nặc Lâm thì là sau lưng Tô Lâm, vụng trộm giật nhẹ Tô Lâm cổ áo, ý là để Tô Lâm mau bỏ đi, nàng không thích nơi này. Bất quá, Tô Lâm chỉ là liếc nhìn nàng một cái, cũng không trả lời. Hắn ngược lại muốn xem, cái này lông tưởng trong hồ lô, đến bán là thuốc gì. Chương 416, cố tình bày nghi trận. Trong dạp có không ít người, trừ mấy nam nhân bên ngoài, hắn toàn bộ đều là nữ nhân. Những nữ nhân kia cả đám đều tuổi trẻ xinh đẹp, dáng người, hai chân phong dài, dáng người hoàn toàn là tỷ lệ vàng. Tô Lâm quét một vòng liền biết, những nữ nhân này sợ đều là phi trưởng những nữ tiếp viên hàng không đó. Dù sao, Lý Khiêm Dạ dẫn người lời nói, không có khả năng chỉ đem Lý Nặc Lâm một cái. Chỉ là lông tường hết lần này tới lần khác coi trọng Lý Nặc Lâm a mà Lý Nặc Lâm không theo, cho nên mới phát sinh dạng này sự tình. Ngươi đến là ai? Lông tường nhìn chằm chằm Tô Lâm, lạnh lùng hỏi. Ta nói, ta là bạn gái của ta bạn trai. Tô Lâm cười hắc hắc nói, bạn gái của ta thụ khi dễ, tự nhiên không thể ngồi xem mặc kệ. Nói đi, các ngươi chuẩn bị làm sao bồi thường chúng ta tổn thất? Lông tường sắc mặt tâm trầm, nhìn chằm chằm Tô Lâm, ngươi đánh ta người, ta còn không có cùng ngươi phải bồi thường đâu, ngươi ngược lại cùng ta muốn, có ý tứ, thật sự là có ý tứ. Chẳng lẽ ngươi không biết thân phận ta sao? Tô Lâm sau lưng Tô Lâm Lý Nặc Lâm đều nhanh sốt ruột chết, tại Tô Lâm xuất thủ một khắc này, nàng liền biết, chính mình xong. Nàng khẳng định là thất nghiệp, bởi vì nàng biết Lý Khiêm Dạ là người. Tô Lâm quay đầu nhìn Lý Nặc Lâm liếc một chút, sau đó nói với nàng, yên tâm tốt, giao cho ta xử lý liền tốt. Tô Lâm đưa cho Lý Nặc Lâm một cái khuyến khích ánh mắt, sau đó ánh mắt lại rơi vào lông tưởng trên thân, hỏi, ta không biết ngươi là thân phận gì. Nhưng là ta biết, đây là một cái xã hội pháp trị. Ha ha, nghe được Tô Lâm lời nói, lông tưởng cười lạnh một tiếng. Xã hội pháp trị, ngươi chẳng lẽ ngươi không biết hiện tại phương pháp là cho người bình thường tuân thủ sao? Chẳng lẽ ngươi không phải người bình thường? Tô Lâm hiếu kỳ nói, không phải là ngươi siêu phàm, ưa thích mặc ngoài quần lót. Ngươi nghe được Tô Lâm như thế trêu chọc chính mình, lông tưởng sắc mặt biến càng thêm khó coi. Ngươi hãy thành thật nói, ngươi là ai phái ngươi đến? Nếu không đừng trách ta đối ngươi không khách khí. Con người của ta sợ nhất người khác khách khí với ta. Tô Lâm mỉm cười, nếu như không khách khí, ta ngược lại cảm thấy dễ chịu. Cùng lúc đó, Lý Khiêm Dạ lúc này cũng là thong thả lại sức, hắn mở miệng nói, Mao Bộ trưởng, ngươi nhất định không thể bỏ qua tiểu tử này. Lý Khiêm Dạ lúc này bị người đỡ đến khắc một trường sofa bên trên, sắc mặt trắng bệch, bộ dáng chật vật. Hắn nhìn chằm chằm Tô Lâm, hận không thể đem Tô Lâm ăn sống nuốt tươi. Bất quá, lông tưởng cũng không có làm như thế. Bọn họ tuy nhiên người đông thế mạnh, nhưng là Tô Lâm cũng dám như vậy nên ngang tiền đến, khẳng định như vậy là có chỗ ỷ lại. Mà lại, Tô Lâm thế nhưng là ngay trước nhiều người như vậy mặt tiến vào phòng khách, nếu như ở bên trong xảy ra chuyện gì, hắn cũng không tiện bàn giao, dù sao, người chứng kiến thật sự là quá nhiều. Tiểu tử, ngươi liền nói, ngươi muốn làm gì đi? Lông tưởng nhìn chằm chằm Tô Lâm, hỏi. Ta nói, ta là cùng các ngươi phải bồi thường. Tô Lâm nhìn lấy lông tường nói ra. Ừ, bồi thường ngươi đánh người sự tình, ta còn không có nói sao. Ngươi cũng nói, đây là một cái xã hội pháp trị. Nếu như ta gọi điện thoại báo động lời nói, ngươi nói cảnh sát có thể hay không đem ngươi bắt đi? Lông tường hỏi, nếu như là bình thường người, nghe được cảnh sát tâm lý khẳng định sẽ có áp lực. Chỉ cần Tô Lâm có một chút sợ hãi, như vậy hắn thì có biện pháp đối phó Tô Lâm. Bất quá Tô Lâm lại là mặt không đổi sắc, khẽ cười một tiếng, nói, cảnh sát có bắt hay không ta không biết. Nhưng là ngày mai trên báo chí, khẳng định đưa tin hôm nay chuyện phát sinh. Muốn không, ngươi thử một chút ngươi muốn cái gì? Lông tưởng cố nén tức giận, hắn hiện tại không mỏ ra Tô Lâm ảnh, cho nên không dám động thủ. Ngồi vào hắn vị trí này, là có rất nhiều người hội định bợ hắn. Nhưng là muốn đem hắn từ trên vị trí này kéo xuống người, cũng không phải số ít. Cho nên, khi nhìn đến Tô Lâm phách lối như vậy về sau, trong lòng của hắn đối Tô Lâm thân phận có hoài nghi, không dám ra tay với Tô Lâm. Bởi vì không cẩn thận, hắn khả năng liền sẽ vạn kiếp bất phục. Lý Nặc Lâm là xinh đẹp, nhưng là tại trong phi trường, không bao giờ thiếu cũng là xinh đẹp muội tử. Nàng không đồng ý, không có nghĩa là hắn muội tử cũng không đồng ý. Lông tưởng không thể là vì một cái muội tử, mà từ bỏ chính mình đại tiền đồ tốt. Cho nên, Long Tưởng bây giờ đang ở sâu trong nội tâm đã bắt đầu thỏa hiệp. Hả, cũng không có việc gì. Tô Lâm mỉm cười, vừa mới nghe nói bạn gái của ta còn không có chuyện chính thức, ngươi cũng biết hiện tại khó tìm việc, ta hy vọng nàng có thể có một cái ổn định công tác. Cho nên ta hy vọng cái này chuyển chính thức có thể sớm một chút không có vấn đề. Lông Tường nói thẳng, ta sau khi trở về liền có thể để cho nàng chuyển chính thức Mao Bộ trưởng. Ngươi nghe được Lông Tường lời nói, Lý Khiêm Dạ nhất thời trong lòng có chút bất mãn mở miệng nói. Im miệng. Lông Tường lạnh lùng chừng Lý Khiêm Dạ liếc một chút, sau đó nhìn về phía Tô Lâm hỏi, còn có yêu cầu gì không nô? Tạm thời là không, chờ ta nghĩ đến lại nói. Tô Lâm nói, từ trên mặt bàn cầm lấy một chén rượu, dơ lên, nói, cảm tạ phối hợp. Tô Lâm nói xong, sau đó không còn một mảnh. Các ngươi tiếp tục, ta sẽ không quấy rầy các ngươi. Tô Lâm nói xong cũng đứng lên, sau đó lôi kéo hạ viện còn có đã có chu tờ ngốc trệ Lý Nặc Lâm đi ra phòng khách. Nhìn lấy Tô Lâm rời đi, Lông Tường sắc mặt âm trầm đáng sợ. Mao Bộ trưởng, chúng ta cứ như vậy thả bọn họ? Lông Tường bên người một người hỏi. Đương nhiên sẽ không. Lông Tường nheo mắt lại, trước đi dò tra nhìn. Người này đến là thân phận gì? Còn có nói. Lông Tường ánh mắt rơi vào Lý Khiêm Dạ trên thân. Lý Nặc Lâm chuyển chính thức, ngươi ngày mai thì cho nàng xử lý, đồng thời hảo hảo điều tra thêm thân phận nàng. Đúng. Lý Khiêm Dạ chỉ có thể gật đầu, tuy nhiên không cam tâm, nhưng là hắn lại không có bất kỳ biện pháp nào. Tô Lâm lôi kéo có chu tờ không rõ Lý Nặc Lâm đi tới, nàng hiện tại còn cảm giác mình giống như là đang nằm mơ. Làm sao Lý Khiêm Dạ cùng Lông Tường đều không có làm khó bọn họ? Hơn nữa còn cho nàng chuyển chính thức. Nàng đều đã không ôm cái gì hy vọng, sau cùng vờ ơ y ma tới một cái thần chuyển hướng. Dùng sơn trọng thủy phục nghi vô lộ, liều ám hoa minh hữu nhất thôn để hình dung, khít khao nhất. Tốt, không có việc gì. Tô Lâm có chu tờ không muốn bung ra Lý Nặc Lâm cái kia mềm mại không xương tay nhỏ, nhìn đối phương cười nói. A, Lý Nặc Lâm giật mình, nàng hiện tại vẫn còn chóng mặt trạng thái. Không có việc gì, ta liền đi trước. Bái bai. Tô Lâm nói ra. Lý Nặc Lâm a di bái bai, hạ viện cũng là hướng phía Lý Nặc Lâm khoát khoát tay. Sau đó, Tô Lâm lôi kéo hạ viện thì hướng về mục tiêu kế tiếp đi đến. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì bọn hắn còn không có ăn no, Tô Lâm chỉ ăn một cái bánh bao, hạ viện chỉ là đem bánh bao nước canh uống xong, sau đó thì bị đánh gãy. Bất quá, Tô Lâm cùng hạ viện không có đi mấy bước, sau đó Lý Nặc Lâm thì đuổi theo. Uy, ngươi chờ một chút, ngươi chờ ta một chút. Chương 417, các ngươi nhận biết ta. Uy, ngươi chờ một chút, ngươi chờ ta một chút. Lý Nặc Lâm mắt thấy Tô Lâm đi xa, cũng là không khỏi sốt ruột, sau đó chạy chậm đến hướng về Tô Lâm đuổi theo. Tô Lâm quay người, nhìn lấy Lý Nặc Lâm, khẽ mỉm cười nói, làm sao còn có chuyện sao? Nếu như ngươi phải cảm ơn ta lời nói, cái kia coi như, con người của ta là lớn nhất có trách nhiệm tâm. Giúp người làm niềm vui đó là thường xuyên làm giúp người làm niềm vui, có trách nhiệm tâm. Người đùa ta chơi đi. Lý Nặc Lâm tâm lý hoán thầm, bất quá ngoài miệng lại là không có nói ra, nàng chỉ là nhìn hạ viện liếc một chút. Mà Tô Lâm nhìn thấy Lý Nặc Lâm nhìn hạ viện liếc một chút, trên mặt cũng là lộ ra vẻ lúng túng. Thực thật không phải hắn không muốn phụ trách nhiệm, chỉ là Tô Lâm thật không có làm tốt làm cha chuẩn bị. Bất quá, tại Tô Lâm nghi do ra nở dê về sau, hắn tự nhiên sẽ nỗ lực làm tốt. Ta mời ngươi ăn cơm, Lý Nặc Lâm nói ra. Cái gì? Tô Lâm cả kinh nói. Ta nói, ta mời ngươi ăn cơm, Lý Nặc Lâm còn nói một lần. Ta có thể cự tuyệt sao? Tô Lâm sờ sờ lỗ mũi mình nói, nàng đây là muốn chuẩn bị của ta a, đến lúc đó ta nên tiếp nhận đâu vẫn là tiếp nhận đâu? Tô Lâm đang do dự. Không có khả năng, Lý Nặc Lâm nói ra, cũng mặc kệ Tô Lâm có đồng ý hay không. Trực tiếp lôi kéo hạ viện thì hướng về cách đó không xa một nhà mì hoành thánh cửa hàng đi đến. Ai, ngươi mời ta ăn cơm, làm sao không đợi ta đây? Tô Lâm bất đắc dĩ theo sau lưng Lý Nặc Lâm. Ba người tìm căn phòng nhỏ, điểm vài món thức ăn, về sau Lý Nặc Lâm liền bắt đầu nhìn chằm chằm Tô Lâm. Tô Lâm nhìn đối phương, nói, ngươi nhìn ta như vậy, ta hội thẹn thùng xì. Lý Nặc Lâm khuôn mặt hơi đỏ lên, nàng cũng biết như thế nhìn chằm chằm người không được, bất quá. Nàng vẫn là mở miệng nói, ngươi đến là ai? Ta ta ngươi còn không biết ta, ta chính là một người bình thường, một cái siêu cấp vu em. Tô Lâm cười nói, quỷ tin ngươi muốn là ngươi là người bình thường, vậy làm sao Lý đội trưởng cùng Mã bộ trưởng như vậy sợ ngươi? Vợ ơ y ma đáp ứng để cho ta chuyển chính thức, ngươi biết không, giống như ta ở phi trường thực tập người có bao nhiêu thế nhưng là sau cùng có cơ hội chuyển chính thức cũng liền mấy người mà đã mà lại, cái này chuyển chính thức trong đám người, còn có một số cần muốn cái kia ta thật sự là người bình thường. Tô Lâm nói, bọn họ sở dĩ làm như thế, người nếu là bởi vì bọn họ còn không có thăm dò rõ ràng ta mảnh, đến bọn họ vị trí kia, người nào cũng sẽ không quá sạch sẽ. Có người nịnh bợ hắn, tự nhiên có người hận hắn. Hắn không dò rõ ta mảnh, tự nhiên không dám động thủ với ta, bởi vì nếu như ta là hắn địch nhân lời nói, như vậy, việc này một khi cho hấp thụ ánh sáng, hắn là không phải mình cũng nguy hiểm bọn họ cái loại người này. Am hiểu nhất cũng là bo bo giữ mình Tô Lâm không đốc, nhìn cái kia trong bao gian tư thế, hắn tự nhiên là đoán cái 7-8 phần. Nghe xong Tô Lâm lời nói, Lý Nặc Lâm trầm mặc. Ai nàng thở dài một hơi, thật sự là bất đắc dĩ. A Tô Lâm nhìn lấy Lý Nặc Lâm tâm tình có chút tờ xa xút, không khỏi nói, thế nào, không muốn không vui, chí ít ngươi đã tốt nhiều không phải sao? Đúng. Lý Nặc Lâm ngẩng đầu, một đôi sáng ngời mắt to nhìn lấy Tô Lâm. Xác thực, ta hiện tại là so vừa mới đi ra học sinh tốt hơn nhiều, cảm thấy công việc bây giờ đã coi như là thiên đường. Ta hỏi qua, tốt nhiều đại học sinh vừa mới tốt nghiệp, tiền lương mới 2.000 khối không đến, chỗ ở địa phương cũng rất thảm, là loại kia ngăn cách ở giữa, mười mấy người nhét chung một chỗ. Ta hiện tại có chính mình phòng đơn, còn mang phòng vệ sinh, tòa thành thị này, có dạng này đãi ngộ người, cũng không nhiều người ngược lại là dễ dàng thỏa mãn. Tô Lâm cười nói. Bị đả kích số lần nhiều, Lý Nặc Lâm mím môi cười cười, tiếp tục nói, ở trường học thời điểm, ta khát vọng nhanh lên tốt nghiệp. Ta cho là ta sau khi đi ra cũng là biển rộng mặc cá nhảy, về sau kinh lịch nhiều chuyện, ta mới biết được tốt nghiệp đại học chẳng khác nào thất nghiệp. Mà lại thực sự trong đại học, cũng là một cái tiểu xã hội, cũng là có một đạo lại một đạo lưới. Nếu như không có quan hệ lời nói, cũng là đem chính mình đụng đầu rơi máu chảy cũng đụng không ra một con đường. Ta bây giờ có thể có làm việc như vậy, ta còn có cái gì không vui? Mà lại, lập tức liền chuyển chính thức nàng xem thấy Tô Lâm, trong ánh mắt đã không có trước kia khinh bỉ, ta cảm thấy ta thật rất lợi hại may mắn, nếu như không phải ngươi hỗ trợ lời nói, có lẽ ta có lẽ thực biết cùng cái kia trong bao gian nữ sinh một dạng, tuy nhiên công tác chứng thực, nhưng lại là ra bán mình linh hồn. Ai bảo ngươi dáng dấp đẹp mắt đâu? Tô Lâm mỉm cười, không muốn đem đề tài làm quá nặng nề, muốn là dung mạo. Ngươi cảnh cáo, ta coi như nhìn thấy ngươi bị mong đợi, ta cũng sẽ làm bộ không biết ngươi. Ngươi đến có thể hay không bị bọn họ cho ta cũng sẽ không quan tâm. Ngay lúc này, phòng cửa phòng mở ra, sau đó phục vụ viên đem đồ ăn bưng lên. Tô Lâm, một chén này ta kính ngươi, cảm ơn ngươi giúp ta. Lý Nặc Lâm nói xong, sau đó một hơi thì làm. Tô Lâm cũng chỉ đành bưng một chén rượu lên, sau đó làm, bất quá hắn vẫn là nhắc nhở, ngươi chú ý một chút đi. Tuy nhiên bọn họ cho ngươi chuyển chính thức, nhưng là nếu như cho ngươi mặc tiểu hài lời nói, ngươi cũng không dễ chịu. Không có việc gì, ta đã bị so với hắn người tốt nhiều. Lý Nặc Lâm mỉm cười nói ra. Tốt à, ta số điện thoại di động là 155-20, ngươi ghi lại, có việc có thể gọi điện thoại cho ta. Tô Lâm cảm thấy mình vẫn là lòng mềm yếu, nhìn thấy xinh đẹp muội tử thụ ủy khuất, chính mình thì thụ không. Cơm nước xong xuôi, Tô Lâm liền muốn nói muốn đưa Lý Nặc Lâm về nhà. Đây là thân thể làm một cái nam sĩ phải làm sự tình. Bất quá, Lý Nặc Lâm lại là cự tuyệt Tô Lâm. Tuy nhiên Tô Lâm nói Lý Nặc Lâm là hắn bạn gái, nhưng là hai người đều biết đó là giả. Bất quá, kinh lịch hôm nay sự tình về sau, hai người quan hệ cũng là tốt không ít. Lý Nặc Lâm rời đi về sau, Tô Lâm cũng là mang theo hạ viện đi vào hắn xe bên cạnh. À, không đúng, hẳn là biên mánh xe bên cạnh. Bất quá, Tô Lâm cũng không có lên xe, mà chính là trước hết để cho hạ viện tiến vào trong xe. Hắn thì là đốt một điếu thuốc, sau đó nghiêng dựa vào trên xe, bắt đầu thôn vân thổ vụ. Ra đi, Tô Lâm đột nhiên đối trong bóng tối hô một tiếng. Quả không phải vậy, từ trong bóng tối đi ra 5-6 tên côn đồ bộ dáng bóng người, mỗi người đều cầm vũ khí, bọn họ nhìn chằm chằm Tô Lâm, lại là không có dám động thủ. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì bọn hắn nhận biết Tô Lâm. Tô Lâm nhìn đối phương, mi đầu không khỏi nhíu một cái, hỏi, các ngươi cầm những vật này, là chuẩn bị muốn đánh ta sao? Không không không, bên trong một cái giống như là đại ca tranh thủ thời gian lắc đầu, nói, Tô tiên sinh, chúng ta làm sao dám đối với ngài động thủ đâu. Nhanh thu lại nói, bọn họ thì đem trong tay vũ khí cho giấu đi. Tô tiên sinh, thật xin lỗi, chúng ta không biết bọn họ để giáo huấn người là ngươi. Vậy đại ca tranh thủ thời gian cho Tô Lâm xin lỗi. Các ngươi nhận biết ta, Tô Lâm ngạc nhiên nói. Chương 418, nhà đầu bí mật. Các ngươi nhận biết ta, Tô Lâm rất kỳ quái, theo lý mà nói hắn hẳn không có nổi danh như vậy mới là. A cái kia dẫn đầu đại ca một mặt nịnh nọt mỉm cười, nhìn lấy Tô Lâm túi đầu khom lưng nói, Tô Lâm tiên sinh đại danh, chúng ta tự nhiên là biết. Ngài lần trước tại Tinh Hà quán ba thời điểm, ta may mắn ở phía xa gặp qua ngài một lần há, nguyên lai là dạng này. Tô Lâm gật gật đầu, nói như vậy các ngươi là Long Đồ Bang người, vâng vâng vâng, nhỏ là Long Đồ Bang. Hy vọng Tô Lâm tiên sinh có thế xem ở chúng ta đại tiểu thư trên mặt mũi, bỏ qua cho chúng ta. Vậy đại ca nói ra, hắn nhưng là biết Hồng Toàn Phong cũng là cắm trong tay Tô Lâm. Tuy nhiên hắn không có làm sao gặp qua Tô Lâm xuất thủ, nhưng là Hồng Toàn Phong thực lực, hắn hoàn toàn rõ ràng. Đừng nói bọn họ chỉ có 5 người, liền xem như lại đến 5 cái, cũng không đủ Hồng Toàn Phong một người đánh. Mà Hồng Toàn Phong đều không phải là Tô Lâm đối thủ, bọn họ ra tay với Tô Lâm. Đây không phải là ông cụ thắt cổ, chán sống a, là ai phái các ngươi đến? Tô Lâm hỏi. Cái này cái kia dẫn đầu đại ca có chút khó khăn, bình thường tới nói, bọn họ là không thể bán cố chủ tin tức. Mẹ chứng, đại ca của chúng ta nói chuyện với ngươi là nể mặt ngươi, khác cho là mình không có nhiều dạy lúc này. Vậy đại ca phía sau một tiểu đệ đột nhiên dùng ống thép chỉ Tô Lâm mang to. Ba hắn lời nói vừa mới rơi xuống, cái kia dẫn đầu đại ca thì cho đối phương một bàn tay. Im miệng nói xong, dẫn đầu đại ca nhìn lấy Tô Lâm, nói xin lỗi, Tô Lâm tiên sinh thật xin lỗi, đều tại ta quản giáo không nghiêm, cái này tiểu đệ là mới tới, không hiểu quy củ, xin ngươi đừng chấp nhặt với hắn. Đại ca, ngươi vì cái gì như thế sợ hắn, chúng ta Long Đồ Bang người sợ qua người nào vậy? Tiểu đệ bưng bít lấy chính mình mặt, không phục nói. Ta bảo ngươi im miệng, cái kia dẫn đầu đại ca hung ác nói. Cái này tiểu đệ là lão bà của hắn đệ đệ. Hắn không thể không bảo đảm. Nếu như ngươi thành thật trả lời ta vấn đề, hôm nay sự tình, ta thì khi chưa từng xảy ra. Tô Lâm nhìn lấy vậy đại ca nói ra. Cái này vậy đại ca khẽ cắn môi, nói, tốt ta nói là phi trường quốc tế một cái tổ đội lớn lên Lý Khiêm Dạ nói cho chúng ta biết đối phó ngươi. Bắt đầu thời điểm, ta cũng không biết bọn họ muốn đối phó người là ngài, sớm biết là ngài lời nói. Đánh chết ta cũng sẽ không đến Lý Khiêm Dạ sao? Tô Lâm khỏe miệng lộ ra vẻ mỉm cười. Đúng vậy, đại ca gật gật đầu. Tô Lâm tiên sinh cần chúng ta hỗ trợ a? Tô Lâm ngẫm lại, hắn hiện tại cũng không có thời gian cùng dạng này một tiểu nhân vật lãng phí, cho nên thì gật gật đầu, nói, cho hắn một bài học liền tốt, nhớ kỹ không xảy ra án mạng liền tốt, vẫn là tính toán, hắn để ngươi làm sao đối phó ta. Ngươi thì làm sao đối phó hắn đi, ta thích lấy đạo của người trả lại cho người tốt. Dẫn đầu đại ca gật gật đầu, nói, vậy chúng ta có thể đi a? Ừ, Tô Lâm gật gật đầu. Vậy đại ca mau chóng rời đi, Tô Lâm gây áp lực cho hắn thật sự là quá lớn, cảm giác giống như Hàn Vũ. Chờ một chút, Tô Lâm đột nhiên nói ra. Ngài còn có cái gì phân phó vậy đại ca hỏi? Ừm, ngươi nhớ kỹ cùng Lý Khiêm Dạ nói, nếu như về sau hắn trong bóng tối đối Lý Nặc Lâm dở trò. Như vậy cũng đừng trách ta đối với hắn không khách khí. Tô Lâm cảm thấy vẫn là cho Lý Khiêm Dạ một chút cảnh cáo tốt. Lý Nặc Lâm người không tệ, đã chính mình giúp đối phương, vậy là tốt rồi, người làm đến, đưa Phật đưa đến Tây. Tô Lâm cảm thấy mình quả thực cũng là thượng đế tại thế. Tốt, ta nhớ kỹ ửng, đi thôi. Nói xong, mấy người kia lưu manh liền rời đi. Tô Lâm quay người, sau đó lên xe, phát hiện Hạ Viện vùi ở xe chỗ ngồi cho ngủ, bộ dáng 10 phần đáng yêu. Tô Lâm cởi chính mình áo khoác đắp lên Hạ Viện trên thân, sau đó nổ máy xe, hướng về trong nhà đi đến. Khi Tô Lâm đi ngang qua Vân Hòa cửa tiểu khu thời điểm, Tô Lâm nhìn thấy một đạo thân ảnh quen thuộc, người này không phải cái gì khác người, chính là Triệu Dung, đồng thời tại Triệu Dung bên người, còn có một người trẻ tuổi. Nha đầu, muộn như vậy, làm sao vẫn chưa về nhà? Tô Lâm ngẫm lại, vẫn là quyết định quá khứ chào hỏi, bọn họ dọn nhà sự tình. Còn không có theo Triệu Dung cùng Triệu Mâu nói sao? A Tiểu Lâm ca, ngươi đổi xe. Triệu Dung lúc đầu tại cùng người trẻ tuổi kia đang tán gẫu, nghe được Tô Lâm thanh âm, cũng là kinh hỉ hỏi. Ừm, cũng không phải, đây là mượn tới. Tô Lâm cười nói, ánh mắt lại là rơi vào Triệu Dung bên người người trẻ tuổi trên thân. Người trẻ tuổi này mang theo một cái màu đen kính mắt, thân cao cao, dáng dấp cũng là trắng tinh. Mặc trên người một kiện cả ô áo sơ mi. Hạ thân là quần bò, ngược lại là rất nén lòng mà nhìn. Vị này là Tô Lâm không khỏi hỏi. Hắn là bạn trai ta. Triệu Dung khuôn mặt đỏ lên, giải thích nói. Ngươi tốt, ta là Dương Chí Minh. Nam sinh kia nhìn lấy Tô Lâm, trên mặt lộ ra một cái mỉm cười, đồng thời duỗi ra bản thân tay. Ngươi tốt, Tô Lâm. Tô Lâm cũng là duỗi ra bản thân tay, sau đó cùng đối phương nhẹ nhàng nắm một chút. Thực Tô Lâm tại lần trước mua thức ăn thời điểm, ngay tại chợ bán thức ăn nhìn thấy Triệu Dung lôi kéo một cái nam sinh tay mua thức ăn. Bất quá, bởi vì lúc ấy hắn bô y tiếp hạ viện, cho nên chưa từng có qua chào hỏi. Các ngươi là đồng học? Tô Lâm hỏi. Ừ, Triệu Dung gật gật đầu, ta học trưởng nghe qua Tô Lâm ngươi đại danh, hôm nay rốt cục nhìn thấy Dương Chí Minh nói ra. A, ta nổi danh như vậy sao? Tô Lâm cười cười, chính mình chỉ là một người bình thường, xưa nay không cao điệu. A, tiểu Lâm ca, ngươi không biết ngươi tại trường học của chúng ta có bao nhiêu hỏa. A, Triệu Dung một bên giải thích nói, ngươi quên Trầm Ti Âm cùng ngươi thổ lộ sự tình sao? Toàn bộ địa hải đại học người đều biết chuyện này, ngươi là trường học của chúng ta toàn trường nam sinh công địch, nữ sinh thần tượng. Tô Lâm im lặng, hắn vẫn có chút đánh giá thấp Trầm Ti Âm sức ảnh hưởng. Đều cái này quá khứ lâu như vậy, mọi người còn không quên. A, Tô Lâm có chu tờ hiếu kỳ hỏi. Ngươi không biết sao? Dương Chí Minh hỏi. Biết cái gì? Tô Lâm có chu tờ hiếu kỳ hỏi. Chán ở dê lẽ lại, Trầm Ti Âm còn làm cái gì kinh hại thế tục cử động? Trầm Ti Âm cự tuyệt người khác lý do là ta đã có yêu mê nở người. Hắn là Tô Lâm, địa hải đại học bên trong đã có không ít người thu đến tin tức này. Dương Chí Minh nói ra. Làm sao ngươi biết? Tô Lâm nhìn lấy Dương Chí Minh, không khỏi hỏi. Triệu Dung cũng là nhìn lấy hắn. Dương Chí Minh sắc mặt hơi đổi một chút, bất quá biến rất nhanh, nếu như không cẩn thận, lại thêm trời tối, khẳng định nhìn không ra. Bất quá, Tô Lâm lại là nhạy cảm bắt được. Cái này, ta phòng ngủ đồng học, có người thu đến. Dương Chí Minh giải thích nói. Hả, nguyên lai là dạng này? A, Tô Lâm gật gật đầu, sau đó liền không để ý đến hắn nữa, mà chính là nhìn về phía Triệu Dung nói, nha đầu, ta chuyển nhà. Ngươi cùng A-di muốn hay không rời đi qua cùng ta ở cùng nhau, nhà kia quá lớn. Chương 419, đêm nay để cửa. Tiểu Lâm ca, ngươi dọn nhà sao? Lu Cờ Na Ho sự tình Triệu Dung có chút ấy náy hỏi. Những ngày này, nàng đều bận rộn nói chuyện yêu đương, cho nên không có chú ý Tô Lâm, liền Tô Lâm dọn nhà sự tình, nàng cũng không biết. Ừm, trước kia nhà có chút ít, hiện tại chuyển. Không bằng ngươi cùng A-di cũng cùng ta cùng đi chứ? Tô Lâm lần nữa mời Noi ta đây hỏi một chút mẹ ta đi. Triệu Dung hồi đáp, chính nàng không dám quyết định. Ừm, tốt. Tô Lâm gật gật đầu, nói, nhớ kỹ thay ta hướng A-di chào hỏi. Ừm, ta biết. Triệu Dung cười nói. Tiểu Lâm ca, ngươi có thể hay không bậy bạ, chúng ta tốt sao? Lúc này, một đạo mơ mơ màng màng âm thanh vang lên đến. Triệu Dung một mặt si ngốc nhìn lấy từ ghế lái phụ vị bên trên đứng lên hạ viện. Tiểu Lâm ca, cái này, đứa nhỏ này là nơi nào xuất hiện? Triệu Dung kinh ngạc đến ngây người. Đây là nữ nhi của ta. Tô Lâm cười sờ sờ còn có chút mơ hồ hạ viện nói. Viện viện, đây là ngươi? Triệu Dung cô tốt. Hạ viện nhu thuận chào hỏi. Viện viện tốt, ngươi gọi là viện viện sao? Triệu Dung hỏi. Ừ, hạ viện gật gật đầu, nói, ta là hạ viện. Nàng tin hạ Triệu Dung nhạy cảm phát hiện hạ viện tên vấn đề, tâm lý suy đoán, chẳng lẽ không phải Tô Lâm nữ nhi ruột thịt ứng. Viện viện nàng theo mẫu thân họ Tô Lâm nói, hôm nay sắc trời không muộn, chờ có thời gian ta cho ngươi thêm nói viện viện sự tình, ta liền đi về trước. Tiểu Lâm ca, ửm, còn có chuyện gì? Nhìn lấy muốn nói lại thôi Triệu Dung, Tô Lâm không hiểu hỏi. Chí Minh, ngươi có thể hay không trước đi sang một bên? Triệu Dung nói ra. Dương Chí Minh ngược lại là không có cự tuyệt, gật gật đầu mỉm cười liền rời đi. Nói đi sự tình gì, lại vẫn không thể để cho ngươi nhỏ bạn trai biết? Tô Lâm mỉm cười, trêu chọc nói. Tiểu Lâm ca, có thể hay không đừng đem ta tìm bạn trai sự tình nói cho ta biết? Mẹ Triệu Dung một mặt tâm tờ hờ ân nở bờ ân tờ đi nhờ khẩn cầu. No y mụ mụ, ngươi không biết ngươi nói chuyện yêu đương? Tô Lâm hiếu kỳ hỏi thăm. Bình thường tới nói, trừ khi còn bé yêu sớm sợ ra trường biết, thời đại học dưới tình huống bình thường, nếu như nói chuyện yêu đương lời nói, đều sẽ nói với chính mình ra trường. Trừ phi là bọn họ là chuẩn bị chơi đùa. Không phải có câu nói được chứ, không định kết hôn yêu đương đều là sái lưu manh. Đối phương liền đem ngươi mang đến gặp gia trưởng ý tứ đều không có, còn có thể cùng ngươi kết hôn đây không phải nói đùa ai? Cho nên, nếu như bạn trai ngươi hoặc là bạn gái sẽ không dẫn ngươi đi gặp cha mẹ hắn, không dám nói cho người khác biết, như vậy chúc mừng ngươi, ngươi có tám thành có thể là lốp xe dự phòng. Không biết Triệu Dung khuôn mặt đỏ lên, nói, ta còn không có ý định nói cho ta biết mẹ, cho nên, Tiểu Lâm ca, ngươi nhất định phải giữ bí mật cho ta a. Tốt, Tô Lâm gật gật đầu, cái này không là chuyện gì. Không biết vì cái gì, hắn luôn cảm thấy Dương Chí Minh tiểu tử kia tựa hồ ẩn giấu đi chuyện gì. A Tiểu Lâm ca, ngươi đáp ứng Triệu Dung kinh hỉ nói. Ngươi muốn ta làm sự tình, ta Lu Cờ Na Ho không làm được qua, Tô Lâm phản hỏi nói. Ngược lại là ngươi đáp ứng ta sự tình, không làm được ta Triệu Dung há miệng một cái, không nói gì, nàng biết Tô Lâm nói sự tình gì. Tốt, ta đùa giỡn với ngươi, Tô Lâm cười cười, ngươi nhỏ bạn trai lào hướng nơi này nhìn, khẳng định là hiếu kỳ chúng ta đang nói cái gì, ngươi mau chóng tới đi. Tốt, cảm ơn Tiểu Lâm ca, Triệu Dung cao hứng nói. Nhớ kỹ đừng quên hướng A-Z chào hỏi, Tô Lâm dặn dò. Ngay sau đó, hắn phát động xe, sau đó hướng về khu biệt thự mở đi ra. Tô Lâm đã thành chủ nhân biệt thự, tiểu khu bảo an cũng nhận biết Tô Lâm, cho nên đã sẽ không đối với hắn tiến hành ngăn cản. Khi Tô Lâm về đến nhà thời điểm, Hàn Giao, Mục Tuyết, Hàn Tiếu Tiếu ba người đều tại. Tô Lâm ôm Hạ Viện vừa vào cửa, ba người ánh mắt thì rơi vào Tô Lâm trên thân. Tô Lâm, ngươi buổi tối hôm qua đi nơi nào làm loạn qua, tam nữ ánh mắt như là ít quang một dạng rơi vào Tô Lâm trên thân, muốn nhìn một chút Tô Lâm có sơ hở gì. Không có việc gì, cũng là quên về nhà, ngươi nói ta mang theo Hạ Viện, có thế đi nơi nào làm cản rỡ á, Tô Lâm một bên đổi dép lê, vừa nói. A thật sự là quá mệt mỏi, ta trước đi tắm không cho phép đi, Hàn Tiếu Tiếu ngăn lại Tô Lâm, nói, không nói rõ ràng, chỗ nào đều không cho phép qua, nơi này là nhà ta đi, Tô Lâm hỏi. Không, cái này là nhà chúng ta, không chỉ có bao quát người, còn bao gồm ta, bao quát Mục Tuyết, bao quát Hàng Rào, còn bao gồm chúng ta đáng yêu Viện Viện. Nghe được Hàn Tiếu Tiếu lời nói, Tô Lâm tâm lý giận dữ. Còn muốn hay không mặt mũi à, rõ ràng là ta nhà, nhưng là ngươi nói nhiều người như vậy tên người, ta làm sao phản bác ca tốt à, đã các ngươi muốn nghe, cái kia ta sẽ nói cho các ngươi biết, Tô Lâm nói nói, hôm qua Viện Viện bị người bắt cóc, sau đó ta qua đem nàng cứu trở về vào cửa thời điểm, Tô Lâm vì không cho mọi người lo lắng, cho nên chuyên môn cùng Hạ Viện nói xong muốn lừa các nàng. Bậy bạ không giữ lời hứa, nói xong thủ khẩu như bình, tuyệt đối không nói, ngươi bội ước Hạ Viện lúc này lại là mở miệng, mẹ ta tại quyển nhật ký bên trong viết nói láo là không tốt, nhưng là thiện ý hoang ngôn là tốt. Chúng ta vừa mới vì không cho mọi người lo lắng, cho nên nói láo. Nhưng là không giữ lời hứa lại là không đúng, bậy bạ sai, Tô Lâm sờ sờ Hạ Viện đầu. A Viện Viện không có sao chứ, nghe được Tô Lâm lời nói, tam nữ tất cả giật mình. Không có việc gì. Rất tốt, Tô Lâm nói nói, không có việc gì, ta đi tắm trước, nói xong, Tô Lâm phải đi trong phòng vệ sinh. Nam nhân tắm rửa tốc độ bình thường đều nhanh hơn nữ sinh, cho nên không bao lâu, tắm rửa xong Tô Lâm thì đi tới, hắn đánh ngáp một cái, sau đó nói, ta hôm nay mệt mỏi, thì đi nghỉ trước, nói xong, cũng mặc kệ tam nữ như thế nào, thì chính mình về phòng ngủ mình. Lặn lội đường xa lâu như vậy, Tô Lâm xác thực thì hơi mệt chút. Nam ở trên giường còn không đến bao lâu, Tô Lâm điện thoại di động thì vang một tiếng. Tô Lâm hiếu kỳ mở ra xem, phát hiện là một cái tin nhắn ngắn. Lúc đầu tưởng rằng quảng cáo, kết quả phát hiện lại là Hàn Giao phát tới. Nội dung chỉ có mấy cái chữ, bất quá Tô Lâm sau khi xem xong, cả người lại là đột nhiên kích động lên. Đêm nay để cửa tuy nhiên chỉ có 4 chữ, nhưng là bên trong tin tức lượng lại là thập phần lớn lớn. Lúc đầu buồn ngủ hắn. Đột nhiên cả người thay đổi thần thái sáng láng đứng lên, 10 phần phấn khởi, hoàn toàn ngủ không được. Tô Lâm đang muốn chuẩn bị trở về phục một cái tốt thời điểm, hắn điện thoại di động lại vang một tiếng, lại một cái tin nhắn ngắn phát tới. May mắn không phải Hàn Giao phát tới, muốn là Hàn Giao phát tới là ngượng ngùng, ta phát sai. Tô Lâm khóc đều không địa phương khóc. Chương 420, tin nhắn. Phát tin tức là Hàn Tiếu Tiếu, Tô Lâm rất ngạc nhiên, sau đó điểm mở ra. Hàn Tiếu Tiếu số lượng từ tương đối nhiều, cũng không muốn Hàn Giao đơn giản như vậy ngay thẳng bá đạo. Đại thúc, ta ban đêm ngủ sợ hãi, không bằng người qua đây bồi ta thế nào, ai nhìn thấy cái tin này. Tô Lâm cảm giác đầu tiên cũng là ngọa tào, đây chính là đỏ loa trần câu dẫn a, ngươi suy nghĩ một chút. Một cái nữ hải tử nửa đêm gọi ngươi đi nàng trong phòng, khẳng định là sẽ không gọi ngươi đi chơi game nói chuyện phiếm đơn giản như vậy. Nếu như không làm một chút yêu làm sự tình, tỉ như dục ngựa lao nhanh loại hình, vậy đơn giản thì là có lỗi với quốc gia, có lỗi với người nhóm, thật xin lỗi nam đồng bào, có lỗi với cầm thú, có lỗi với không bằng cầm thú chờ một chút lần này hình dung tử. Nếu như là một cái điếu ti lời nói, hắn lúc này khẳng định kích động không thôi, sau đó muốn mình tới là có hay không muốn đi qua. Tô Lâm không phải điếu ti, cho nên hắn không phải cân nhở ở cờ có hay không muốn đi qua, mà là tại cân nhắc qua qua về sau, chính mình muốn làm điểm cái gì. Thì như mấy điểm quá khứ, dùng cái gì tư thế tốt. Cái gì cầu thí tư thế Tô Lâm, ngươi đang suy nghĩ gì đấy Hàn Tiếu Tiếu nàng vẫn là một đứa bé. Tô Lâm mau đem trong óc, cái kia khiến người mặt đỏ tới mang thai ý nghĩ vung ra náo hải. Phải bình tĩnh, muốn thuần khiết, phải tỉnh táo. Tô Lâm ở trong lòng ám chỉ chính mình, nhưng là không biết vì cái gì, hắn càng là nghĩ như vậy, Hàn Tiếu Tiếu trước ngực cái kia to lớn mà thẳng tắp cao ngất đầy đặn cũng là luôn ở trong đầu hắn tới lui. Nghĩ đến cái kia một đôi vô cùng to lớn, Tô Lâm hoàn toàn không cách nào đem Hàn Tiếu Tiếu tưởng tượng thành một đứa bé. Tuy nhiên ngày bình thường tất cả mọi người nói mặt trẻ cứ ít, nhưng là thực sự được gặp có thế có mấy cái mà ngươi nhìn thấy về sau, thật đúng là có thế coi đối phương là thành hài tử có mấy cái hung chi. Cái này mặt trẻ cứ ít còn đối ngươi có rất lợi hại có hứng thú, chủ động thông đồng ngươi, ngươi có thể chịu sao muốn là đổi ta khẳng định không thể nhịn. Trong lúc bất chi bất giác, Tô Lâm đều không có phát hiện, chính mình hô hấp vờ ơ y ma biến có chút to khỏe. Ngay tại Tô Lâm còn chìm đắm trong huyễn tưởng thời điểm, lại là một cái tin nhắn ngắn tới, trực tiếp cắt ngang Tô Lâm ảo tưởng. Tô Lâm vội vàng mở ra, phát hiện là Hàn Giao phát tới, nội dung vẫn là cùng hắn bên trên một đầu đơn giản ngay thẳng thô bạo. Ngủ Tô Lâm lúc này mới nhớ tới vừa mới nhìn thấy tin nhắn thời điểm, quá kích động, đến mức quên hồi phục. Cho nên hiện tại hắn lập tức trở về một cái không có chữ. Tin nhắn vừa mới gửi tới, sau đó Hàn Giao tin tức lại phát tới. Nhớ kỹ để cửa ngữ khí bá đạo, không thể nghi ngờ. Bất quá, Tô Lâm thì là ưa thích loại này trực tiếp thô bạo. Đang Tô Lâm đối lấy màn hình điện thoại di động xoẹt xoẹt cười ngây ngô thời điểm, lại là một cái tin nhắn ngắn phát tới. Tô Lâm mau đem tự sướng thu lại, mở ra tin nhắn, phát hiện là Hàn Tiếu Tiếu phát tới. Đại thúc, có được hay không vậy Tô Lâm nhìn lấy Hàn Tiếu Tiếu phát tới mấy chữ này, cảm giác mình xương cốt đều muốn tê dại. Bởi vì hắn hoàn toàn có thể tưởng tượng Hàn Tiếu Tiếu tại lúc nói những lời này đợi, thanh âm là cỡ nào manh manh đát, ánh mắt là cỡ nào ngập nước, một bộ sở sở động lòng người bộ dáng. Tô Lâm có thể cự tuyệt sao đáp án là không thể thế nhưng là, Tô Lâm lại nghĩ tới Hàn Giao tin nhắn đêm nay để cửa làm sao bây giờ Tô Lâm môn tự vấn lòng, bởi vì hắn muốn làm một lựa chọn. Là tuyển Hàn Giao, vẫn là tuyển Hàn Tiếu Tiếu đâu đây thật là một cái lựa chọn khó khăn a sau cùng. Tô Lâm rốt cục nghĩ đến một cái song toàn đẹp biện pháp. Cái kia chính là hai tay đều muốn bắt, hai tay đều muốn cứng rắn. Môn đó là nhất định phải cho Hàn Giao giữ lại. Chờ Hàn Giao đi, Tô Lâm lại vụng trộm chạy tới Hàn Tiếu Tiếu pho nở dê ngu qua. Nghĩ tới đây, Tô Lâm đột nhiên cảm thấy chính mình thật sự là quá cơ trí. Hắn đều chưa từng gặp qua ép mình còn thông minh sự tình. Cái này bao nhiêu khó khăn lựa chọn đều bị hắn tại ngắn như vậy thời gian bên trong giải quyết. Tô Lâm ngắm lại, sau đó trong điện thoại đưa vào, tốt, không trải qua hơi chấm điểm, chờ người khác ngủ về sau hơi do dự một hồi, Tô Lâm ngay sau đó lại đưa vào mấy chữ ngươi hiểu được sau đó, Tô Lâm bắn tỉa đưa. Chỉ chốc lát sau, Hàn Tiếu Tiếu liền hồi đáp một cái ok, sự tình cứ như vậy nói tốt. Tô Lâm ôm điện thoại di động, sau đó hung hăng hôn một cái, sau đó hắn rời giường, đi tới cửa, nhìn xem môn thật không có đóng cửa. Hắn mới yên tâm trở lại trên giường. Tuy nhiên Tô Lâm biết mình không đóng cửa ngủ thói quen, nhưng là mò y thư không phải đều có ngoa y y muốn à, nói không chừng môn kia chính mình cho khóa lại, đến lúc đó khóc cũng là Tô Lâm chính mình. Tô Lâm nằm ở trên giường, lại là lật qua lật lại như thế nào cũng ngủ không được lấy, thỉnh thoảng nhìn xem điện thoại di động. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì hắn muốn Hàn Giao nhanh lên tới, cho nên hắn chờ lòng nóng như lửa đốt, nhưng là thời gian cũng là qua quá chậm. Chính hắn cũng muốn ngủ một hồi, nhưng là tại thu đến Hàn Giao cùng Hàn Tiếu Tiếu tin nhắn về sau, hắn thì phấn khởi không được, chỗ nào còn có thể ngủ được. Làm sao còn chưa tới A Tô Lâm tại trên giường mình lật qua, điều tới ngủ không được, sau đó đông nhiên ngồi xuống. Đáng chết bọn họ sẽ không ở chơi chính mình đi Tô Lâm không khỏi ở trong lòng hoài nghi nói. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì Tô Lâm vừa mới nhìn xem điện thoại di động phát hiện mình trong lúc bất chi bất giác. Đã đợi mấy giờ? Hiện tại thời gian là 11 giờ đêm 13 phân 56 giây. Tô Lâm cảm thấy mình nhanh nhẹn điên, làm sao còn không qua đây? A Ba nhờ Tô Lâm trùng điệp nằm tại trên giường mình, sau đó kéo một phát tấm thảm, đem chính mình cả người đều khỏa ở bên trong. Ngay lúc này, Tô Lâm đột nhiên nghe được két một tiếng, tại tấm thảm bên trong hai mắt trong nháy mắt thì bá một chút mở ra. Tô Lâm tâm đạo. Quả nhiên, Tô Lâm vụng trộm từ tấm thảm khe hở nơi đó nhìn thấy cửa phòng chậm rãi, cẩn thận từng ly từng tí mở ra, ngay sau đó một bóng người thì rón rén chậm rãi đi tới. Nàng bước đi rất cẩn thận, sợ làm ra một chút xíu động tĩnh. Sau khi tiến vào phòng, bóng người cũng không có trực tiếp đi tới, mà chính là cẩn thận từng ly từng tí quay đầu nhìn xem, nhưng sau đó xoay người chậm rãi đem Tô Lâm cửa phòng cho khép lại. Động tác mười phần cẩn thận, cho nên nhìn có chu tờ cứng ngắc. Két một tiếng, cửa phòng đóng lại, bóng người đều dài hơn thở một hơi dài nhẹ nhõm. Mà liền tại nàng chuẩn bị quay người trong nháy mắt, Tô Lâm lại là không biết lu cờ na ho, vụng trộm đi đến nàng bên người, sau đó từng thành bóng người ôm vào trong ngực. A bóng người tựa hồ bị Tô Lâm đột nhiên tập kích cho giật mình, hiển nhiên không nghĩ tới Tô Lâm lại đột nhiên đi vào sau lưng nàng, nhất thời kinh hô một tiếng. Có thể là cảm thấy mình lớn tiếng gọi sẽ đem người khác cho bừng tỉnh, bởi vậy vừa mới gọi một nửa, lập tức liền lấy tay ngăn trở miệng mình. Muốn là đem người khác đều ầm ĩ lên lời nói, mặt mũi này coi như ném đại. Chương 421, xê dịch đến. Chờ càng vất vả, biểu hiện càng kịch liệt. Nhẫn càng thống khổ, bạo phát càng đáng sợ. Tô Lâm kinh lịch như vậy dài dằng dặc chờ đợi, lúc này rốt cục có cơ hội có thể ô hiếm. Hắn làm sao còn có thể nhịn được? Hắn cũng không phải cái kia nổi danh lịch sử nhân vật Liễu Hạ Huệ. Hắn có thể chịu, Tô Lâm cũng không thể nhẫn. Cho nên, tại ôm lấy bóng người trong nháy mắt, Tô Lâm trực tiếp túi lầu xuống, sau đó thì hướng phía bóng người hôn tới. Nô Tô Lâm cùng đối phương hôn cùng một chỗ, đôi môi vừa mới tiếp xúc, Tô Lâm tâm lý cũng là giật mình. Mẹ trứng, sai người vừa tới không phải là Hàn Giao. Lúc này Tô Lâm cũng phát hiện, trong lòng bên trong bóng người dáng người, trên thân mùi thơm, trước ngực to lớn trình độ hoàn toàn cùng Hàn Giao không giống nhau. Tô Lâm bởi vì vào trước là chủ khái niệm, coi là vụng trộm tiến người đến là Hàn Giao, lại không nghĩ, đến bây giờ Hàn Giao không có tới, ngược lại là Mục Tuyết lén lút tiến đến. Không sai, người vừa tới không phải là người khác, chính là bồi dưỡng nhân tài cao trung mỹ nữ lao sư Mục Tuyết ta qua, đây là cái gì tình huống A? Tô Lâm có chu tờ không hiểu rõ. Làm sao Hàn Giao cho hắn gửi nhắn tin nói muốn cho nàng để cửa, nhưng là tiến đến người lại là Mục Tuyết. Cái này đến là chuyện gì xảy ra? Tô Lâm tâm lý kỳ quái, nhưng là trên tay cùng miệng bên trong động tác lại là không chậm. Nói đùa, mặc kệ tình huống như thế nào, trước tiên đem tiện nghi chiếm được lại nói. Dù sao, chiếm được mới là tiện nghi, không chiếm được, cái kia là người khác nhà tiện nghi. Tô Lâm chiếm tiện nghi, cho tới bây giờ đều là đem tiện nghi biến thành nhà mình. Đã sai, vậy liền xê dịch đến đi. Muốn là lúc này Tô Lâm hỏi ra, tại sao là ngươi cái kia không là tự mình đánh mình mặt sao? Loại sai lầm cấp thấp này, Tô Lâm là sẽ không phạm. Hai người ôm hôn lấy, dây dưa, người nào cũng không nói gì, chỉ là thỏa thích hôn cùng một chỗ. Tô Lâm đại thủ cũng là tại Mục Tuyết trên thân chạy lấy, giống như là có ma lực, phàm là bị Tô Lâm phất qua địa phương, Mục Tuyết tựa như là bị điện giật một dạng. Tê tê dại dại. Mục Tuyết muộn như vậy tìm đến Tô Lâm, thực là có chuyện muốn cùng Tô Lâm nói. Nhưng là không nghĩ tới là, Tô Lâm vợ ơ y ma không có ngủ, đồng thời tại nàng đóng cửa thời điểm, chạy đến phía sau nàng. Tô Lâm cái này ôm một cái, một hôn, kém chút đem Mục Tuyết hồn mổ dọa đến không có. May mắn Mục Tuyết đối với Tô Lâm trên thân vị đạo cũng rất là quen thuộc, cho nên tại Tô Lâm hôn lên nàng thời điểm, thân thể nàng thì mềm xuống tới, ngồi phịch ở Tô Lâm trong ngực. Mặc cho Tô Lâm người xấu này ở trên người nàng dở trò xấu. Mục Tuyết biết dạng này không tốt, nàng muốn phản kháng, nhưng là lúc này nàng lại là một chút khí lực cũng không nhấc lên nổi, toàn thân bất lực, mềm nhũn, đồng thời lòng ngứa ngáy, rất là khó chịu. Hô hai người tách ra, toàn bộ đều vù vù mặc khí thô. Tô Lâm tay tại Mục Tuyết trước ngực, nhẹ nhàng bóp, sau đó Mục Tuyết trong miệng liền không nhịn được phát ra một tiếng chọc người a thanh âm. Trong bóng tối, Mục Tuyết cái kia mắt to nhìn chằm chằm Tô Lâm, nhịn không được thấp giọng nhỉ nó nói, Tô Lâm, đừng như vậy điều nhẹ, cẩn thận đem bọn hắn đều đánh thức. Mục Tuyết nói ra. Không có việc gì, các nàng đều ngủ lấy, mà lại gian phòng kia cách âm hiệu quả không tệ. Tô Lâm cười nói. Không được, phải cẩn thận một chút. Mục Tuyết cố chấp nói, nàng không phản đối, nhưng là không có nghĩa là Mục Tuyết thì nguyện ý bị người đánh vỡ. Tốt tốt tốt, cẩn thận một chút, Tô Lâm cười nói, nữ nhân cũng là kỳ quái như thế, Tô Lâm đã linh giáo qua rất nhiều lần. Hắc hắc hắc, Tô Lâm đột nhiên cười quái dị nói, tiểu tuyết tuyết ngươi hơn nửa đêm lén lút chạy vào phòng ta, là không phải là muốn đối ta làm loạn á? Qua ngươi Mục Tuyết trắng Tô Lâm liếc một chút, tuy nhiên trong bóng đêm, nhưng lại không ảnh hưởng Tô Lâm. Mục Tuyết chỉ mặc một đầu thanh sắc áo ngủ. Tuy nhiên áo ngủ vải vóc rất thâm hậu, thấy không rõ lắm bên trong da tuyết thịt mềm. Nhưng là, cái kia có lồi có lõm dáng người vẫn là hoàn mỹ triển lãm tại Tô Lâm trước mắt, làm cho lòng người bên trong hỏa khí càng thêm tràn đầy. Ngươi phải tin tưởng nhân phẩm ta a, Tô Lâm nói, thực ngươi không cần lén lút tiến đến cũng có thể tin tưởng nhân phẩm ngươi, không bằng tin tưởng trên thế giới có quỷ. Mục Tuyết nói nói, a tay chớ lộn xộn, ta, ở Tô Lâm nội tâm hỏa nhiệt, thân thể nóng hổi, một đôi tay mười phần không an phận tại Mục Tuyết trên thân trêu đùa. Một tay vuốt vuốt Mục Tuyết trước ngực cái kia to lớn mà thẳng tắp cao ngất, một tay kia là chậm rãi dọc theo bụng dưới hoa hạ, giải khai áo ngủ, hướng về kia địa phương thần bí thăm dò mà đi. Trong lúc nhất thời, Tô Lâm động tác để Mục Tuyết toàn thân đều khó chịu đứng lên, bất an rẽ rủa thân thể mình. Tô Lâm, ta, mãi mãi ta cùng đệ đệ muốn, phải tới thăm ta, Mục Tuyết nói ra. A, Tô Lâm động tác một hồi, sau đó nhíu mày hỏi, bọn họ đến xem ngươi chừng nào? Thì Tô Lâm lần trước đem Mục Tuyết từ miêu trại bên trong đoạt ra đến, là hắn biết Mục Tuyết cùng trong nhà nhân quan hệ sợ là quyết liệt, chỉ là không nghĩ tới là, bọn họ lại vẫn sẽ đến nhìn Mục Tuyết. Chẳng lẽ bọn họ không biết, bọn họ để Mục Tuyết thương tâm giường nào a Tô Lâm, tuy nhiên bọn họ đối ta không tốt, nhưng là thế nào nói, cũng là ta thân nhân, ta thật sự là vô pháp làm đến ngồi yên không lý đến. Còn có, mãi mãi ta đối ta tốt nhất, nàng đến lời nói, ta không thể không qua nở, Mục Tuyết nói ra. Ừm, tốt, Tô Lâm gật gật đầu, ngươi làm quyết định gì, ta đều duy trì ngươi. Bọn họ đến lời nói, thì để cho bọn họ tới trong nhà ở tốt. Dù sao nhà chúng ta nhà đủ lớn, pho nở dê ngu đủ nhiều, đừng nói là hai người, liền xem như cả nhà các ngươi đều đến, đều có thể ở lại. Tô Lâm Mục Tuyết ngẩng đầu, nhìn lấy Tô Lâm, trong ánh mắt hiện ra lệ quang. Ừ, cảm ơn ngươi, Mục Tuyết nói nói, yêu ta hoanh. Tô Lâm cảm giác trong thân thể của hắn tà hỏa bị nhen lửa. Tiểu biệt thắng tân hôn, thực cốt biết rõ vị về sau, không chỉ có Tô Lâm ưa thích loại cảm giác này, ngay cả Mục Tuyết cũng đối loại chuyện này mười phần mong đợi. Chỉ là Mục Tuyết là nữ sinh, đối với loại chuyện này tuy nhiên cũng rất ưa thích, nhưng là nữ sinh rụt rè để cho nàng hoàn toàn chủ động không nổi. Nếu như không phải hôm nay ban ngày thời điểm, nàng tiếp vào điện thoại, nàng cũng sẽ không ban đêm chạy đến tìm Tô Lâm. Mục Tuyết bị Tô Lâm ôm vào eo, hắn cái tay còn lại cũng rất bất an phần ngả vào trong áo ngủ, sau đó trèo lên ở ngực cao điểm. Hắn cái cầm đặt tại bả vai nàng, thở ra đến nhiệt khí để cho nàng lỗ thai chú ý lòng ngưỡng ấy. Tựa như là có vô số con kiến đang bò. Bởi vì từng có lần trước kinh nghiệm, Tô Lâm biết Mục Tuyết thân thể bộ vị mẫn cảm nhất cũng là lỗ thai, thế là hắn quay sang, ngậm lấy nàng vành thai nhẹ nhàng dùng hàm răng tê cắn vuốt ve. Ở Mục Tuyết thân thể không khỏi khẽ run lên, trong miệng cũng là lại một lần nữa nhịn không được phát ra một tiếng trầm thấp mà kiềm chế rên rỉ, dưới hai tay ý thức ôm chặt lấy Tô Lâm cái kia mà lại tráng kiện thân trên. Giống như là muốn đem Tô Lâm cùng mình hoàn toàn hòa làm một thể giống như. Chương 422, nghe giường. Tô Lâm tại Mục Tuyết bên thai nhẹ nhàng thổi một hơi, sau đó nhỏ giọng cười nói, ta để ngươi tin tưởng ta nhân phẩm, là phải nói cho ngươi, nhân phẩm ta cam đoan ta nhất định sẽ làm ra dạng này sự tình. Thối lưu manh Mục Tuyết tiếng thở dốc trở nên mãnh liệt, ra rung động tâm hồn tiếng rên rỉ âm. Thân thể nàng không ngừng dãy rủa, giống là muốn tránh đi Tô Lâm ma chảo. Lại như là nên hợp Tô Lâm, muốn cho Tô Lâm càng thâm nhập một chút, càng bạo lực một chút. Tô Lâm cười hắc hắc, sau đó hai tay dùng lực, đem Mục Tuyết thân thể phản từng cái. Hắn đem nàng hai tay đặt tại trên ván cửa, mặc cho Tô Lâm ở sau lưng nàng khinh bạc. Tô Lâm tay vướt ve một hồi về sau, bắt đầu cảm thấy không vừa lòng. Mục Tuyết vô ý thức giơ cánh tay lên vừa lúc thuận tiện nàng động tác. Hắn thử áo ngủ và tháo trước luồn vào qua. Bàn tay đụng chạm đến đoa nở kia phan thịt trên núi cao điểm lùi về sau, hai đầu ngón tay vừa bấm, sau đó nhẹ nhàng xoa năn lấy. Tô Lâm cái tay còn lại ngón tay thì là chậm rãi vướt ve đến Mục Tuyết quần bộ vị, cảm giác được cái kia một mảnh ôn nhuận ấm ướt. Hắn biết Mục Tuyết thân thể tại chính mình kích thích phía dưới, đã chuẩn bị kỹ càng bị xông vào. Tô Lâm khỏe miệng hơi nhếch lên, đưa tay đem Mục Tuyết trên thân áo ngủ phía trước cúc áo hoàn toàn giải khai, sau đó ôm lấy Mục Tuyết quần nhẹ nhàng hướng xuống rồi, đem nó lay đến bắp đùi bộ vị. Mục Tuyết thân thể không khỏi cứng ngắc, đồng thời hai chân vô ý thức khép lại cùng một chỗ, muốn ngăn cản Tô Lâm tiến công. Mà Tô Lâm tựa như là một cái không biết dã rời binh lính, tại Mục Tuyết kẹp chặt hai chân trong nháy mắt, hắn thì từ chính mình hai chân, chậm rãi đem Mục Tuyết hai chân mở ra. Sau đó Tô Lâm chính mình kéo một cái chính mình quần cộc, thì từ phía sau lưng đâm vào qua. A Mục Tuyết hai tay chống lấy cánh cửa, nửa bên gò má cũng dán đi lên, thân thể cung thành một cái nửa hình cung, da giống như là thống khổ chi cực lại như là thỏa mãn chi cực tiếng kêu to. Ba ba ba a a a ngoài cửa, một người mặc lấy hơi mỏng đường viền hoa áo ngủ nữ hài tử, đang rón rén xuống lầu. Quét mắt một vòng pho nở dê kha cờ hờ không có người về sau, cũng là thở phào một hơi. Người này không phải cái gì khác người, chính là cho Tô Lâm gửi nhắn tin Hàn Giao. Vì không bị Mục Tuyết cùng Hàn Tiếu Tiếu hai người phát hiện, cho nên hắn cố ý muộn một chút tới. Lúc này Hàn Giao cũng không có mặc giày, cho nên bước đi thời điểm, một điểm thanh âm cũng không có. Bất quá, nàng vừa mới đi tới một nửa thời điểm, thân thể đột nhiên dừng lại. Bởi vì nàng nghe được một trận kỳ kỳ quái quái, khiến người ta mặt đỏ tới mang thai, liên tưởng phi phi thanh âm chuyển vào nàng trong lỗ thai. Hàn Giao hai tay không khỏi nắm lên đến, đáng chết, lại có người còn nhanh hơn nàng, thật sự là quá không biết xấu hổ. Nàng hung hăng khẽ cắn môi, lại là không hề rời đi, ngược lại nhẹ chân nhẹ tay đi đến Tô Lâm cửa gian phòng. Đem chính mình mặt đỏ tới mang thai gương mặt dán tại trên ván cửa, muốn nghe rõ ràng bên trong động tĩnh, dù sao kháo đắc cận một chút, khẳng định nghe càng rõ ràng hơn. Thế nhưng là, cảm giác kỳ quái xuất hiện. Hàn Giao cảm giác mình mặt đang động, tựa như là cánh cửa không nguyện ý để cho nàng tới gần, một lần lại một lần đem nàng đẩy ra. Không, là môn đang động. Môn làm sao lại động đâu? Hàn Giao nhỏ giọng thầm thì no ý nàng đầu lui về phía sau. Trừng to mắt nghiêm túc nghiên cứu một phen cánh cửa, không có hiện cái gì dị thường a. Sau đó, nàng lần nữa đem khuôn mặt nhỏ dựa vào qua. Thế là, loại kia một lần lại một lần bị đẩy ra cảm giác lại xuất hiện. Đồng thời, nàng còn nghe được có vật thể va chạm cánh cửa thanh âm. Không phải bên ngoài thứ gì va chạm, mà chính là bên trong có người tại va chạm. Cùng lúc đó, còn có một loại giống như thống khổ lại như thống khoái cổ quái thanh âm cũng là lần nữa truyền tới. Thanh âm như bị cực đoan kiềm chế, cho nên nghe có chút vặn vẹo biến hình. Thế nhưng là, Hàn Giao cũng không phải tiểu nữ sinh, nàng và Tô Lâm đã từng có tiếp xúc da thịt, loại thanh âm này một chút cũng không xa lạ gì. Thế là, trong nội tâm nàng đống nhiên sáng sủa, biết bên trong đang sinh sự tình gì. Hừ, lại vẫn chơi độ khó cao động tác. Hàn Giao gợi cảm chu miệng, hừ lạnh nói ra. Nàng rôi tay lần mò, chuẩn bị muốn xuất ra điện thoại di động của mình. Đem loại thanh âm này quay xuống. Đáng tiếc là, nàng mặc là áo ngủ, điện thoại di động cũng không có mang ở trên người. Đồng thời, Hàn Giao cũng đoán được Tô Lâm trong phòng là nữ nhân là người nào, trừ Mục Tuyết, không có có người khác. Nàng đoán được Tô Lâm cùng Mục Tuyết khả năng trong phòng làm một chút không thích hợp thiếu nhi sự tình, nhưng là không nghĩ tới bọn họ hội dựa vào cánh cửa dùng cao như vậy độ khó khăn tư thế để hoàn thành. Thật sự là không biết xấu hổ. Hàn Giao tại trong lòng thầm nghĩ, bất quá dạng này cũng tốt, bọn họ cách muôn gần, ta cũng có thể nghe rõ ràng chút, khà khà khà khà. Hàn Giao chính toàn thân tâm đầu nhập chính mình nghe lén sự nghiệp lúc, nghe được trong phòng khách truyền đến dép lê ma sát sàn nhà thanh âm. Hàn Tiếu Tiếu chờ rất lâu, Tô Lâm ngủ không được, nàng cũng ngủ không được. Nguyên nhân rất đơn giản, nàng cũng là đang đợi Tô Lâm tìm đến nàng đây. Đáng tiếc đợi trái đợi phải nàng, rốt cục nhịn không được. Tự mình động thủ, đại thúc bổ nhào cho nên, Hàn Tiếu Tiếu chính mình xuống lầu chuẩn bị chủ động xuất kích. Bất quá, nhìn thấy không có một hai pho nở dê kha cờ hở, cảm thấy có chút kỳ quái. Rõ ràng nghe được giống như có tiếng gì đó, làm sao hiện tại không có người. Nàng hướng phía pho nở dê kha cờ hở phía đông hành lang ngắm liếc một chút, sau đó liền thấy Hàn Giao mặc hơi mỏng áo ngủ ghé vào Tô Lâm cửa gian phòng, giống như là tại chiều lấy bên trong nhìn quanh. Bởi vì thân thể nàng nghiêng về phía trước, cho nên dưới áo ngủ bảy bị bức lên, một nửa phấn nộn cái mông đều lộ ra. Liên nàng cái kia phấn hồng nhỏ quần đều có thể thấy rõ ràng. Hàn Tiếu Tiếu cười trộm, chuẩn bị quá khứ nhắc nhở Hàn Giao một tiếng. Hàn Giao lại nghe được trong hành lang dép lê tiếng vang, quay mặt đi, nhìn thấy Hàn Tiếu Tiếu chính hướng cái này vừa đi tới, nàng tranh thủ thời gian dựng thẳng lên một đầu ngón tay đặt ở bên miệng, ra hiệu Hàn Tiếu Tiếu nhỏ giọng một chút. Hàn Tiếu Tiếu càng thêm nghi hoặc, nàng làm gì chứ, nàng làm gì chứ, sự tình gì, để cho nàng thần bí như vậy. Chẳng lẽ nàng phát hiện Tô Lâm tại gian phòng của mình đánh máy bay sao suyệt. Hàn Giao lần nữa làm ra yên tĩnh thủ thế, hung hăng chừng Hàn Tiếu Tiếu liếc một chút, hạ giọng nói, Tiếu Tiếu, ngươi nói nhỏ thôi. Cái gì? Hàn Tiếu Tiếu nhìn lấy Hàn Giao trịnh trọng như vậy, cũng là kìm lòng không được hạ giọng. Chán ở dê lẽ lại Tô Lâm thật tại đánh máy bay loại chuyện này nàng chỉ là nghe nói qua, cũng không có thực sự được gặp. Bởi vì nàng biết, tốt nhiều nam sinh ở giải quyết vấn đề sinh lý thời điểm, đều là lấy tay. Trên mặt nàng cũng là lộ ra hưng phấn biểu lộ, vậy nếu như đợi chút nữa chúng ta đột nhiên xông đi vào, có thể hay không đem Tô Lâm dọa đến đời đời bất hủ a? Muốn là Tô Lâm biết Hàn Tiếu Tiếu vậy mà như thế ác độc, không biết Tô Lâm là nên khóc, hay nên cười. Hắn chẳng lẽ không biết, phá hư người khác chuyện tốt, là muốn tạo thiên khiển a? Tuy nhiên Hàn Tiếu Tiếu đoán sai, nhưng là nếu như lúc này bị đánh gãy, như vậy cũng là mười phần khó chịu. Chương 423, bên trong có ba ba ba tiếng vang. Ngươi qua đây, cho ngươi nghe tốt một chút đồ vật. Hàn Giao rất hào phóng đem chính mình địa bàn nhường ra một nửa, ra hiệu Hàn Tiếu Tiếu giống như chính mình đem lỗ thai dán tại trên ván cửa. Hàn Tiếu Tiếu tuy nhiên có suy đoán, nhưng là vẫn lòng tràn đầy hiếu kỳ, chiếu vào Hàn Giao chỉ thị đi làm, dù sao cũng là đối phương phát hiện ra trước, kinh nghiệm khẳng định so với chính mình phong phú. Rất nhanh, nàng thì minh bạch bên trong sinh sự tình gì. Nàng một mặt hưng phấn thần sắc, bởi vì nàng nghĩ đến người bên trong là ai. Nàng lão sư Mục Tuyết Hàn Tiếu Tiếu làm sao cũng không nghĩ tới, Tô Lâm vờ ơ y ma lén lút cùng Mục Tuyết làm cùng một chỗ. Thật sự là quá đáng giận. Bất quá, cũng thật sự là qua kích thi cờ hở. Bên trong tình hình chiến đấu mười phần kịch liệt, hai người nghe đều nhiệt huyết sôi trào, lòng ngứa ngáy khó nhịn. Đúng lúc này, cửa gian phòng lại đột nhiên ở giữa bị người mở ra. Hàn Giao bởi vì thiếp quá gần, mà lại hào không phòng bị, toàn bộ thân thể đều lại đi vào. Hàn Tiếu Tiếu cũng chỉ là so Hàn Giao hơi đỡ một ít, bởi vì nàng không có Hàn Giao như vậy dùng lực, cho nên thân thể chỉ là lệch ra một chút, thì dừng lại, bất quá vẫn là có chút xấu hổ nhìn lấy trong phòng Tô Lâm cùng Mục Tuyết. Trời muộn như vậy, hai người các ngươi tại cửa ra vào làm gì? Mục Tuyết khuôn mặt có chu tờ ửng đỏ, kinh ngạc hỏi. Hàn Giao lúc này, cũng biết ngàn vạn không có khả năng thừa nhận, cho nên nàng đành phải học tập Tô Lâm cái kia chết cũng không nhận sai ra mặt. Nàng ngược lại đánh một cái bịa, tức giận nói ra, các ngươi trong phòng làm gì, làm sao nghe được bên trong có ba ba ba tiếng vang? Mục Tuyết lúc này, bị Hàn Giao một câu xấu hổ kém chút phun ra một ngụm máu đến, Hà Phi hai gò má, cổ căn đều đỏ, nhịn không được nói ra, chúng ta không làm cái gì a? Các ngươi đương nhiên không làm cái gì. Bởi vì hắn đang bận làm ngươi. Hàn Giao tại trong lòng thầm nghĩ. Đương nhiên, nàng là thục nữ, là sẽ không nói ra lưu manh như vậy lời nói. Muốn giả cũng phải trang giống một chút. Chúng ta chỉ là luận bàn một chút võ thuật mà thôi. Tô Lâm ra mặt coi như so nơi này tất cả mọi người cộng lại đều dày nhiều. Hắn hoàn toàn giống như là không có nghe hiểu Hàn Giao lời nói một dạng, chững chạc đàng hoàng nói ra. Mục Tuyết nói nàng trước mấy ngày học taekwondo, cảm thấy mình có thực lực đối phó sát lang. Các ngươi cũng biết, xã hội bây giờ có bao nhiêu loạn, một cái nữ hài tử ra, nếu như không học tập một chút phòng thân công phu. Nửa đường gặp được sắc lang làm sao bây giờ a? Nàng còn nói Hàn Giao cùng Tiếu Tiếu hai người đều biết võ công, ta tự nhiên cũng phải học tập dưới. Cho nên, tại học mấy ngày sau, nàng thì tới tìm ta, bởi vì ta công phu tốt, muốn cho ta chỉ điểm nàng một chút. Cho nên thì so đấu một trận. Có đúng không? Hàn Giao cười lạnh. Nàng đương nhiên sẽ không tin tưởng, vấn đề này thật sự là rất rõ ràng lộ ra, ngươi cho rằng ta là 3 tuổi trẻ em sao? Vâng. Tô Lâm vô cùng khẳng định gật gật đầu, nói ra. Kết quả Mục Tuyết luyện tập không tới nơi tới chốn, công phu còn kém xa lắm, cho nên bị ta đánh bại cái kia ân thanh âm, lại là cái gì? Hàn Giao không buông bỏ, cười lạnh tiếp tục truy vấn. Nàng bị ta đánh trúng, cho nên ra tiếng kêu thảm thiết âm. Tô Lâm đương nhiên nói ra. Ngươi khi còn bé bị cha mẹ ngươi đánh thời điểm, khẳng định gọi thảm hại hơn đi, nói không chừng sẽ còn khóc đâu, ta đáng yêu như thế. Cha mẹ ta mới sẽ không đánh ta đâu. Hàn Giao nói ra. Mà Tô Lâm nhìn xem Hàn Giao, trong lòng nghĩ đến, có lẽ ngươi khi còn bé rất lợi hại đáng yêu đi, hiện tại là rất lợi hại bạo lực. Người nào bị đánh thương tổn là gọi như vậy á? Hàn Giao tựa hồ muốn báo thù Tô Lâm không đợi chính mình, hoặc là muốn để Mục Tuyết xấu mặt, một bên chỉ trích còn một bên cho học thượng. A a a a a a ân ân ân lại ngọt lại mị, phệ hồn tận xương. Tô Lâm nhỏ chân mềm nhũn, hơi kém không có có một đầu lại ngã trên mặt đất, hắn cảm thấy mình thế giới quan cùng mặt mũi hạng cuối, hôm nay lại một lần nữa bị Hàn Giao cho đổi mới. Nữ nhân này cũng quá bưu hán đi, dạng này cũng được Hàn Giao bị Hàn Giao bắt trước chính mình vừa rồi tiếng rên dị âm, dù là Mục Tuyết ra mặt dày, lúc này, cũng là không nhịn được. Nàng quát lớn, trời muộn như vậy làm sao còn chưa ngủ, các ngươi vừa mới không phải nói rất mệt mỏi, phải sớm ngủ a, làm sao cả đám đều tinh thần như vậy a? Nguyên lai, bởi vì ban đêm thời điểm, Hàn Tiếu Tiếu cùng Hàn Giao hai người tư nở dê người mang ý ít gheo riêng, một cái là để Tô Lâm để cửa. Một cái là để Tô Lâm qua phòng nàng. Cho nên, hai người bọn họ đều rất có ăn ý đều nói mình mệt mỏi, sau đó sớm thì trở lại phòng ngủ mình đi ngủ. Ngáp Hàn Tiếu Tiếu đánh ngáp một cái, miệng thảo luận nói, mệt mỏi quá a, ta đi ngủ. Nói xong, cũng mặc kệ Tô Lâm thế nào, xoay người rời đi. Nàng là người thông minh, mới sẽ không lẫn vào tiến chuyện này đây. Dù sao, một cái là đại thúc Tô Lâm, một cái là lao sư Mục Tuyết. Nàng đều không tiện nói gì. Chỉ là, tối nay, không biết Tô Lâm sẽ tới hay không phòng nàng. Hừ, đừng cho là ta không biết các ngươi đang làm gì. Hàn Giao tức giận dậm chân, Hàn Tiếu Tiếu thật sự là quá không coi nghĩa khí ra gì. Chính mình để cho nàng nghe kỹ nghe đồ vật, nàng vờ ơ y ma nghe xong thì vụng trộm trốn đi, lưu lại tự mình một người đối mặt, thật sự là A Thái đáng giận. Hai người các ngươi ở bên trong lén lút ăn một mình. Cố ý không để hai chúng ta biết. Ta hận các ngươi. Nói xong, nàng cũng quay người rời đi. Các nàng biết tất cả mọi chuyện. Mục Tuyết trên mặt đỏ ửng còn không có thối lui, một mặt cười khổ nói. Tô Lâm lỗ thai khác hẳn với thường nhân, Mục Tuyết thính lực cũng không tệ. Dù sao nàng thế nhưng là lão sư, muốn biết học sinh đang đi học thời điểm, có cái gì tiểu động tác, tự nhiên cần phải cường đại thính lực. Cho nên, tuy nhiên hai người vừa rồi tại trong sự kích tình, nhưng là cũng cảm giác được bên ngoài dị động. Bởi vậy, tại Mục Tuyết mãnh liệt theo đề nghị, hai người đành phải qua loa kết thúc trận này không có hoàn thành chiến đấu. Bởi vì Mục Tuyết thật sự là quá thẹn thùng, nàng thật sự là ngượng ngùng tiếp tục nữa. Quả không phải vậy, hai người mở cửa phòng, nhất thời liền thấy Hàn Giao cùng Hàn Tiếu Tiếu đang đứng tại cửa ra vào. Hàn Giao càng là mười phần trướng thai gai mắt kém chút bổ nhào vào hai người trong ngực. Nói không chừng các nàng đã sớm biết. Tô Lâm sờ mũi một cái nói ra. Không biết vì cái gì, đi cùng với nàng nữ hải tử một cái so một cái thông minh, mà chính là hiện tại một cái so một cái không biết xấu hổ cùng bưu hãn. Thực sự Hàn Giao cùng Hàn Tiếu Tiếu hai người vừa mới khi đi tới đợi hắn liền nghe đến động tĩnh, chỉ là khi đó ai nguyện ý dừng lại a? Nếu ai dừng lại, người đó là ngu ngốc. Đều tại ngươi. Mục Tuyết hung hăng trắng Tô Lâm liếc một chút, giọng căm hận nói ra. Vâng vâng vâng. Tô Lâm gật gật đầu, lúc này, hắn nhất định phải nhận lầm, tất cả mọi thứ, đều là hắn sai. Vậy chúng ta tiếp tục cắt tha võ thuật luận bàn cái cọng lông A, ta muốn trở về ngủ. Mục Tuyết nói ra, sau đó mau trốn cách. Tô Lâm nhìn lấy chính mình cái kia vẫn kiên trinh bất khuất tiểu Tô Lâm, túi đầu cười khổ không thôi. Nghĩ thầm, thật sự là hẳn là đem Hàn Giao bắt lấy đánh đòn. Chương 424, môn còn giữ sao? Tô Lâm bất đắc dĩ. Chỉ tốt chính mình ủ rũ trở lại trong phòng ngủ mình. Bởi vì vừa mới chiến đấu quá mức vội vàng, hắn mới vừa vặn dục ngựa lao nhanh đến hào hứng, còn chưa kịp hảo hảo sung sướng, sau đó thì ngã xuống Malaysia. Loại cảm giác này, đừng đề cập có bao nhiêu phiền muộn. Nằm ở trên giường, Tô Lâm muốn buồn ngủ, đem trong lòng tà hỏa cho đè xuống. Đáng tiếc là, hắn vừa mới nằm xuống, vừa nhắm mắt, sau đó Mục Tuyết, Hàng Dao, Liễu Huyên, Diêm Yến, rổ xỉ cổ ý gạ chờ người thân ảnh thì ở trong đầu hắn bắt đầu lắc lư, trong nội tâm nàng tà hỏa chẳng những không có hạ xuống qua, ngược lại có bùng nổ tiết ấu. Tô Lâm bắt đầu đếm cừu hành trình. Một cái con cừu nhỏ, hai cái con cừu nhỏ, ba cái con cừu nhỏ, mười cái con cừu nhỏ, một trăm cái con cừu nhỏ đẹp Tô Lâm nhanh điên, bởi vì đếm cừu biện pháp cũng không được. Toàn thân hắn nóng hổi, giống như là trúng độc, tiểu Tô Lâm một điểm cũng không trung thực, ngẩng đầu. Giống như là một cái vĩnh không khuất phục dũng sĩ. Huynh đệ, lần này lại ủy khuất ngươi, Tô Lâm cười khổ một tiếng. ta muốn làm sao đâu, là dùng tay đâu, vẫn là dùng tay đâu, vẫn là đem tay chặt rơi. Tô Lâm tội kia ác tay, đã chậm rãi vươn đi ra, hắn cảm thấy mình vì tiểu huynh đệ, cũng là thật rất liều. Ngay lúc này, Tô Lâm điện thoại di động đột nhiên lại vang lên, màn hình ánh sáng, chiếu xạ tại Tô Lâm cái kia có điểm tà ác cùng xoắn suýt trên mặt. Tô Lâm mau đem điện thoại di động lấy tới. Cha NG lẽ lại là Hàn Giao bởi vì cắt ngang chính mình chuyện tốt, cho nên băn khoăn, gọi mình qua cho mình đền bù tổn thất từng cái. A nếu thật là lời như vậy, vậy ta muốn đi đâu, vẫn là không đi đâu. Tô Lâm ở trong lòng tự sướng, đồng thời cũng là mở ra điện thoại di động tin nhắn. Môn còn giữ sao, tin nhắn quả nhiên là Hàn Giao phát tới, vẫn là như là dĩ vãng một dạng, đơn giản, thô bạo, ngay thẳng. Lưu Tô Lâm vừa mới đem cái này chữ đánh lên qua, sau đó tin nhắn thì văng lên. Bất quá, cái tin này không phải Hàn Giao phát tới, mà chính là Hàn Tiếu Tiếu phát tới. Có vừa mới một lần kia nghe giường sự kiện, Tô Lâm cũng không muốn lại tới một lần nữa. Lần này nếu như hắn cùng Hàn Giao đại đánh nhau, sau đó Hàn Tiếu Tiếu đột nhiên vọt tới lời nói, hắn thật lại biến thành đời đời bất hủ. Tô Lâm trái tim thật là thụ không đồng nhất thiên trong vòng nhiều như vậy kích thích. Tô Lâm cẩn thận từng ly từng tí mở ra, rất sợ Hàn Tiếu Tiếu phát tới cái gì khủng bố tin tức. Đại thúc, ngươi thật là xấu a, ta đã biết ngươi cùng Mục lao sư bí mật, muốn để cho ta giữ bí mật lời nói, ngươi chờ chút thì ngoan ngoan đến trong phòng ta đến, nếu không lời nói, ta thì không giúp ngươi bảo thủ bí mật này. Ha ha ha ha. Tô Lâm nhìn lấy nội dung tin ngắn, đều có thể nhìn tưởng tượng đến, Hàn Tiếu Tiếu tại giả tạo viết cái này cái tin nhắn ngắn thời điểm, nhất định là điên cuồng thiếu. Tô Lâm cảm thấy mình bị thương rất nặng, lu cờ na ho, xích long như thế bị khuất qua, nhược điểm rơi vào trên tay người khác. Bất quá, Tô Lâm vẫn là nhanh chóng rời khỏi cùng Hàn Tiếu Tiếu tin nhắn khung trang, sau đó trở lại Hàn Giao đối thoại giao diện bên trong. Sau đó tiếp lấy đem lấy chữ đánh lên qua. Nhìn lấy giữ lại hai chữ thành công đưa đến, Tô Lâm cũng là buông lỏng một hơi. Tâm lý thầm nghĩ, Hàn Giao cũng là tốt, biết đau lòng chính mình tiểu huynh đệ. Tô Lâm vừa mới phát xong tin nhắn, hắn điện thoại di động thì lại vang lên. Tô Lâm xem xét, phát hiện là Hàn Tiếu Tiếu phát tới. Đại thúc, tới hay không mà đằng sau còn có một cái yêu yêu đát biểu lộ. Tô Lâm ngắm lại, sau đó xoát xoát trên điện thoại di động, đánh mấy chữ. Chờ lấy, đợi mọi người đều ngủ lấy, ta liền đi qua gửi tới về sau. Tô Lâm vẫn cảm thấy có chu tờ không yên lòng, sau đó lại đánh mấy chữ. Chính ngươi tuyệt đối không nên trở ra, chờ lấy ta, muốn là ta phát hiện chính ngươi trở ra, vậy ta thì không đi tìm ngươi. Tô Lâm sợ hai chính mình cùng Hàn Giao tại luận võ thời điểm, Hàn Tiếu Tiếu lại đột nhiên chạy tới lời nói, vậy coi như thật sự là đời đời bất hủ. Tốt, Hàn Tiếu Tiếu rất nhanh liền phát một chữ tới. Tô Lâm đang muốn để điện thoại di động xuống, bất quá, hắn điện thoại di động lại là chấn động, sau đó lại một cái tin phát tới. Tô Lâm xem xét, phát hiện là Hàn Giao phát tới. Người lên chỉ có ba chữ, nhưng là Tô Lâm lại là minh bạch đối phương ý tứ. Đi qua vừa mới sự tình, Hàn Giao quá thẹn thùng, nàng không dám xuống tới, nàng cũng sợ hãi bị người ta tóm lấy. Vừa mới nàng châm chọc người khác, trong nháy mắt, nàng thì làm giống như người khác sự tình. Cái kia để Mục Tuyết cùng Hàn Tiếu Tiếu thấy thế nào nàng đâu, nhưng là nếu như là Tô Lâm đi lên lời nói, vậy liền không giống nhau. Bị bắt lại cũng là Tô Lâm chính mình chạy lên qua, cùng Hàn Giao chính mình không có chút quan hệ nào. Đây chính là chủ động cùng bị động khác nhau. Tô Lâm rất là thông minh lĩnh ngộ được Hàn Giao chân thực ý đồ, cho nên, Tô Lâm tiểu huynh đệ có thể không cần tại chịu khổ. Hắn từng nghe đến dạng này một cái cố sự. Cũng là bởi vì nam nhân quá không hiểu phong tình, cho nên nhất định cơ khổ cả đời, chỉ có thể cùng tay trái tướng mạo tư thủ. Cố sự là như thế này, có một lần đâu, một cái công ty lão bản để một người nam nhân cùng hắn nữ đồng sự cùng đi công tác làm việc. Ban đêm thời điểm, nữ đồng sự nói mình ban đêm sợ tối, một người ngủ không được, muốn nam nhân cùng mình tại trong một cái phòng, dạng này nữ đồng sự thì không sợ. Nếu như là Tô Lâm lời nói, mọi người đều nói dạng này minh bạch, ám chỉ đều rõ ràng như vậy, muốn là qua lời nói, khẳng định có thể làm một chút tất cả mọi người yêu làm sự tình á, nhưng là nam nhân này lại là 10 phần không hiểu phong tình, hắn 10 phần quả quyết cùng nhẫn tâm cự tuyệt nữ đồng sự. Nói đùa, muốn là cùng với nữ đồng sự, hắn còn thế nào đánh máy bay á, cho nên, một đêm kia bên trên, hắn đánh một đêm phi cơ. Mà hắn đời này, đoán chừng cũng chỉ có thể đánh cả một đời phi cơ. Dạng này người là nam nhân sỉ nhục, Tô Lâm tuyệt đối là không biết làm loại người này. Mà lại, hắn thật sâu khinh bỉ loại người này. Tô Lâm đưa di động ném ở một bên, sau đó đem áo ngủ vãng thân thượng khẽ quấn, trèo lên cũng không ra, thì lén lút, rón rén hướng về cửa đi đến. Trong phòng hắc ám, hoàn toàn đối Tô Lâm không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Cách Tô Lâm lặng lẽ mở cửa, sau đó chậm rãi đem cửa phòng khe hở kéo ra, hắn cũng không có gấp ra ngoài, mà chính là chậm rãi thò đầu ra qua, giống như là làm tờ cờ đồng dạng xác định bên ngoài không có người về sau, mới chậm rãi đem thân thể chen đi ra. Đương nhiên, Tô Lâm không quên đem cửa phòng mình cho mang lên. Sau đó, Tô Lâm cứ như vậy lặng lẽ hướng về Hàn Giao gian phòng đi đến. Tô Lâm đi rất chậm, sợ kinh động người khác. Không bao lâu, hắn liền đến Hàn Giao trước của phòng, tâm tình của hắn có chu tờ kích động, hít một hơi thật sâu về sau, Tô Lâm nắm tay chậm rãi phóng tới Hàn Giao cửa phòng ngủ nắm tay phía trên. Sau đó, hơi hơi dùng lực, nhẹ nhàng uốn éo. Chương 425, đáng chết khóa. Tô Lâm nhẹ nhàng uốn éo. Môn không có mở, môn vẫn là không có mở, dùng lực chật. Cửa phòng vẫn là không nhúc nhích. Tô Lâm mắt trợn tròn, cái này cửa phòng không phải hắn có mở hay không. Nếu như Tô Lâm tới cứng, đừng nói chỉ là phổ thông cửa phòng, liền xem như cửa chống trộm, Tô Lâm đều có rất nhiều biện pháp cho phá vỡ. Nhưng là hiện tại hắn không thể phá. A, thứ nhất, nơi này là nhà hắn, nếu là hắn giữ cửa cho phá vỡ, còn được bản thân dùng tiền tu. Cái này thật lãng phí. A, đây đối với siêng năng tiết kiệm Tô Lâm tới nói, quả thực là không thể tha thứ. Thứ hai, nếu như hắn muốn phá cửa mà vào lời nói, thế tất hội làm ra rất lợi hại đại động tĩnh. Hắn tìm đến Hàn Giao, vốn chính là lén lút, muốn là làm lớn tiếng như vậy vang, người khác toàn bộ đều biết, hắn chả có thể làm những cái kia yêu làm sự tình sao? Đáp án rất rõ ràng, tự nhiên là không có khả năng. Thứ ba, Tô Lâm tạm thời còn không nghĩ tới. Nhưng là, Tô Lâm có thể khẳng định, chính mình là không sẽ phá hư cửa phòng. Tô Lâm biết, khẳng định là Hàn Giao ở bên trong đem cửa phòng cho khóa trái, bằng không lời nói, hắn làm sao lại mở không ra cửa phòng đâu. Hàn Giao thật sự là quá đáng giận. Tô Lâm tâm lý hung dữ nghĩ đến, chính mình cho Hàn Giao để cửa, nàng lại không cho mình để cửa, lần tiếp theo, chính mình cũng không cho không được, lần tiếp theo lời nói, chính mình vẫn là muốn cho nàng để cửa. Tô Lâm chuẩn bị cho Hàn Giao gửi cái tin nhắn, muốn nói cho chính nàng đến, sau đó để cho nàng đến cho mình mở cửa. Thế nhưng là túi đầu xem xét, trên người mình chỉ lo áo ngủ, đừng nói là điện thoại di động, dép lê chính mình cũng không có mặc. Tô Lâm lúc này có một cỗ mãnh liệt xúc động, chú ý, không phải loại kia xúc động, cũng không phải muốn hút thuốc xúc động, mà là muốn bạo nói tục xúc động. Quả thực là quá hố người. Tô Lâm ngẫm lại, vẫn là không rất thích hợp. Hơn nửa đêm, gõ nữ sinh cửa phòng, khẳng định là phải bị Mục Tuyết cùng Hàn Tiếu Tiếu nghe được, thậm chí có khả năng bị hạ viện cho nghe được. Cái này liền càng thêm không thích hợp. Không nói trước kêu cửa cần một ngụm tốt giọng, nói không chừng không có đem Hàn Giao kêu lên, đem người khác cầm ý lên, vậy thì càng thêm không ổn. Đến nên làm cái gì bây giờ? Tô Lâm vắt hết óc, muốn đem cái này cửa phòng mở ra, thực vô thanh vô tức đem cửa mở ra, Tô Lâm cũng là có biện pháp, nhưng là vậy cần công cụ. Thế nhưng là, hiện tại Tô Lâm, toàn thân cao thấp, trừ chuẩn bị cùng Hàn Giao luận võ công cụ bên ngoài, căn bản là cái gì cũng không có. Chán ở dê lẽ lại dùng không khí, đem khóa cho gạt mở sao? Tô Lâm ngược lại là nghĩ, nhưng là hắn không có có năng lực như thế. Ngay tại Tô Lâm tại cửa ra vào lo lắng là gõ cửa, kêu cửa, vẫn là phá cửa mà vào cũng hoặc là mình xám xịt chạy trở về phòng ngủ mình thời điểm. Cách Tô Lâm lỗ tai rất thính, cho dù là thanh âm kia lại yếu ớt, Tô Lâm cũng nghe được đến. Tô Lâm trên mặt vui vẻ, chán ở dê lẽ lại là Hàn Giao nghi thoáng, cho nên chính mình đến cho mình mở cửa, cũng hoặc là, chính mình cùng hắn tâm ý tương thông, chính mình nghĩ đến mở cửa, sau đó Hàn Giao thì cho mình mở. Đương nhiên, càng huyền huyễn một chút, cái kia chính là Tô Lâm đột nhiên có siêu năng lực, sau đó lập tức giữ cửa khóa cho mở, đây cũng là nói không chừng. Tô Lâm tâm lý cao hứng cực. Hắn lần nữa nhẹ nhàng uốn éo. Môn không có mở. Tô Lâm mắt trợn tròn, hắn cho là mình xuất hiện ảo giác. Môn vẫn là không có mở, dùng lực chật. Cửa phòng vẫn là không nhúc nhích ngoạ tạo. Đây là cái gì tình huống? Tô Lâm cảm giác hôm nay là không phải hoàng lịch không tốt, là hắn Tiếu huynh đệ kiếp nạn ngày. Không phải liền là muốn luận võ A, làm sao lại khó như vậy đâu? Tô Lâm nhớ kỹ nhanh khóc. Chẳng lẽ mình nghe lầm sao? Thế nhưng là thanh âm kia rõ ràng cũng là mở khóa thanh âm, Tô Lâm không có già 7-80 tuổi, không tồn tại nghe nhầm, hắn rất là xác định cùng khẳng định. Tịt một tiếng thanh âm rất nhỏ truyền đến, Tô Lâm không khỏi giật mình. Có người đi ra, đồng thời hắn cũng biết, nguyên lai vừa mới cái kia két một tiếng, đúng là khóa cửa tiếng mở cửa âm, chỉ là thanh âm kia không phải từ hàn giao cửa phòng mở ra, mà chính là từ căn phòng cách vách truyền tới. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ muốn tránh đi đâu? Tô Lâm chính đang tự hỏi, bởi vì hiện tại hắn, tránh chỗ nào, đều sẽ bị phát hiện. Tô Lâm sắp bị chính mình cho ngu xuẩn khóc. Hắn vừa nghiêng đầu, vừa vặn liền thấy từ trong phòng đi tới Hàn Tiếu Tiếu. Mà Hàn Tiếu Tiếu cũng không ngủ, Tô Lâm lớn như vậy một người sống sờ sờ, nàng tự nhiên nhìn thấy. Nàng há hốc miệng ba muốn kêu sợ hãi, nhưng là tựa hồ nghĩ đến cái gì tranh thủ thời gian đưa tay đem miệng mình cho chắn. Tô Lâm cũng là giật mình, muốn là Hàn Tiếu Tiếu thật kêu đi ra, hắn cũng là toàn thân trên dưới đều là miệng, cũng nói không rõ ràng. Hàn Tiếu Tiếu bình phục một hạ tâm tình, sau đó lấy ra chính mình tay nhỏ, nhẹ giọng hỏi, lớn, đại thúc, ngươi tại hàn giao cửa phòng trước mặt làm gì? Tô Lâm đột nhiên linh cơ nhất động. Bởi vì hắn nghĩ đến làm sao hồi phục Hàn Tiếu Tiếu, đồng thời cũng là may mắn không thôi, ra người đến là Hàn Tiếu Tiếu, nếu như là Mục Tuyết lời nói, nàng có thể thật không biết tại sao cùng Mục Tuyết giải thích. A Tô Lâm một mặt vẻ tò mò, tuy nhiên không thấy mình mặt, nhưng là Tô Lâm có thể khẳng định, chính mình biểu lộ, động tác, cùng biểu diễn, tuyệt đối là thiên vương cấp bậc. Đây không phải phòng ngươi a, ngươi làm sao từ nơi đó đi ra, chẳng lẽ là ta nhớ lầm sao? Tô Lâm nhỏ giọng nói ra, hắn không dám lớn tiếng, hắn sợ đem hàn giao cho kinh động ra. Mà Tô Lâm nghĩ đến biện pháp, cái kia chính là mình làm cho sai. Dù sao mình vừa mới vào ở căn biệt thự này, đối biệt thự gian phòng chưa quen thuộc, tính sai gian phòng, đây cũng là rất bình thường sự tình. Đại thúc, ngươi tính sai quả nhiên, Hàn Tiếu Tiếu tin tưởng Tô Lâm hoang ngôn, Tô Lâm nhất thời cảm thấy mình thật sự là quá cơ trí, dạng này đều có thể bị hắn cho hồ lộng qua. Đây không phải là phòng ta, đây mới là phòng ta, đó là hàn giao Hàn Tiếu Tiếu cho Tô Lâm cải chính. A, ta biết. Tô Lâm gật gật đầu, chợt khó hiểu nói, à, ta không phải gửi nhắn tin nói cho ngươi không cho phép đi ra à, ngươi làm sao không nghe lời ta? A, đại thúc, người ta mới không có không nghe ngươi lời nói, chỉ là ta muốn đi nhà cậu, cho nên mới đi ra nhà. Ngươi cho rằng ta muốn đi phòng ngươi tìm ngươi sao? Hàn Tiếu Tiếu giải thích nói. A, thật à? Tô Lâm hỏi. Tự nhiên là thật, Hàn Tiếu Tiếu nói ra, ngươi tới trước phòng ta, ta đi nhà vệ sinh, ngươi chờ ta dưới, ta rất nhanh liền quay lại. Nói xong, Hàn Tiếu Tiếu cũng không đợi Tô Lâm trả lời, sau đó thì hướng về vê đút cờ mà đi. Tô Lâm nhìn xem Hàn Tiếu Tiếu bóng lưng, lại đưa tay chật chật hàn giao cửa phòng, tâm trong lặng lẽ thở dài một hơi, sau đó cô đơn hướng đi Hàn Tiếu Tiếu trong phòng. Thật sự là quá hố cha, Tô Lâm tâm lý lại một lần nữa phát ra một tiếng ác độc chớ chú. Hắn cảm thấy lây sau nhà mình pho nở dê ngu, đều không cần khóa lại tốt.